Bởi Quân Viễn Trinh tính đặc thù, quá khứ trong những năm này, thứ bảy sư kỳ thực thì tương đương với Vũ Chính Nam tư quân. Vũ Chính Nam vừa chết, cho dù những quân quan kia biểu thị phục tùng, Ngụy Phá Thiên cũng tuyệt không dám yên tâm sử dụng, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem phòng thủ thành phố giao cho Chiết Dực Thiên sứ tiếp quản. Mà tình huống thực tế so với dự tính không khá hơn bao nhiêu, khi Vũ Chính Nam tin qua đời truyền ra sau, thứ bảy sư lúc này tán loạn, tứ thủy căn cứ bên kia thứ bảy sư trú quân có non nửa binh sĩ thoát đi quân doanh. Những người này nhưng cũng là mang theo vũ khí đi, có thể tưởng tượng được, sau này ở phụ cận đây toàn bộ Tam Thủy quận trong phạm vi, sẽ thêm ra không ít giặc cướp thổ phỉ. Lưu lại những người kia cũng không khiến người ta bớt lo, Hắc Lưu Thành trong quân doanh đã liên tiếp xuất hiện vài lên tụ chúng gây sự, có hai lần xung đột còn khá là nghiêm trọng, khiến cho tại Ngụy gia hộ vệ đều mở ra thương, đánh chết vài tên đi đầu động thủ binh sĩ, cuối cùng vẫn là Chiết Dực Thiên sứ đã đến hiện trường mới đàn áp xuống. Muốn một lần nữa chỉnh biên thứ bảy sư là cái công trình vĩ đại, đây cơ hồ cùng mới xây một sư không khác nhau gì cả. Ngụy Phá Thiên không sợ ra trận xung phong, nhưng là đối hậu cần tiếp tế tập huấn phương diện sự vụ xưa nay không hứng thú gì, chỉ cần suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy đau đầu. Lửa cháy đổ thêm dầu chính là, Tống Tử Ninh nói một câu thiên giả tình huống đã ổn định lại sau, liền biến mất rồi, liền Tống gia hộ vệ đều bị hắn quăng hơn nửa ở lại chỗ này, cũng không biết bản thân đến tột cùng chạy đi nơi nào. Nhìn hôn mê bất tỉnh thiên giả, còn có một đống loạn xì ngầu sự vụ, Ngụy Phá Thiên cảm thấy tự mình là một người đối mặt cái này cục diện rối rắm. Nghe xong Ngụy Phá Thiên oán giận, thiên giả an ủi, đều là một ít vụn vặt sự vụ, không có gì lớn, từng mục một xếp ra đến, sau đó lần lượt giải quyết là được rồi. Có việc gì ta có thể làm sao? Ngụy Phá Thiên lắc đầu một cái, nói, ngươi lần này bị thương nặng như vậy, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng mau chóng khôi phục, Vĩnh Dạ lại muốn không thái bình rồi. Thiên giả lấy làm kinh hãi, liên tưởng đến trước đó vài ngày tại Ám Huyết Thành hiệp hội thợ săn nghe được những tin tức kia, hỏi, muốn phát sinh chiến tranh rồi. Ngụy Phá Thiên gật gật đầu, trịnh trọng nói, không sai, gần nhất hắc ám chủng tộc quy mô lớn tăng binh, nơi này tình thế đã căng thẳng đến đã kinh động đế quốc cao tầng, có người nói Bạch Triệu Hai Phiệt cũng bắt đầu hướng về Vĩnh Dạ điều động nhân thủ, để ngừa vạn nhất. Trong tứ đại môn phiệt có hai nhà đều chuyển động, liền nói rõ tình thế không giống bình thường nghiêm trọng. Ngụy Phá Thiên có chút chán nản nói, hỏng bét là, từ quân tình phân bố đầu nhìn lên, lần này Tam Hà quận đã ở trên tuyến đầu. Cho nên căn bản không có để cho ta nhiều thời gian như vậy trùng kiến thứ bảy sư, đoán chừng có thể có tầm một tháng bước đệm kỳ cũng rất may mắn. Thiên giả đứng lên tìm ra Tam Hà quận địa đồ, Ngụy Phá Thiên đem mình lấy được tin tức, cùng với thông qua đế quốc quân đội công báo chính thức ban bố quân tình tất cả đều nói một cách đơn giản một lần, cuối cùng thở dài, đối thiên giả nói ta đi trước, còn có một đống văn kiện phải phê. Ai, vốn là một cái tốt đẹp sự tình, hiện tại biến thành như vậy. Cái kia đáng chết Vũ Chính Nam, thật không biết hắn đến tột cùng là bị thần kinh à. Cũng còn tốt thương thế của ngươi không có di chứng về sau, bằng không lão tử nhất định phải đem hắn hết thảy thân tộc tất cả đều đào móc ra giết chết. Ngụy Phá Thiên đi rồi, thiên giả vẫn đối với Tam Hà quận địa đồ trầm tư. Sau giờ ngọ lúc, có người nói đã biến mất chừng mấy ngày Tống Tử Ninh xuất hiện. Cùng suốt đầu mẻ chán Ngụy Thế Tử so với, Tống Phiệt Thất công tử khí sắc rất tốt, biểu hiện cũng khá là vui vẻ. Hắn vừa vào cửa ánh mắt liền rơi vào mặt bàn mở ra Tam Hà quận trên bản đồ. Làm sao bỗng nhiên xem cái này? Tống Tử Ninh hỏi, thiên giả trên địa đồ hư họa hai cái chiến tuyến, nói, buổi sáng Phá Thiên nói, hắc ám chủng tộc bên kia rất có thể sẽ có động tác lớn. Từ đối phương triển khai quân tình huống xem Tam Hà quận áp lực rất lớn, mà Hắc Lưu Thành vốn là đoạn này trong phòng tuyến trọng yếu phòng ngự tiết điểm, hiện tại lại ở vào so sánh đột xuất vị trí, một khi có chiến sự, lúc nào cũng có thể bị tập kích. Tống Tử Ninh gật gật đầu, nói ta cũng đã nhận được tin tức. Lần này động tĩnh làm cho rất lớn, liền Bạch Trương Hai Phiệt đều phát động rồi, chúng ta Tống gia dĩ vãng tại trên Vĩnh Dạ đại lục chỉ có một ít biên giới sản nghiệp, nhưng gần nhất cũng chính chuẩn bị tư quân, bất cứ lúc nào chuẩn bị vùi đầu vào bên này trong chiến tranh. Đến tột cùng xảy ra cái gì? Chẳng lẽ muốn đánh một trận chiến tranh toàn diện? Chương 114, Tống thị sách cổ quy tắc chung. Tống Tử Ninh nhún vai, nói ai biết. Những kia hắc ám chủng tộc đều là có các loại cổ quái kỳ lạ lý do, căn bản là đoán không được đầu óc của bọn hắn là như thế nào vận chuyển. Coi như là bởi năm gần đây mưa thuận gió hòa dẫn đến bia đỡ đạn số lượng quá nhiều, muốn chết đến một nhóm nguyên nhân mà phát động một hồi đại chiến, tại trước đây cũng không phải là không có quá. Thiên giả vẫn như cũ đối mặt địa đồ đang trầm tư, nói có người nói, lần kia Ám Huyết Thành phụ cận có Vĩnh Dạ nghị viên xuất hiện là vì cái gì hắc quân vương bảo tàng. Tình huống như thế kỳ thực so với một hồi chiến tranh toàn diện còn bết bát hơn. Bởi vì chiến tranh là có tự, đặc biệt là Vĩnh Dạ phần lớn khu vực tài nguyên bần cùng, song phương nếu như không có đánh vào đối phương khu hạch tâm đại quyết tâm, Như vậy chiến tranh quy mô liền chỉnh thể có thể khống, bất kể là bia đỡ đạn tiêu hao, cường giả tập trung vào, mỗi cái khu vực đều sẽ thừa nhận áp lực, đều có thể trước đó làm ra dự phán. Mà bảo tàng loại chuyện này, nhân tộc hay là chỉ coi lời nói vô căn cứ nở nụ cười mà qua, hắc ám chủng tộc lại đối những kia biến mất trong lịch sử đại năng có hầu như cuồng nhiệt sùng bái, nói không chắc sẽ đưa tới đẳng cấp nào cường giả. Những kia hắc ám cường giả hành vi hoàn toàn không có cách nào dự đoán, ở trong mắt bọn họ, bình dân như run rế, khả năng vật nhỏ không đáng địa quá cảnh, cũng có khả năng đem đến mức biến thành không người đất khô cằn. Tống Tử Ninh cũng không phải rất lưu ý nói, hắc ám các cường giả sinh mệnh đều quá lâu dài, thường thường làm chút nhàm chán cực độ sự tình. Hắn đưa tay tại Hắc Lưu Thành cùng tứ thủy căn cứ khu vực vạch một vòng, nói, Ngụy Phá Thiên tên kia lần này nhưng là có phiền toái lớn rồi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn nhanh như vậy liền đem Vũ Chính Nam bắt, mặt sau đã sớm đã làm xong một loạt chuẩn bị, bây giờ nhìn lại căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Chỉ là chỉnh biên thứ bảy sư, không có mấy tháng thời gian, cộng thêm tiêu tốn hơn chục ngàn kim tệ, căn bản là không cách nào trùng kiến sức chiến đấu. Hắc, ta xem hắn lần này nhất định sẽ bị trong nhà chửi đến cái vòi phun máu chó. Thiên Dạ nhìn thấy Tống Tử Ninh rõ ràng nhìn có chút hả hê vẻ mặt, cười khổ nói, người đem Vũ Chính Nam di hài thiêu hủy, là sợ tinh lực của ta dị thường bị phát hiện chứ. Nói cho cùng không có vấn đề của ta, hiện tại cũng sẽ không như thế phiền phức. Tống Tử Ninh nhíu mày nói, cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉ là Ngụy Phá Thiên chính mình ngớ ngẩn, ngươi không cần lo lắng Quân Viễn Trinh tổng bộ, ta đã sớm cùng Tiêu lệnh thời tướng quân đạt thành thỏa thuận, Quân Viễn Trinh thượng tầng các đại lão những kia phản ứng đều là tỏ một chút tư thái mà thôi, bọn hắn cũng phải đối với thủ hạ các sư trưởng giao phó. Nhưng Ngụy Phá Thiên làm không tốt thứ bảy sư phòng ngự có thể chính là của hắn vấn đề. Thiên Dạ nghĩ đến Ngụy Phá Thiên buổi sáng oán giận, đột nhiên cảm thấy cái gì địa phương không thích hợp, hỏi, ngươi không có nói cho Ngụy Phá Thiên Quân Viễn Trinh tổng bộ chân chính thái độ chứ? Tống Tử Ninh chuyện đương nhiên nói, cái kia là nhân mạch của ta, tại sao phải nói cho hắn, khiến hắn nhiều sốt ruột một lúc được rồi, dù sao Ngụy gia gần đây sẽ có đại lão xuống vì hắn thu thập tàn cục. Chỉ cần Quân Viễn Trinh tổng bộ trước sau không đề cập tới muốn ngươi đứng ra làm chứng, vậy thì không có vấn đề. Tống Tử Ninh vung vung tay, nói, chưa nói nữa tên ngu ngốc kia rồi, một đầu lợn rừng liền ra cũng không đủ dày, muốn hắn tác dụng gì. Ngươi kế tiếp tính thế nào, có muốn hay không cùng ta về thượng tầng đại lục? Thiên Dạ lỗ tai tự động loại bỏ Tống Tử Ninh cay nghiệt lời nói, hắn trên địa đồ Hắc Lưu Thành vị trí chỉ trỏ, nghiêm nét mặt nói, ta muốn ở chỗ này xây một cái lính đánh thuê đoàn, một mặt là vì thu xếp những kia hạt giống, mặt khác ta muốn tham dự cùng hắc ám chủng tộc chiến tranh, nhưng sức mạnh của một người đều là quá mức đơn bạc. Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ một lúc, cười cười nói, nhân viên, trang bị, hậu cần, người đều là tính thế nào? Nói nghe một chút đi. Thiên Dạ nghiêm túc đem suy tư cả buổi trưa ý nghĩ từng cái xếp ra đến. Trước hắn chịu đến đều là tinh anh đan binh huấn luyện, ngoại trừ binh sĩ tập huấn phương diện, cái khác đều chỉ suy tính một cái đại thể đường viên. Bất quá hiện nay Thiên Dạ trên tay cũng coi như có một ít cất bước tài nguyên, chỉ cái kia gần 400 người hạt giống, cũng đã đủ trung đẳng binh đoàn quy mô, đem trung hạ tầng quan quân cấu trúc tốt sau, lại đối ngoại chiêu mộ một ít lính đánh thuê tự do cũng là không sai biệt lắm. Những kia hạt giống bây giờ là dùng tịch thu được Quân Viễn Trinh trang bị vũ trang, chỉ ít còn có thể dùng một quãng thời gian. Hậu cần tiếp tế là khó khăn nhất một vòng, tuy rằng Thiên Dạ danh nghĩa có một trấn nhỏ cùng khu mỏ quặng, nhưng đó là từ thứ 15 sư trong tay tiếp quản tới, thành phẩm cùng sản xuất đều không rõ ràng, không thể lập tức đưa vào xác định tài chính khởi nguồn bên trong. Mà bình thường lính đánh thuê đoàn tài chính khởi nguồn chủ yếu có hai cái, một là tiếp thu các loại nhiệm vụ thù lao, một là đánh giết hắc ám chủng tộc sau nắm linh kiện đi hướng đế quốc cơ cấu thân lĩnh tiền thưởng. Đế quốc hàng năm đều phải phát xuống lượng lớn tiền thưởng, chính là số tiền kia nuôi sống nhiều vô số kẻ thợ săn, người mạo hiểm cùng lính đánh thuê. Trông chất lên tiền thưởng cái kia khổng lồ con số, nhưng là vô số hắc ám chủng tộc hài cốt. Thiên Dạ ý nghĩ, là từ trùng kiến sau thứ bảy sư nhận hiệp phòng lãnh địa nhiệm vụ, dựa theo đoàn lính đánh thuê mới bắt đầu quy mô, đầy đủ vào ở mấy cái khu dân cư hoặc là đỡ lấy một trấn nhỏ phòng ngự. Nghe đến đó, Tống Tử Ninh khẽ lắc đầu một cái, lập tức vừa cười cười, nói, chủ ý này cũng không tệ lắm. Dùng ngươi tình huống bây giờ, xác thực không thích hợp lại gia nhập thêm quân đế quốc danh sách bên trong đi. Tại bên ngoài thành lập thế lực là cái lựa chọn không tồi. Nhưng mà Tống Tử Ninh đối Thiên Dạ muốn thông qua Viễn Đông Trọng Công mua sắm quân bị cùng tiêu thụ khoáng sản dự định rất không cho là đúng, lập tức đem Viễn Đông Trọng Công đoạn Hà Thành chi nhánh không đáng tin của trách một lần. Bất quá Tống Tử Ninh sau khi nói xong, cho Thiên Dạ cung cấp hai cái giao dịch ám tuyến, một cái là hắn tài sản riêng Ninh Viễn tập đoàn, mặt khác còn có thể sắp xếp mấy cái cao cấp thợ thủ công đến Hắc Lưu Thành phụ cận, lần này hắn tại Vĩnh Dạ Đại Lục sản nghiệp có rất lớn phạm vi bành trướng, rất là cần thiết lập một cái chi nhánh cơ cấu tới quản lý. Khi hai người thương nghị có một kết thúc, Thiên Dạ trước mặt cái kia giấy phương án đã tăng thêm rất nhiều chi tiết nhỏ. Tống Tử Ninh đột nhiên nghĩ đến, Thiên Dạ, người còn không cho các nàng hai cái uống qua huyết chứ? Thiên Dạ sửng sốt một chút, mới ý thức tới Tống Tử Ninh chỉ là A Thất cùng A Cửu, hắn vừa muốn nói gì, Tống Tử Ninh chạy tới cạnh cửa, đem vừa nãy hai người bắt đầu lúc nói chuyện liền lánh đi ra đôi thiếu nữ kia gọi đi vào. Tống Tử Ninh nhìn nhìn Thiên Dạ vẻ mặt, cười nói, các nàng rời đi ẩn tuyền đến bây giờ vừa vặn một tuần, lần thứ nhất thuốc nghiện nhanh phát tác. Ngươi nếu quả như thật không muốn, vậy cũng chỉ có thể làm cho các nàng chết đi. Nói xong, nhanh như tia chớp mà ở hai nữ trên cổ tay chạm vào, từng người thua một đạo nguyên lực đi vào. A Thất cùng A Cửu đột nhiên hô hấp dồn dập, đôi song sinh thiếu nữ này cao thấp mập ốm, màu da tướng mạo hoàn toàn tương đồng, dung mạo tú lệ, thân thể thướt tha, một mực trong thần thái lại có một loại nhu thuận đến trong xương thuần phục, đủ để làm cho bất luận người nào ý nghĩ kỳ quái. Các nàng rõ ràng nghe được Tống Tử Ninh lời nói, ánh mắt sáng ngời tại dược vật cùng sợ hãi song trọng ảnh hưởng trở nên ửng đỏ, lập tức cấp tốc bịt kín một tầng hơi nước, càng thêm lưu chuyển như thu ba chói mắt người. Thiên Dạ chỉ có thể cười khổ, cắt ra cổ tay mình, tại Tống Tử Ninh đổ tới hai chén rượu bên trong đổ chút máu tươi. Hắn lo lắng cho mình huyết sẽ ô nhiễm người, lấy máu lúc còn chú ý khống chế trong cơ thể huyết khí. Chờ song sinh thiếu nữ uống xong huyết tử hoàn toàn dẹp loạn thuốc nghiện sau, cũng không có cái gì bị ô nhiễm dấu hiệu, Thiên Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức nghĩ đến một cái suy nghĩ quá rất lâu vấn đề, cái kia chính là máu đen đến tột cùng làm sao truyền nhiễm. Lấy trải nghiệm của hắn đến xem, tạo tác dụng là huyết khí, mà không phải hết thảy huyết dịch. Vậy có phải mang ý nghĩa, nếu như khống chế thỏa đáng, huyết tộc cũng sẽ không dễ dàng địa truyền nhiễm nhân loại. Tống Tử Ninh thì tại một bên cười đến có nhiều thâm ý, nói ta phải đi, hào hào hưởng thụ cái kia hai cái tiểu mỹ nhân đi, chớ lãng phí. Thiên Dạ đem Tống Tử Ninh đưa ra cửa đi, trở về phòng mới phát hiện đôi song sinh nữ kia dĩ nhiên ngoan ngoãn bỏ lên giường hắn. Nhìn các nàng len lén liếc hắn, muốn nói còn thẹn thùng vẻ mặt, hiển nhiên đem Tống Tử Ninh lời nói tưởng thật. Thiên Dạ thực sự có chút giở khóc giở cười, hắn và Vũ Chính Nam một trận chiến thương thế còn không khôi phục, liền quá mức cương liệt binh phạt quyết đều không thể tu luyện, thực sự không thể tiếp nhận loại này bay tới diễm phúc. Mà đôi song sinh nữ kia tựa hồ bị Tống Tử Ninh lời nói mới rồi hù dọa đến, tại quan niệm của các nàng trong, bị ném bỏ giao nô chỉ có tử lộ mà thôi, thế là hai nữ thật giống rất muốn cho Thiên Dạ đem các nàng lập tức chân chính nhận lấy. Thiên Dạ bỏ ra điểm công phu mới đem đôi thiếu nữ kia đuổi ra ngoài, hắn cầm lấy đặt ở đầu giường Tống Thị sách cổ, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một chút. Bên trong tu luyện hắc ám nguyên lực bộ phận, đối Thiên Dạ tới nói cũng không là vấn đề, trái lại mở ra hắn cùng với huyết khí cùng tồn tại tới nay liền có một ít nghi vấn. Nói thí dụ như hắn phát hiện huyết khí liền hắn bản chất tới nói, chính là hắc ám nguyên lực một loại biểu hiện hình thức, cũng tức thông thường chỗ nói máu tươi lực lượng. Chỉ là văn tự cổ đại tối nghĩa tinh thâm vẫn cứ thập phần quấy rầy hắn lý giải, Thiên Dạ tiện tay lật lên sách ngọc, cuối cùng lại trở về mở đầu lời tổng luận khối này mảnh ngọc. Lúc trước bị kích hoạt văn tự đã bắt đầu có chút mơ hồ, chính là cái này đoạn lời nói để Thiên Dạ cực kỳ quấy nhiễu, phía trên miêu tả đã vượt qua hắn hết thảy tưởng tượng năng lực. Thiên địa ban đầu, cũng không nhật nguyệt sao trời, sơn xuyên lục hà, mà là một mảnh hỗn độn. Sau đó thiên địa sơ khai, mới có nhật nguyệt sao trời, vạn vật sinh diệt. Mà tu luyện, chính là muốn trở về lúc đất trời chưa mở mang lúc hỗn độn, như thế mới là đại đạo cực điểm. Theo thông lệ, quy tắc trung hẳn là một bộ công pháp cô đọng nhất biểu đạt, cũng là tu luyện cuối cùng phương hướng. Nhưng là Thiên Dạ xưa nay đều chưa từng nghe nói lúc đất trời chưa mở mang cái từ ngữ này. Vận mệnh cuộc chiến trước, nhân tộc chẳng qua là hắc ám chủng tộc nô dịch chủng tộc, hắc ám chủng tộc đương nhiên sẽ không vì xúc vật chuyên môn đi ghi chép lịch sử. Bởi vậy lưu truyền xuống đều là một ít tại trong nhân tộc truyền miệng truyền thuyết. Trên thực tế, cả nhân tộc lịch sử, liền đến vận mệnh cuộc chiến trước 300 năm đến. Về phần cái này trên dưới tầng cấp rõ ràng thế giới là như thế nào hình thành, tầng cao nhất hai cái mặt trời cùng giải hành tinh, cùng với trung hạ tầng ở trong hư không trôi nổi mấy chục khối đại lục phải chăng cùng sinh mệnh đồng thời xuất hiện, những này phảng phất đều là thiên nhiên pháp tắc, liền như thế một cách tự nhiên mà tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi nghi vấn, đi nghiên cứu. Thiên Dạ có chút mờ mịt nhiều lần suy tư quy tắc chung trên câu nói kia, lại nghĩ tới tần lục sáng sủa ban đêm nhìn đến sâu xa bầu trời. Trên mảnh ngọc văn tự hơn nửa nhạt đi, hắn thế là lại đưa vào một tia nguyên lực. Đột nhiên đầu ngón tay như bị phỏng, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm thấy cả người bị cái gì va vào một phát, tại ý thức của hắn trong, toàn bộ thế giới đều lung lay. Lập tức sâu nhất đậm đặc hắc ám che đậy tất cả, không biết tên nơi có thanh âm rất nhỏ vang lên, Thiên Dạ nhất thời càng phân biệt không ra đó là thủy triều vẫn là tiếng gió. Mà khi một cái cực nhỏ không nhìn ra màu sắc ánh sáng xuyên thấu thế giới này thời điểm, Thiên Dạ đột nhiên có một loại hiểu ra, đó là ánh nắng ban mai tảng sáng âm thanh. Con mắt của Lê Minh tại Vĩnh Dạ nơi sâu tối nhất từ từ mở ra, trong nháy mắt toàn bộ thế giới xoay tròn. Một nửa quang, một nửa ám, lẫn nhau bao phủ, lại lẫn nhau bao dung, giới hạn cực kỳ rõ ràng. Lại như tiến vào lúc đồng dạng không hề có điểm báo trước địa, Thiên Dạ từ cái kia kỳ dị trong thế giới tỉnh lại, đầu ngón tay vẫn có hơi nóng cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn lại, Tống Thị sách cổ trên sách quy tắc chung vị trí khối này mảnh ngọc đã tan vỡ hơn một nửa, còn lại còn đang vỡ vụn thành điểm điểm tản ra cổ ngọc trơn bóng quang mang, đồng thời chính xuyên thấu qua ngón tay của hắn một giọt không lọt đi vào. Chương 115, khách không mời mà đến, bão táp sắp tới thời điểm, đều sẽ có ngắn ngủi bình tĩnh. Tống Tử Ninh vẫn như cũ hành tung bất định mà ở bên ngoài bôn ba, Ngụy Phá Thiên thì bị vùi vào đống công việc, tại Vũ Chính Nam chuyện này triệt để kết thúc trước, hắn cần thay mặt quản lý một cái thành thị một cái trụ sở quân sự, mười mấy trấn nhỏ, cùng với mấy trăm ngàn nhân khẩu. Mà những chỗ này còn giấu giếm không biết bao nhiêu người thống hận hắn. Thiên Dạ ngoại trừ không ngừng hoàn thiện thành lập đoàn lính đánh thuê phương án chi tiết nhỏ, đồng thời bắt đầu sắp xếp một ít khởi động công tác bên ngoài, phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Mà Tống Tử Ninh khi biết Tống Thị sách cổ quy tắc trung tan vỡ sau, toát ra quả nhiên biểu tình như vậy. Thiên Dạ thế mới biết nhà cao cửa rộng thế tộc những kia bí truyền chiến kỹ truyền thừa vì sao như thế có sự hạn chế, cái kia không chỉ là các gia vì duy trì tự thân địa vị sau khi áp chế đến gia tộc, nói cho cùng vẫn là một cái có hạn tài nguyên phân phối vấn đề. Lại như Thiên Dạ bắt được Ân Gia Hóa Vũ Quyết cũng không hề quy tắc chung, chỉ có một bình chế riêng dẫn dắt dược tề, dùng để đem trong cơ thể nguyên lực ngắn ngủi địa chuyển đổi một phần nhỏ, coi đây là dẫn đường đến khởi động Hóa Vũ Quyết. Nói cách khác, cho dù Ân Gia không truy cứu, Thiên Dạ cũng không cách nào đem bộ công pháp này lưu truyền ra đi. Sở dĩ bí pháp tu tập sẽ phiền toái như vậy, là vì những kia từ ngàn năm thời kỳ chiến tranh lưu truyền xuống thượng, trung phẩm công quyết, không biết nguyên nhân gì rất khó bị khắc lại, đặc biệt là quy tắc chung bộ phận, phục lục tỷ lệ thành công thấp đến mức cho người giận sôi. Thế là trải qua nhân tộc trải qua thời gian dài tìm tòi, đã thành lập nên bộ này dược tề cùng công quyết hỗ trợ lẫn nhau hệ thống tu luyện. Binh phạt quyết nhưng là một cái ngoại lệ, liền biến thành đại chúng hóa công pháp. Bởi vậy, cho dù là xuất thân thế gia con cháu, có thể đối với bản chính tu tập cơ hội cũng rất có hạn. Mà những kia bị tuyển chọn người nổi bật, nếu như có thể không cần dược tề tự nhiên hoàn thành bí pháp dẫn dắt, chính là vạn chúng chúc mục thiên tài. Như Ngụy Phá Thiên như vậy, nhen nhóm cái thứ nhất nguyên lực tiết điểm đồng thời dẫn dắt ra Thiên Trọng Sơn, chẳng trách phải nhận được tương lai khả năng tấn cấp nguyên soái cực cao mong đợi. Bất quá may là giống như Tống Thị sách cổ loại này quy tắc trung tan vỡ mới có thể hoàn thành dẫn dắt công quyết thập phần hiếm thấy, bằng không tài nguyên tu luyện phân phối e sợ sẽ càng căng thẳng hơn. Thiên Dạ đột nhiên nhớ tới năm đó từng từ Lâm Hy Đường nơi đó nghe được vài câu cảm thán, ngàn năm trước chiến tranh, nhân tộc là tự nhiên thức tỉnh năng lực thiên phú, không ngờ sinh sôi thừa kế đến nay, tu luyện lại càng ngày càng ỷ lại dược tề. Trong lòng hắn khẽ động, cảm thấy Tống Thị sách cổ quy tắc chung trong kia đoạn liên quan với thiên địa sơ khai văn tự, hay là cũng không phải si nhân mộng ngữ. Dù như thế nào, Thiên Dạ sinh hoạt vẫn là làm từng bước địa tiến hành. Hắn tu luyện nội dung chủ yếu vẫn là binh phạt quyết, bởi vì Tống Thị sách cổ bên trong ghi lại công quyết, phần lớn là nguyên lực vận hành cùng điều khiển pháp môn, hơn nữa rất nhiều đối kinh mạch khí lưu miêu tả hoàn toàn không biết cái gọi là, Thiên Dạ căn bản không tìm được đó là chỉ trong thân thể cái nào bộ phận. Hắn cũng không nhụt chí, mỗi ngày đều rút chút thời gian từng cái thử nghiệm, quả nhiên phần lớn đều không hề cảm ứng, chỉ có một chút vài loại công quyết có thể xúc động Lê Minh nguyên lực. Thiên Dạ tu luyện mấy lần sau, cũng không có cái gì nguyên lực thuộc tính biến hóa cảm giác đặc biệt, chính là mỗi hoàn chỉnh địa vận hành một lần sau, nguyên lực tựa hồ liền biến được càng thêm ngưng thật một chút nhỏ. Ngày này Thiên Dạ kết thúc tu luyện sau, lần nữa đem đôi song sinh nữ kia đuổi ra gian phòng của mình, ngoài sân truyền đến tiếng động cơ nổ thanh âm, một chiếc xe Việt dã đỗ tại cửa vào, từ trên xe nhảy xuống một tên hơn 40 tuổi nam nhân. Hắn tướng mạo thường thường không có gì lạ, vứt ở trong đám người trong nháy mắt liền sẽ biến mất. Nhưng khi Thiên Dạ nhìn thấy hắn thời điểm, lập tức trở nên cảnh giác lên. Cái này nhanh đến tuổi biết mệnh trời nam nhân đẳng cấp hẳn là cũng không cao lắm, có thể động tác của hắn mềm mại bên trong lộ ra trầm trọng, bước chân nhìn lên nhẹ nhàng, trọng tâm nhưng là ổn định dị thường. Thiên Dạ rất quen thuộc loại người này, hiển nhiên là một cái có dị thường phong phú kinh nghiệm chiến đấu lão binh, ở trên chiến trường đều sẽ dị thường nguy hiểm, kiêm hữu hồ ly giảo hoạt cùng lang hung tàn, trình độ nguy hiểm cùng đẳng cấp không được tỷ lệ thuận. Đàn ông trung niên cùng ngăn cản hắn hỏi dò A Thất nói đơn giản hai câu, liền hướng lầu chính đi tới. Hắn mãi cho đến dưới bậc thang dừng bước, hướng về Thiên Dạ thi lễ một cái, nói tiểu nhân tên là Tống Hổ, vốn là Tử Ninh thiếu gia bên người một tên tùy tùng. Thiếu gia dặn dò, sau này trong một năm tiểu nhân đem đi theo công tử, hiệp trợ xử lý một ít đoàn lính đánh thuê phương diện việc vặt tạp vụ. Là Tử Ninh, Thiên Dạ ngẩn ra, sau đó đem Tống Hổ mời vào trong phòng. Tống Hổ rất cung kính mà đứng đấy, nói cái gì cũng không chịu vào ngồi, thẳng đến Thiên Dạ trở về chủ tọa, hắn cung kính mà hai tay dâng một cái hộp, một phong thư, lúc này mới tại dưới tay trên ghế ngồi nửa bên. Thiên Dạ một mực tại lưu tâm đánh giá người này, Tống Hổ quần áo mộc mạc, một thân phổ thông đồng phục võ sĩ, cái kia kiểu dáng vẫn rất nhìn quen mắt, tựa hồ là Tống Phiệt hộ vệ chế tạo trang phục, chỉ bất quá lấy xuống hết thảy ký hiệu. Trong tay hắn mang theo một cái hình sợi dài cũ kỹ cái dương, cho dù ngồi xuống đều không có thả ra, mà tư thế ngồi nhìn lên tựa hồ sẽ rất không thoải mái, hầu như tương đương với đang thắt trung bình tấn. Nhưng Thiên Dạ lại biết, cái tư thế này rất thích hợp ứng phó nguy cơ, bất cứ lúc nào có thể không có trở ngại địa cắt qua thành đánh lộn tư thái. Tử Ninh còn giao cho cái gì? Thiên Dạ đem hộp cùng thư cầm ở trong tay, không có lập tức mở ra. Tống Hổ nói, thất thiếu gia nói, tiểu nhân một năm 200 kim tệ thù lao cần bởi ngài thanh toán, mặt khác tiểu nhân tất cả trang bị gì gì đó, cũng đều có thể coi là tại ngài trên đầu. Thiên Dạ nhất thời có loại cảm giác nói không ra lời, yên lặng chờ đợi văn. Quả nhiên Tống Hổ lại nói, thất thiếu gia để cho ta cho ngài mang một câu nói, ngài muốn chơi đoàn lính đánh thuê thuần túy là vì đầu kia lợn rừng phân ưu, hắn không đem sự tình quấy nhiễu đã là rất không phụ lòng ngài, muốn cho hắn lại xuất lực lại xuất tiền, đó là tuyệt đối không thể. Thiên Dạ nhất thời dở khóc dở cười, này Tống Hổ vẫn đúng là một nhân tài, cái kia hai câu hắn mặc dù là đưa mặt nói, lại đem Tống Tử Ninh ý nghĩa lời nói truyền đạt được giống y như thật, người này tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn qua như vậy chất phác. Thiên Dạ trong lòng biết Tống Tử Ninh khi nghe đến hắn muốn kiến đoàn lính đánh thuê thời điểm liền nhìn thấu mục đích của hắn, cũng không cùng Tống Hổ nhiều lời, chỉ đem chính mình mấy ngày nay nghĩ kỹ phương án đơn giản trần thuật một lần, đồng thời nói tường tận nói đã an bài xong xuôi nhân viên tập huấn công việc. Tống Hổ nghiêm túc lắng nghe, sau đó mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, Thiên công tử, nếu ngài tính đem đoàn lính đánh thuê đặt ở Hắc Lưu Thành, như vậy đầu tiên chính là muốn tìm căn cứ. Hai ngày nay tiểu nhân sẽ ở trong thành đi dạo, tuyển cái địa phương thích hợp coi như sau này tổng bộ. Bất quá tiểu nhân cả gan hỏi một câu, ngài chuẩn bị bao nhiêu tiền đây? Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, đại khái, hơn 1.000 kim tệ đi. Tống Hổ hơi kinh ngạc, hỏi tiểu nhân vốn tưởng rằng, ngài là dự định thành lập một cái 100 người trở lên trung đẳng lính đánh thuê đoàn, nguyên lai chỉ là một cái loại nhỏ đoàn lính đánh thuê. Trên thực tế, hiện nay ước chừng có gần 400 người, còn có hơn 100 cái hài tử trong vòng 5 năm cũng có thể ra chiến trường. Nhìn thấy Tống Hổ có chút ánh mắt cổ quái, Thiên Dạ cười cười nói, vũ khí của bọn họ trang bị cũng đã phối tề. Tống Hổ ánh mắt vẫn như cũ có chút quỷ dị, bất quá hắn lập tức ý thức được chính mình tựa hồ quá mức vô lễ, lập tức làm ho hai tiếng, nói, đã như vậy, nếu không phải cân nhắc võ cụ trang bị tiếp tế đổi mới, như vậy một tháng gần như muốn khoảng 500 kim tệ, mới có thể đem sức chiến đấu duy trì tại tốt nhất trình độ. Cho nên kinh phí phương diện việc, kính xin công tử sớm làm dự định. Thiên Dạ chỉ là cười cười, kỳ thực còn không chỉ số này. Nói thí dụ như Tống Hổ trang bị cùng thù lao, nếu Tống Tử Ninh định giá là 200 kim tệ, vậy hắn một thân trang bị cũng sẽ không ít hơn số này. Mà những kia hạt giống, có muốn hay không trả cho bọn họ thù lao đây? Nhóm người này mới bắt đầu thời kỳ có lẽ sẽ cảm động và nhớ nhung Thiên Dạ ân cứu mạng, mà không tính toán hồi báo mà vì hắn hiệu lực. Thế nhưng thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ có người sinh sôi bất đồng ý nghĩ, cũng sẽ có người muốn tự lo cuộc đời của mình. Giả như Thiên Dạ cho bọn họ không được, nhất định sẽ có người lòng sinh oán hận. Lòng người vô luận là ở nơi nào, đều là khống chế khó nhất đồ vật. Tống Hổ thấy Thiên Dạ không có phân phó gì khác rồi, lập tức biểu thị hiện tại đã nghĩ ra ngoài đến trong thành đi dạo. Thiên Dạ gọi tới A Thất cùng A Cửu làm Tống Hổ sắp xếp phòng trọ, chờ trong phòng lần nữa yên tĩnh lại sau, hắn ngồi ở tại chỗ bắt đầu yên lặng suy nghĩ, cũng là mấy ngày gần đây chợt có nhàn rỗi liền một mực sẽ nghĩ tới sự tình. Dựa theo Tống Hổ cách nói, đoàn lính đánh thuê nếu như muốn bình thường hoạt động, phải có đầy đủ tiền tài. Hiện tại Thiên Dạ chẳng qua là nuôi đám người kia, cho nên vấn đề vẫn không có bạo lộ ra, một khi muốn chính thức tập trung vào chiến đấu, e sợ duy trì không được 2 tháng, liền sẽ không gạo vào nồi. Nói cho cùng vẫn là tiền, hoặc là nói là tư nguyên vấn đề. Khi Thiên Dạ chỉ một thân một mình, bằng hắn săn giết hắc ám chủng tộc năng lực, lại kém cũng không cần lo lắng ấm no, mà khi phải chịu trách nhiệm một đám người lúc, tình huống liền không giống nhau. Trên thực tế, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tiếp đó, Thiên Dạ bất kể là đảm nhiệm một khối khu vực phòng ngự, từ quân viễn chinh lĩnh thù lao, hay là hắn cá nhân đi hoang dã săn giết hắc ám chủng tộc cao cấp chiến sĩ, lấy được tiền thưởng gần như vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ cả cái dòng binh đoàn hoạt động. Nhưng mà, nếu như trách nhiệm này mở rộng đến một trấn, một thành, một cái hành tinh, thậm chí toàn bộ quốc gia thời điểm, lại nên làm như thế nào đây? Thiên Dạ lắc lắc đầu, không nghĩ nữa cái này hiện nay lấy năng lực của hắn không tìm được câu trả lời vấn đề. Hắn mở ra Tống Tử Ninh tin, ngoài ý muốn phát hiện, mặt trên chỉ có ba chữ Ngụy Bách Niên. Điều này hiển nhiên hẳn là một người tên. Khi Thiên Dạ đang suy tư cái kia chính hắn tìm đến phiền phức như thế nào giải quyết thời điểm, Ngụy Phá Thiên cũng tại làm dính lên tay còn không cách nào bỏ qua phỏng tay trách nhiệm đau đầu không ngớt. Hiện tại mỗi ngày ngồi vào nguyên bản thuộc về Vũ Chính Nam tấm kia trên ghế thời điểm, Ngụy Phá Thiên liền cảm giác mình giống như rơi vào không có giới hạn lầy lội đầm lầy. Ở trước mặt hắn tấm kia rộng lớn trên bàn sách, văn kiện vĩnh viễn chồng chất như núi, dù như thế nào nỗ lực phê duyệt, cũng không có cách nào đem ngọn núi nhỏ này cắt giảm đi xuống. Mỗi khi hắn phê đi 10 phần văn kiện, sẽ có 11 phần mới văn kiện bỏ lên trên bàn đến. Ngụy Phá Thiên là dẫn phụ tá lại đây, bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, trên văn kiện nội dung cần người đi chứng thực, bằng không sẽ không quá là rỗng tuếch mà thôi. Ở này đại đa số người bình tĩnh cùng số ít người không bình tĩnh trong, một chiếc nhìn lên cũng không thu hút thuyền bay đáp xuống Hắc Lưu Thành bên ngoài, từ trên thuyền bay xuống một đám đồng dạng cũng không thu hút người. Ngày đó, Ngụy Phá Thiên lại cùng quá khứ như thế bị chôn ở trong đống văn kiện. Tại Ngụy Thế Tử có hạn trong sinh mệnh, mấy ngày nay tuyệt đối là đáng sợ nhất trải qua một trong, thậm chí đã vượt xa bị Bạch Long Giáp đơn độc đặc huấn thời điểm. Nghe được tiếng gõ cửa, Ngụy Phá Thiên nhất thời tức giận giống lên một câu, có xong hay không? Tựu không thể một lần đưa vào sao? Cửa phòng tự mình mở ra, sau đó truyền tới một để Ngụy Phá Thiên từ nhỏ đã có chút kinh hồn táng đảm âm thanh, Khải Dương A Hát, ngươi lập tức liền muốn lên thượng tá rồi, làm sao vẫn là như thế dễ kích động. Nghe được cái thanh âm này, Ngụy Phá Thiên tay run lên, mực đoàn nhất thời liền đem mới vừa ký tên một phần văn kiện cho dơ một nửa. Chương 116, trưởng bối. Cửa vào đứng đấy một cái chính lúc thịnh niên nam tử, vóc người so với Ngụy Phá Thiên cao hơn một đường, tướng mạo oai hùng, ăn mặc một thân không có bất kỳ trang sức và trước giao nhau trường bào, khí thế không giận tự uy, hiển nhiên là ở lâu địa vị cao người. Ngụy Phá Thiên lập tức nhảy lên, cả kinh nói, cha, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Viễn Đông Ngụy thị gia chủ đương thời, Bác Vọng Hầu, Ngụy Đông Minh, cũng là Ngụy Phá Thiên phụ thân. Nếu như nói Ngụy Phá Thiên tại hiện nay trên đời còn có mấy cái biết sợ người, như vậy Ngụy Đông Minh tuyệt đối là một cái. Ngụy Đông Minh ở văn phòng đi rồi một vòng, bốn phía nhìn một chút, cuối cùng đem chồng chất như núi bản học qua lại đảo qua mấy lần, rốt cuộc thoáng gật đầu, nói, này còn có một chút dáng vẻ. Chỉ bất quá từ khi ngươi còn bé lên, ta liền không chỉ một lần địa nói qua cho ngươi, mỗi khi gặp đại sự cần trước tiên lòng yên tĩnh. Mặc kệ gặp phải cục diện gì, đều phải giữ được bình tĩnh. Ngụy Phá Thiên biết mình vị này lão ba phát biểu một khi mở đầu, cái kia chính là thao thao bất tuyệt, lập tức vội vàng nói, cha, ngài lần này tự mình đến Vĩnh Dạ, là có đại sự gì sắp xảy ra sao? Ngụy Đông Minh chừng Ngụy Phá Thiên một mắt, nói, chứ chuyện của ngươi, còn có thể có đại sự gì cần để cho ta lại đây? Ngụy Phá Thiên gãi gãi đầu cười gượng hai tiếng, đụng lên đi lấy lòng nói, cha, ngài xem ta chuyện lần này làm được cũng không tệ lắm phải không? Bất kể nói thế nào cũng coi như cho gia tộc chúng ta lấy được hai cái thành thị, tuy nghèo một điểm. Chính là nghèo một chút, Ngụy Đông Minh ánh mắt sắc bén địa lườm hắn một cái. Ngụy Phá Thiên có chút ngượng ngùng nói, tuy rằng trả chút giá lớn, bất quá vẫn là có thu hoạch mà. Ngụy Đông Minh hừ một tiếng, nói, Khải Dương, đừng nói ngươi không rõ ràng Viễn Đông Ngụy thị biên cương hầu hàm nghĩa, trước tiên không nói ngươi lần này bẻ đi những kia thân vệ cùng Trần trưởng lão. Vùng đất bị vứt bỏ loại này ba cấp khu vực phòng thủ cho dù nắm bắt tới tay, đối với ta Ngụy gia lại có thể có bao nhiêu có ích. Ngụy Phá Thiên dùng sức vào đầu, không biết nói cái gì cho phải. Ngụy thị hiện tại cao nhất tước vị mặc dù chỉ là thế tập hầu tước, nhưng kia là trấn biên biên cương chư hầu một phương, tại Viễn Đông hành tỉnh bên trong dùng câu đại bất kính lời nói tới nói, lệnh bằng đế thất. Mà Hắc Lưu Thành vị trí vùng đất Vĩnh Dạ tiền tuyến, lại là quân viễn chinh phạm vi thế lực, ở trong mắt những người khác, Ngụy gia tay không khỏi kéo dài quá dài. Huống hồ Vĩnh Dạ chiến tranh hầu như không lúc nào không tại phát sinh, muốn duy trì trụ khối này lãnh địa, sở muốn trả ra giá cao cũng sẽ khá cao ngang. Kỳ thực mấy ngày chính vụ xử lý xuống đến, chỉ đột như Ngụy Phá Thiên, cũng đã minh bạch đạo lý này. Thiên Dạ thì sớm liền nhìn ra điểm ấy, mới quyết định thành lập đoàn lính đánh thuê, hy vọng có thể giúp hắn chia sẻ một điểm áp lực. Liền ở Ngụy Phá Thiên dần dần có chút nhược trí, cúi đầu chuẩn bị chịu một trận tàn nhẫn mắng thời điểm, Ngụy Đông Minh chợt chủ đề xoay một cái. Nói, bất quá bất kể nói thế nào, ngươi lần này đúng là đem bao quát hai cái thành lãnh địa cầm xuống, tuy rằng trả ra giá cao cao chút, thế nhưng mở rộng đất đai biên giới, lại là tại quân viễn trinh trong miệng nhổ răng, nào có dễ dàng đạo lý. Chỉnh thể đến xem, ngươi chuyện lần này làm được vẫn tính thẳng thắn dứt khoát, không có để lại dấu vết gì, rất là không dễ. Ngụy Phá Thiên vừa mừng vừa sợ, hắn cái này chiếm giữ Bác Vọng Hầu có phụ thân là Nghiêm phụ điển phạm, cực nhỏ khoa trương người, đây chính là hiếm thấy ca ngợi rồi. Ngụy Đông Minh chắp tay đi tới phía trước cửa sổ, viễn vọng Hắc Lưu Thành toàn cảnh, tán thưởng, người chuyện lần này làm được vẫn tính đắc lực, sau đó có thể chăm chú với chính vụ, tuy rằng còn là không quá giữ được bình tĩnh, nhưng ít ra không mất thần cù. Khải Dương A Hát, ngươi rốt cuộc lớn rồi. Ngụy Phá Thiên thời điểm này ngoại trừ kha kha cười khúc khích, đã không biết nên trả lời như thế nào rồi. Ngụy Hầu làm người đoan chính, cai quản rất nghiêm, đặc biệt là đối cái này ký dư hậu vọng nhi tử càng là thúc giục nhiều lắm, ít có như hôm nay như vậy thao thao bất tuyệt địa cổ vũ. Ngụy Đông Minh tiện tay ở trên bàn cầm lấy một phần văn kiện lật qua lật lại, bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nói, phía trên này hạng chứng cứ tuy rằng không nhiều, nhưng đều là chỗ mấu chốt, hơn nữa hoàn hoàn liên kết. Chỉ là này một phần đồ vật, là có thể đem Vũ Chính Nam tội danh chứng được gắt gao, để Quân Viễn Trinh những tên kia nói không ra lời. Cái này Tề Tư Thành, thủ đoạn rất lợi hại a hát. Ngụy Phá Thiên ló đầu đi tới nhìn một chút, nói, gia hỏa này là Vũ Chính Nam thủ hạ hậu cần quân nhu chủ quản, Vũ Chính Nam đại đa số giao dịch đều là thông qua hắn qua tay, tự nhiên có thể nắm lấy chỗ yếu. Hắn mỉm cười nói, cái này họ Tề cũng bất quá là muốn chính mình thoát thân, đem tội danh đều đè chết tại Vũ Chính Nam trên đầu mà thôi. Ngụy Đông Minh không tỏ rõ ý kiến, chỉ hỏi, người này bây giờ đang ở đâu? Đã bảo vệ rồi, làm sao bảo vệ? Ngụy Phá Thiên cười hắc hắc, nói, đương nhiên là nhà tù tăm tối tầng thấp nhất, nơi đó mới chính thức an toàn. Ngụy Đông Minh gật gật đầu, nói, ngươi xác thực lớn rồi. Nghe được câu này đánh giá, Ngụy Phá Thiên đột nhiên có loại cảm giác không ổn, trực giác của hắn luôn luôn rất chuẩn xác. Quả nhiên, Ngụy Đông Minh kế tiếp liền nói, hiện tại ngươi cơ bản đã có thể một mình gánh vác một phương rồi, ta cũng là có thể thả xuống một nửa tâm. Bất quá chuyện bên này còn có bước cuối cùng, nếu như ngươi thật muốn đem chiến khu này bỏ vào trong túi, vậy thì cần phải có cái có thể chấn giữ nhân vật. Cho dù tại Ngụy gia, có thể gánh nhiệm vụ này lại vừa vặn nhàn rỗi người cũng không nhiều, người Bách Niên Đường Thúc chính là trong đó một cái. Hắn lần này cũng theo ta đã tới, thế nhưng như thế nào thuyết phục hắn, phải xem ngươi rồi. Ngừng lại một chút, Ngụy Đông Ninh lại nói, ngươi cũng không nhỏ, chỉ bất quá tính tình còn cần lại mài mài một cái, càng trầm ổn điểm mới tốt. Ta cùng lão tổ tông đã thương lượng qua, chờ bên này sự tình một, ngươi hãy cùng ta trở lại, định ra một mối hôn sự đi. Cái gì? Việc hôn nhân? Ngụy Phá Thiên lần này là chân chính giật nảy cả mình. Ngụy Đông Minh mỉm cười nói, cùng chúng ta giao hảo thế gia trong thế hệ này có không ít xuất sắc cô gái, rất thích hợp ngươi, trong đó mấy cái lão tổ tông đã nhìn rồi, rất là yêu thích. Lần này trở lại, ngươi có thể từ đó chọn một cái mình thích. Ngụy Phá Thiên trố mắt ngoác mồm, ngay cả lời đều có chút nói không rõ ràng rồi, ta, cái này, dường như còn sớm một chút đi. Ngụy Đông Minh vỗ Ngụy Phá Thiên vai, cười ha ha, nói, nơi nào sớm. Người khác tại ngươi cái tuổi này, hai tử đều không chỉ một rồi. Lại qua hai tháng chính là ngươi 20 tuổi sinh nhật, nam nhân đi quan lễ sau liền muốn chân chính gánh vác trách nhiệm đến rồi, lão tổ tông đã sớm nhớ kỹ muốn làm được long trọng điểm, đến lúc đó rất nhiều thế gia nữ hài đều sẽ lại đây, cơ hội này cũng đừng bỏ lỡ. Ngươi lão tử ta ở phương diện này vẫn là rất khai sáng, ngươi xem, ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội, nhớ năm đó, ta còn không phải trong nhà cho ai phải cưới ai. Ngụy Phá Thiên đều không biết mình là làm sao đem lão ba đưa đến chỗ ngủ lại, chờ hắn nhìn Ngụy Đông Minh đoàn người thu xếp được gần như, chuẩn bị cáo từ thời điểm, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Bách Niên Đường Thúc đây. Có thể không thuyết phục Ngụy Bách Niên ở lại Hắc Lưu Thành, nghĩ đến chính là chuyện lần này cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao, không bằng sớm làm sớm. Ngụy Đông Minh thấy hắn lúc này còn có thể nghĩ đến chính sự, nụ cười hầu như được cho hòa ái, nói, ngươi không phải là có cái tiểu hữu đã ở trong thành, Bách Niên đi xem hắn một chút, thuận tiện mời hắn đêm nay cùng đi ăn một bữa cơm, ta cũng gặp gỡ bằng hữu của ngươi. Ngụy Phá Thiên nghe vậy đột nhiên giật cả mình, ngơ ngơ ngác ngác cảm giác quét đi sạch sành xanh, hơi thay đổi sắc mặt. Ngụy Bách Niên tuy rằng không nổi danh, cho dù ở Ngụy gia nội bộ cũng khá là khiêm tốn, nhưng Ngụy Phá Thiên lại biết đó là cha mình tín nhiệm nhất mấy cái huynh đệ một trong, nhân vật như vậy sẽ bị lão ba lựa đi ra làm trấn thủ thứ bảy sư khu vực phòng thủ hậu tuyển nhân đã rất khiến hắn giật mình, thì tại sao vừa đến Hắc Lưu Thành liền muốn đến xem Thiên Giả? Cho dù Thiên Giả là hắn bạn tốt, cũng không có trưởng bối đến xem tiểu bối đạo lý. Ngụy Đông Minh lại như không thấy Ngụy Phá Thiên vẻ mặt khác thường, nói, đúng rồi, ta đem thập thanh cũng mang tới, lão tổ tông thật giống cho ngươi thu thập một dương lớn đồ vật, ngươi bây giờ liền qua xem một chút đi. Thập thanh là từ nhỏ hãy cùng Ngụy Phá Thiên thị nữ. Ngụy Phá Thiên cưỡng chế trong lòng buồn bực, một mực cung kính đáp một tiếng, sau đó hướng về Ngụy Đông Minh xin cáo lui. Hắn đứng ở cửa viện trần chờ một chút, vẫn là quyết định theo lão ba nói về phòng trước đi gặp thập thanh, cũng có thể hỏi hỏi xem trong nhà gần nhất đến tột cùng có những chuyện gì. Thiên Dạ bên kia đoán chừng đã sớm cùng Ngụy Bách Niên gặp mặt, các trưởng bối đều là ánh mắt độc ác người, nếu như hắn biểu hiện quá mức thô giáp, e sợ sẽ càng thêm không ổn. Ngụy Phá Thiên đang tại thấp thỏm bất an thời khắc, lúc này Thiên Dạ lại còn chưa nhìn thấy Ngụy Bách Niên, hắn đang theo Tống Hổ đi xem đoàn lính đánh thuê tương lai tổng bộ địa chỉ. Tống Hổ xác thực là một nhân tài, mới ra ngoài một cái buổi chiều công phu, liền ở Hắc Lưu Thành thành Tây tìm tới một mảnh trống trải khu vực. Nơi này vốn là tòa bỏ đi nhà xưởng, hùng vĩ nhà xưởng khung xương vẫn còn, đem bên trong hơi thêm thanh lý, lại đáp chút giản dị phòng ốc là có thể trụ người. Tòa này nhà xưởng diện tích rất có quy mô, cho dù về sau đoàn lính đánh thuê mở rộng đến mấy ngàn người cũng hoàn toàn có thể trụ xuống được. Hiện tại trong nhà xưởng chỉ có một ít không nhà để về lưu dân cư trú, Tống Hổ đã đi qua phủ thành chủ chính vụ phòng khách đem tất cả thủ tục đều làm thỏa đáng, tính chất tượng trưng địa giao 50 cái kim tệ liền lấy được khối này hán khu 5 năm quyền sử dụng. Nếu như Thiên Dạ đối vùng đất này cảm thấy hứng thú, sau này lại giao 500 kim tệ liền có thể bắt được quyền sở hữu. Thiên Dạ vừa đi vào đường tắt liền đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy cửa viện tụ tập một tiểu đội hộ vệ, trên người trang phục không có rõ ràng ký hiệu, nhưng mỗi người khí thế trầm ổn, hàm mà không phát, chỗ đứng phương vị rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện liên thủ trận hình. Tống Hổ nắm chặt dài mảnh cái dương tay nắm thật chặt, tuy rằng còn tại đi tới, bước chân lại rõ ràng chậm lại, đồng thời tiến lên phương hướng có một cái nho nhỏ trách đi, vị trí đó vừa vặn có thể cùng Thiên Dạ hình thành giáp công góc độ. Thiên Dạ lại không có gì thay đổi, vẫn cứ yên ổn như thường, vẫn duy trì vốn có bước tiến, cứ như vậy từ những hộ vệ kia bên người gặp thoáng qua. Hắn một mực nhảy vào rộng mở cửa lớn mới dừng lại, trong sân một bóng người chính đứng lưng quay về phía cửa, nghe được động tĩnh xoay người lại. Đó là một cái cao gầy gầy gò nam tử, khuôn mặt không nhìn ra tuổi, ánh mắt đầu tiên nhìn tới sẽ cảm giác hắn còn rất trẻ, thế nhưng lại nhìn liền có thể phát hiện xương gió của tháng năm chi sắc. Hắn ăn mặc một thân cổ phục, khí chất nho nhã bên trong mang theo mấy phần thanh quý. Vừa nhìn chính là nhà cao cửa rộng thế gia vọng tộc xuất thân. Ta là Ngụy Bách Niên, vị này chính là Khải Dương thiếu chủ bằng hữu, Thiên Dạ công tử chứ. Nghe được danh tự này, Thiên Dạ biểu hiện hơi xuất hiện dị sắc, hắn nhìn thấy Tống Tử Ninh thư lúc, liền đã đoán là Ngụy Phá Thiên trưởng bối trong nhà, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy trực tiếp gặp được bản thân. Tống Hổ lúc này đi tới Thiên Dạ bên người, trầm thấp nói rồi mấy câu nói. Thiên Dạ gật gật đầu, sau đó đối Ngụy Bách Niên được rồi cái khá là chính thức lễ ra mắt. Nói, nguyên lai là Phá Thiên Lục Đường thúc. Tống Hổ giới thiệu rất ngắn, nhưng đủ để chứng minh người trước mắt bất phàm. Ngụy Bách Niên năm nay vẫn chưa tới 50 tuổi, tại trong quân đế quốc lại đã ở lại vượt qua 30 năm, hắn xuất thân Ngụy gia bổn gia dòng chính, lại lấy binh sĩ thân phận nhập ngũ, tích lũy quân công đến tướng quân. Đế quốc hàng năm chiến sự không ngừng, phàm là đi lính 10 năm trở lên, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh sống sót, trên tay cũng không biết lây dính bao nhiêu máu tanh. Ngụy Bách Niên sớm đem Thiên Dạ trước đó trên mặt cái kia tia dị sắc thu nhập đáy mắt, giờ khắc này lại lưu tâm nhìn chăm chú dưới Tống Hổ, mỉm cười nói, không muốn nơi này còn có người nhận thức ta như vậy một cái bừa bãi vô danh hạng người. Thẳng đến Ngụy Bách Niên cáo từ, Thiên Dạ đều không quá rõ ràng hắn đến tột cùng là tới làm gì. Dù cho Thiên Dạ lại không thông nhân tình thế cố, cũng biết Ngụy Phá Thiên trưởng bối chạy tới chỗ mình ở, chỉ là vì mời hắn buổi tối đi ăn bữa cơm nhà tuyệt đối không bình thường. Chương 117, Thuyết khách thượng. Trên thực tế cơm tối sau khi kết thúc, Thiên Dạ cũng không phải rất rõ ràng Ngụy Phá Thiên hai vị kia trưởng bối muốn làm gì. Chớp mắt này xem như là thứ thiệt cơm nhà, món ăn sơ lược phong phú, cũng không có rườm rà bàn ăn lễ nghi, lại như gia đình bình thường cùng nhau ăn cơm, chỉ có Ngụy Đông Minh, Ngụy Bách Niên, Ngụy Phá Thiên cùng hắn, lại tăng thêm một cái nhìn lên tại Ngụy gia rất có địa vị phụ tá. Ngụy Phá Thiên đặc biệt thành thật, Ngụy hầu chỉ cần vừa mở miệng quá nửa là tại đối với hắn phát biểu. Ngụy Bách Niên cùng vị kia phụ tá tựa hồ là tương đương phong nhã người, bọn hắn dùng để sinh động bầu không khí đề tài, đều là chút các nơi phong thổ, cùng với Thiên Dạ chỉ nghe qua danh tự căn bản không biết đến tột cùng quý tộc ham muốn. Thiên Dạ vốn là không am hiểu giao tiếp, tình cờ nói chuyện chính là ngắn gọn địa trả lời vấn đề, kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có hỏi nhiều Thiên Dạ xuất thân lai lịch. Khi làm Thiên Dạ cáo từ thời điểm, Ngụy Phá Thiên cố ý muốn đưa hắn, không chờ trả lời liền trực tiếp nhảy lên xe Việt Dã chỗ điều khiển. Thiên Dạ nhìn một chút Ngụy Phá Thiên sắc mặt, rất có chút phiền muộn muốn nôn nước đắng bộ dáng. Xe Việt Dã oanh minh vọt ra ngoài, quả thực giống như muốn bay lên. Thiên Dạ nơi ở liền cách một cái quảng trường, Ngụy Phá Thiên lại phương hướng ngược đi vòng cái vòng lớn, nhưng chỉ dùng cùng bình thường gần như thời gian đạt đến tiểu viện ngoài cửa, hiển nhiên chỉ có như vậy cao tốc mới có thể làm cho tâm tình của hắn khá một chút. Ngụy Đông Minh cùng Ngụy Bách Niên ở trên lầu nhìn xe Việt Dã lao ra đường phố, phụ tá đã cáo lui trước, trong phòng liền thị nữ đều không có lưu. chỉ có hai huynh đệ kề gối nói chuyện. Ngụy Bách Niên đầu tiên nói, ta đã xem qua hiện trường, Vũ Chính Nam thi hài cho cặn là bị nguyên lực hỏa diễm dẫn đốt, Khải Dương cũng không làm được, hắn vị bằng hữu kia giống như không có loại này nguyên lực thuộc tính. Hắn suy nghĩ một chút còn nói, Quân Viễn Trinh tổng bộ cũng không phải không ai, muốn nói không nhìn ra hiện trường khác thường là không thể nào, nhưng là ta nghe nói, từ đầu đến cuối đều là Khải Dương đứng ra ứng phó, bọn hắn liền hỏi đều không hỏi một câu lúc đó phải chăng còn có cái khác người còn sống sót có thể đi ra làm chứng. Ngụy Hầu tuy rằng xem như là lặng yên không một tiếng động đi tới Vĩnh Dạ Đại Lục, nhưng mục tiêu vẫn cứ quá bắt mắt, cho nên hắn tiến vào Hắc Lưu Thành trực tiếp đi rồi Ngụy Phá Thiên phòng làm việc sau, liền ở chỗ ở không có từng đi ra ngoài. Muốn xem đồ vật, toàn bộ do Ngụy Bách Niên từng cái đi vào. Nghe đến đó, Ngụy Đông Minh nhàn nhạt nói, liền tiêu mặt đen, thái độ cũng không tiếng sấm rất lớn hạt mưa hoàn toàn không có, hắn lúc nào dễ nói chuyện như vậy, ta cái này Bác Vọng Hầu mặt mũi còn không lớn như vậy. Đại huynh có ý tứ là nói, Khải Dương lần này cần đẩy đổ Vũ Chính Nam, trên thực tế đã có người ở sau lưng đem Quân Viễn Trinh tổng bộ bên kia đường bày sẵn. Cũng không phải ta Ngụy ra dấu vết, Ngụy Đông Minh gật gật đầu, nói có khả năng này, nhưng mà Khải Dương có biết hay không cũng tại giữa hai khả năng. Hắn lạnh lùng cười một tiếng nói, bằng không Trương Hữu Hằng vì sao tại có chuyện sau vội vã như vậy với rũ sạch, nếu như hắn sớm biết Quân Viễn Trinh tổng bộ là bây giờ loại này ám muội không rõ thái độ, thì sẽ không trực tiếp buông tay bất kể rồi. Ngụy Bách Niên cau mày nói, người này cũng quá mức mượn gió bẻ măng. Không sao, hắn tuy rằng họ Trương, lại không phải Trương phiệt người, làm việc cẩn thận một chút cũng không phải sai, về sau dùng một phần nhỏ hắn là được rồi. Ngụy Đông Minh cũng không rất lưu ý hiến binh giám sát sứ trên đường bước ra chuyện, chỉ hỏi nói, ngươi xem Khải Dương người bạn này làm sao? Một cái hảo đao, nhưng cái khó lấy trưởng khống. Ngụy Đông Minh lần này trầm mặc một hồi, mới nói, phía sau hắn còn có người. Ngụy Bách Niên cũng biểu thị tán thành, Thiên Dạ nhìn qua dù như thế nào cũng không như là có thể mưu tính đồng thời làm được động viên tiêu lệnh thời người. Lúc này, tại Thiên Dạ trong tiểu viện, Ngụy Phá Thiên hướng về phía nghênh ra khỏi cửa phòng A Thất cùng A Cửu đổi khách làm chủ địa hét lên, mang rượu tới. Thiên Dạ liếc mắt nhìn hắn, đi vào phòng, tiếp nhận A Thất đưa tới hai bình rượu mạnh, ở bên trong tất cả nhỏ một giọt tự chế thuốc kích thích. Ngụy Phá Thiên đưa tay liền đoạt lấy một bình, vung lên cái cổ một hơi rót hết hơn nửa bình, mới đem bình rượu tầng tầng đặt ở trên bàn, hận hận nói, người nói, lão tử ưng thuận này sao nhiều chỗ tốt, gia hỏa kia làm sao lại là không chịu lưu lại. Này tiên sư bà ngoại nhà nó chứ không phải có ý định khó xử ta sao? Tên nào, còn có ai, Lục Đường thúc chứ? Nếu có thể tiếp nhận người sư trưởng này, chẳng những phải là chiến tướng, vẫn cần hiểu quân vụ, trước mắt trong nhà dọn được tay ra vẫn thật là chỉ có hắn một cái. Nói tới chỗ này, Ngụy Phá Thiên không khỏi có chút nhục chí. Hắn tại Ngụy Bách Niên sau khi trở lại, liền tận dụng mọi thời cơ địa đi vào bái phỏng, có thể không đến nửa giờ đã bị cung tiễn đi ra, tự nhiên là không có đảm thành. Phàm là có lựa chọn thứ hai, hắn Ngụy đại thiếu ra nơi nào sẽ đi được loại này điều khí. Thiên Dạ trong lòng khẽ động, nguyên lai Ngụy Bách Niên là Ngụy gia tiếp thu thứ bảy sư khu vực phòng thủ ứng cử viên, chỉ bất quá xem Ngụy Hầu làm việc, còn có dụng ý khác. Ngụy gia hẳn là đem lần này nhằm vào Vũ Chính Nam hành động lại làm một lần cho thế tử thực chiến luyện tập cơ hội, cho nên bày đại cục, nhưng chi tiết vẫn cần Ngụy Phá Thiên tự mình xử lý. Va chạm chạm đi tới hiện tại, cửa ải cuối cùng chính là tìm tới một cái thí sinh thích hợp đến chỉnh đốn lại thứ bảy sư rồi. Bất quá liền ngay cả Thiên Dạ một người ngoài cũng nhìn ra được, Ngụy Bách Niên người như vậy đóng giữ Vĩnh Dạ Đại Lục khu vực phòng thủ tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Xem ra Ngụy Hầu bản ý vẫn để cho Ngụy Phá Thiên biết khó mà lui, rất sớm thả xuống chỗ này địa phương nhỏ. Bất quá nếu là Ngụy Phá Thiên thật có thể thuyết phục Ngụy Bách Niên lưu lại, cũng xem là tốt, chỉ ít Ngụy gia tại trên Vĩnh Dạ Đại Lục nhiều hơn một nơi căn cứ, mặc dù có chút vô bổ. Thiên Dạ lúc này nhớ tới Tống Tử Ninh cho mình cái kia trong hộp đồ vật, lại nghĩ đến trên bàn cơm Ngụy Bách Niên cùng phụ tá trò chuyện, đột nhiên có chút mơ hồ địa bắt được trong đó hàm ý. Hắn tại sao không chịu tiếp nhận thứ bảy sư sư trưởng? Ta làm sao biết, trời mới biết Lục Đường thúc đều đang suy nghĩ gì, nếu là hắn căn bản không hề lưu lại ý tứ, vậy làm sao tất ngàn dặm xa xôi chạy đến Hắc Lưu Thành đến? Ngụy Phá Thiên một bên oán giận, một bên miệng lớn uống rượu, trong nháy mắt liền đem khác một bình rượu cũng toàn bộ rót vào trong bụng. Ngụy Phá Thiên một mực nói liên miên cằn nhằn hơn nửa giờ, cảm giác say dâng lên, đã có chút đứng không vững, thế là thở dài một tiếng, kêu lên đi tìm tới các thân vệ, lung lay rời đi. Nghe Ngụy Phá Thiên oán giận, đại đa số cũng đều là tập trung ở những ngày qua vụn vặt sự vụ xử lý trên. Hắn hẳn là đã sớm tức sôi ruột, chỉ là mượn cơ hội này đồng thời phát tiết mà thôi. Toàn bộ quá trình trong, Thiên Dạ phần lớn thời gian cũng chỉ là yên tĩnh nghe. Thân là Bác Vọng Hầu thế tử, tương lai gia tộc người trưởng đà, đây là Ngụy Phá Thiên sớm muộn gặp đến trách nhiệm, chỉ biết so với nho nhỏ Hắc Lưu Thành càng thêm bề bộn rườm rà. Mà Ngụy Phá Thiên hiển nhiên trong lòng cũng hết sức rõ ràng, cho nên hắn đêm nay cần có cũng bất quá là một thính giả mà thôi. Chờ Ngụy Phá Thiên đi rồi, Thiên Dạ đi vào phòng ngủ, nhìn đặt ở đầu giường cái kia hộp gỗ trở nên trầm tư. Hắn hiện tại đã có thể xác định đồ vật bên trong chính là vì Ngụy Bách Niên chuyện này chuẩn bị. Thiên Dạ nghĩ một hồi, lắc đầu cười rộ lên, đây coi như là làm vui lòng. Một buổi tối thập phần bình tĩnh mà trôi qua rồi, Thiên Dạ là cái nghĩ đến liền đi làm người, sáng sớm ngày thứ hai liền tìm đến Ngụy Bách Niên chỗ ở cầu kiến. Khi Ngụy Bách Niên hỏi ý đồ đến, Thiên Dạ trầm ngâm một cái, biết mình cũng không tự ý thao thao bất tuyệt địa du thuyết, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, Ngụy tướng quân hẳn là tiếp nhận thứ bảy sư không có hai nhân tuyển. Nhưng không biết tại sao không chịu tiếp nhận đây. Ngụy Bách Niên hỏi ngược lại, vậy ngươi cho rằng, ta lại vì sao phải tiếp người sư trưởng này chức vụ đây? Thiên Dạ ngẩn ra, phát hiện câu này câu hỏi xác thực khó mà trả lời. Tiền đồ, lời vừa ra khỏi miệng, Thiên Dạ chính mình liền trước lắc đầu. Lấy Ngụy Bách Niên tư lịch bối cảnh, tùy tiện ở đâu cái chủ lực quân đoàn không lấy được một cái thực chức sư trưởng làm. Tiền cảnh tự nhiên so với coi là nhị lưu quân viễn chinh mạnh hơn nhiều. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, hỏi, không biết Ngụy tướng quân có thể hay không có lại lên tầng lầu dự định. Chỉ có tại thời khắc sống còn dễ nhất đột phá, đây là Đại Tần đế quốc các cường giả tín điều. Rất nhiều cấp chiến tướng cường giả đều là một đường vượt mọi chông gai đi tới, Hắc Lưu Thành vị trí chiến khu sắp sửa nghênh đón cùng Hắc Ám chủng tộc đại chiến, có thể hấp dẫn những kia một lòng trở nên càng mạnh mẽ hơn người. Ngụy Bách Niên ngược lại là cười cười, tự giễu nói, tư chất của ta trong lòng mình rõ ràng, thực lực e sợ không có cái gì khả năng tiến thêm một bước nữa rồi. Đã như vậy, còn không bằng quá điểm an ổn tháng ngày, để người trong nhà cũng có thể an tâm. Lần này liền phá hỏng Thiên Dạ câu nói kế tiếp, như chính như Ngụy Bách Niên chính mình từng nói, thực lực đã đạt bình cảnh khó hơn nữa đột phá, cái kia suy tính hơn nửa liền sẽ là tương đối an ổn sinh hoạt, cái này cũng là nhân chi thường tình. Đặc biệt là những thế gia này con cháu, có cha mẹ vợ con thân tộc thuộc hạ một đống lớn lo lắng, nhuệ khí hoàn toàn không có cũng không phải không có khả năng. Hay là Ngụy gia hiện tại chỉ có hắn một cái có thể lĩnh binh chiến tướng nhàn rỗi, sau lưng cũng có như vậy nguyên nhân. Trong phòng tiếp khách nhất thời trở nên trầm mặc, Ngụy Bách Niên thần thái rất là thong dong, cũng không hề có một chút không nhịn được ý tứ. Nhưng là bây giờ hai tòa thành thì toàn bộ khu vực phòng thủ, sinh sống mấy vạn người. Ngụy Bách Niên bật cười, nói, Vĩnh Dạ đại lục mấy vạn người, cũng không so với ta Viễn Đông hành tỉnh con dân quan trọng hơn. Không ở nơi này, đến những nơi khác nhậm chức cũng giống như nhau. Hắn câu nói này dùng từ vẫn tính là tương đương khách khí, đối với đế quốc tới nói, bản thổ con dân đương nhiên so với vùng đất bị vứt bỏ cư dân trọng yếu nhiều lắm. Thiên Dạ lấy ra hộp gỗ, đặt lên bàn, nói, như vậy, nếu như coi đây là thù lao đây. Ngụy Bách Niên ánh mắt hơi lóe lên, lập tức a nở nụ cười, nói, chắc hẳn ngươi cũng biết Khải Dương thiếu chủ kỳ thực hứa hẹn ta không ít điều kiện. Ngụy Bách Niên lúc này đã nhìn ra Thiên Dạ cầm thứ gì cử chỉ có chút khẩn trương không tự nhiên. Hơn nữa ngôn từ giữa thập phần chúc chắc, rõ ràng liền là lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ đem hộp gỗ cầm ở trong tay vuốt vuốt, cũng không vội vã mở ra, có nhiều hứng thú địa quan sát Thiên Dạ. Thiên Dạ ngược lại là trả lời thập phần thản nhiên, Phá Thiên không có nói cho ta biết tinh tường, nhưng xác thực nói hắn cho ngài mở ra điều rất kiện tốt, thế nhưng ngài không có đồng ý. Vậy ta cũng rất là hiếu kỳ, công tử mang cho ta một chút cái gì? Ngụy Bách Niên cười cười, giải mở miệng dán khuy ngọc. Nắp hộp vừa mới đẩy ra một đường, liền lộ ra bên trong một cái càng nhỏ, cũng càng tinh xảo hộp gỗ một góc. Từ góc độ này, có thể nhìn thấy bên trong hộp trên đỉnh có cái thiếp vàng ấn giám. Ngụy Bách Niên tầm mắt vừa chạm tới ấn này giám, nhất thời vẻ mặt thay đổi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nguyên bản tùy ý cầm hộp gỗ tay có chút rõ ràng run rẩy, không thể không đem nắp hộp chụp lên, sau đó thả lại trên bàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Dạ, lộ ra một nụ cười khổ nói, thực sự là thất thố. Dĩ nhiên là thứ này. Ngụy Bách Niên hít một hơi thật sâu, lần nữa chậm rãi mở ra hộp gỗ. Nắp hộp hoàn toàn mở rộng, lộ ra bên trong một cái bàn tay lớn nhỏ tinh mỹ sơn đen hộp, hộp trên mặt có một cái bắt mắt mà tràn đầy nét cổ xưa ấn giám, mỗi một bút mỗi một nét đều lộ ra năm tháng tang thương mùi vị. Thiên Dạ là vì xem qua cái thứ này vật phẩm sách hướng dẫn, mới miễn cưỡng nhận ra ấn giám trên cái kia văn tự cổ đại cát. Chương 118, thuyết khách hạ. Ngụy Bách Niên tiểu tâm rực rực nâng lên sơn đen hộp gỗ, đặt ở một phương gấm rèn trên, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, song trưởng trong lúc đó dâng lên nhàn nhạt tia sáng màu vàng, dần dần mở rộng thành một mét vuông lồng ánh sáng, đem hộp gỗ bao dung ở bên trong. Ngụy Bách Niên giải thích, đồ vật trong này muốn bảo tồn thật tốt, tự không thể thấy ẩm ướt gặp phải ánh sáng, cho nên dám thưởng thời gian cần dùng nguyên lực ngăn cách. Để Thiên công tử cười chê rồi. Thiên Dạ thoáng cảm ứng một thoáng, cái kia lồng ánh sáng quả nhiên là trong ngoài ngăn cách. Trong lòng hắn không khỏi khẽ động, chiến tướng cường giả một đòn hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng lĩnh vực năng lực, mà như Ngụy Bách Nhiên chế tạo ra như vậy một cái lồng ánh sáng, hiển nhiên đối nguyên lực khống chế đã tới hóa cảnh. Ngụy Bách Nhiên lúc này sự chú ý toàn bộ tập trung ở trước mắt trên hộp vuông nho nhỏ kia, không quan tâm chút nào Thiên Dạ thăm dò. Hắn biểu hiện nghiêm nghị như đang tiến hành một cái thập phần trọng yếu công tác, nhẹ nhàng hạ tay xuống khe khẽ đẩy mở nắp hộp. Hộp đen bên trong sắp đặt một phương giá ngọc, bốn góc có yếu ớt nguyên lực ánh sáng tình cờ chợt lóe lên, hiển nhiên là cái nguyên lực hàng ngũ. Trên giá ngọc bày ra minh hoàng gấm vóc, tại ngay chính giữa, nghiêm túc để một khối yên mặc. Đó là một khối dùng qua non nửa tàn mực, còn lại nửa đoạn trên có ba cái thanh tuyển cao gầy chữ nhỏ cắt thủ chế. Ngụy Bách Nhiên nín hơi cúi người, sát gần phương kia nửa đoạn yên mặc, nhìn kỹ, liền con mắt đều không chuyển động mảy may. Thiên Dạ tuy rằng đã sớm biết bên trong là một khối cổ mặc, đồng thời lai lịch không tầm thường, có giá trị không nhỏ, nhưng nhìn thấy vật thật sau vẫn là hết sức kỳ quái, dĩ nhiên sẽ là dùng qua nửa khối đồ thừa. Bất quá nhìn thấy Ngụy Bách Niên cái kia bộ dáng kích động mà nghiêm túc, Thiên Dạ lại có thêm nghi vấn, cũng sáng suốt địa toàn bộ nuốt vào đáy lòng. Rất lâu sau đó, Ngụy Bách Niên mới nâng người lên, đem nước sơn hộp nắp hộp đóng kỹ, lúc này mới dám ra một cái thở dài, than thở cực phẩm Vân Yên. Lại còn là năm đó Cát Phương dùng còn lại, không nghĩ tới bảo bối như vậy lại thật sẽ xuất hiện tại trước mắt ta. Ngươi cũng biết khối này Vân Yên diệu dụng ở đâu. Thiên Dạ tuy rằng nhìn rồi vật phẩm sách hướng dẫn, nhưng hắn đã ý thức được, tốt nhất không nên tại Ngụy Bách Niên loại này chuyên gia trước mặt khoe khoang, thế là chỉ cười cười không đáp. Mà Ngụy Bách Niên cũng không có nghe Thiên Dạ trả lời ý tứ, hắn cái này câu hỏi tựa hồ chỉ là vì phía dưới của mình thao thao bất tuyệt chàng Giang Đại Hải mở đề, khối này Vân Yên. Từ hoa văn nhìn lên là ngàn dặm sơn hà văn, hẳn là Cát Phương thủ công 13 khối Vân Yên một trong. Chỗ tốt của nó, ở chỗ, Ngụy Bách Niên dòng dã nói rồi hơn nửa giờ, Thiên Dạ chỉ nghe rõ vị này Cát Phương là đế thất huyết mạch, chính là tiền triều đại gia, lấy thư họa mà xưng. Thủ công mực, bút chỉ là hắn trong lúc hứng thú đồ chơi, kỳ thực xem như là tiểu đạo. Nhưng mà chính là nửa khối tàn mực, cũng giá trị vạn kim. Giá cả ngược lại cũng thôi, mấu chốt là có tiền cũng không cách nào mua được. Cát Phương tất cả dụng cụ bản vẽ đẹp, đã sớm trở thành đế thất cùng cao môn vọng tộc nhã thất cất giấu, nào có xuất thế cơ hội. Thiên Dạ duy trì yên lặng lắng nghe tư thế, trong lòng lại vẫn không thể lý giải, coi như là tiền triều đại gia di vật, hiếm thấy mà khó được, như thế nào lại để Ngụy Bách Niên người như vậy thái độ khác thường. Tại Thiên Dạ trong mắt, mực chính là mực, làm ra các loại hoa văn không khỏi có hoa không quả, ở trên chiến trường căn bản không có một chút tác dụng nào. Nếu là viết phần quân tình khẩn cấp, giải rác mấy hàng cũng là đủ rồi, ngắn gọn chuẩn xác mới hữu hiệu, về phần mực ngấn phải chăng âm dương lẫn nhau làm nổi bật, trời quang mây tạnh, lại có cái gì quan trọng. Thứ này, cũng chỉ có như Ngụy Bách Niên giống như từ nhỏ xuất thân cao môn vọng tộc người mới chơi nổi. Ngụy Bách Niên một mực nói đến tận hứng, mới coi như bỏ qua. Lúc này hắn nhìn phía Thiên Dạ ánh mắt khá là không giống, lại cười nói Thiên công tử quả nhiên là người trong đồng đạo. Thiên Dạ nhất thời cảm thấy sống lưng sinh mồ hôi. Nói ta đối những này kỳ thực cũng không hiểu gì. Ngụy Bách Niên vung tay lên, nói Thiên công tử hà tất như thế khiêm tốn, chỉ là cầm được ra này nửa khối Vân Yên, liền đủ thấy có tâm. Bao nhiêu năm người tuổi trẻ liền nghe đều chỉ sợ chưa từng nghe nói như thế dị bảo. Thiên Dạ bị nói tới cực kỳ chột dạ, cảm giác mình biểu hiện trên mặt khẳng định có điểm cương. Mà Ngụy Bách Niên thì hứng thú nói chuyện vừa ra là không thể ngăn cản, lập tức bắt đầu nói lớn chính mình đối Đại Tần trong lịch sử các vị thư họa đại gia kiến giải cùng yêu thích. Lần này đã không giới hạn với Cát Phương, mà là đem các đời đại gia đều phê bình thất thất bát bát. Nhìn ra được, Ngụy Bách Niên đối thư họa chi đạo ham muốn thành si, tại Thiên Dạ hầu như không làm sao tiếp lời dưới tình huống, lại một mực nói đến bữa trưa thời gian. Hắn hứng thú không giảm địa tự mình xuống bếp, làm bốn dạng món ăn, cộng thêm một bình rượu ngon, mời Thiên Dạ cộng ẩm. Cũng may lúc ăn cơm Ngụy Bách Niên không có bàn lại thư họa, mà là nói tới một ít cùng hắc ám chủng tộc chiến đấu chuyện cũ, cuối cùng là về tới Thiên Dạ quen thuộc đề tài. Một tên chiến tướng kinh nghiệm đương nhiên đầy đủ chân quý, mà Thiên Dạ cũng thường có đường lối sáng tạo lý giải, hai người trò chuyện khá là tận hứng. Nhưng mà, Thiên Dạ lại chú ý tới một cái chi tiết nhỏ, cái kia hộp gỗ vẫn cứ đặt ở trên khay trà, Ngụy Bách Niên cũng không hề thu đứng lên ý tứ, hắn không khỏi trong lòng hơi chìm xuống. Ngụy Bách Niên nhìn về phía Thiên Dạ ánh mắt sở trí chỗ, cười nhạt, đột nhiên hỏi, giả như ta không chịu tiếp vị trí sư trưởng này, người kế tiếp lại định làm như thế nào đây? Thiên Dạ trong lòng thở dài, làm vui lòng phương pháp xử lý tuy rằng không dùng sai, nhưng Ngụy Bách Niên thân là chiến tướng, cũng tương tự không hề động tâm vì ngoại vật định lực. Theo như cái này thì, Ngụy Bách Niên phải là tùy tùng Ngụy Hầu đến Vĩnh Dạ Đại Lục chạy một vòng, làm cái tư thái để đem Ngụy Phá Thiên mang về. Về phần một cái tam lưu khu vực phòng thủ, Ngụy gia cũng không phải rất lưu ý. Tuy rằng Ngụy Bách Niên câu này câu hỏi vẫn không có đem đường hoàn toàn phá hỏng, nhưng vào giờ phút này, vốn là không am hiểu dùng tài ăn nói thuyết phục người thiên giả cũng không biết nên dùng phương pháp gì đi đánh động hắn. Lại tiếp tục suy đoán đáp án, lời đòn ý nói hùa Ngụy Bách Niên đặc biệt thích, chờ mong cái kia một đường khả năng hoặc không thể tồn tại cơ hội. Thiên giả bỗng nhiên cảm giác, đó cũng không phải bản tính của hắn, thư họa chi đạo hắn không chen mồm vào được, không thể nào bình luận người khác ham muốn, thế nhưng Ngụy Bách Niên câu này câu hỏi hắn nhưng là có đáp án của mình cùng lập trường. Thiên giả ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà thản nhiên nói, ta còn là sẽ thành lập đoàn lính đánh thuê, nỗ lực bảo vệ Hắc Lưu Thành. Ngụy Bách Niên cười khẽ, lấy cái gì đến thủ, phải dựa vào cái kia mấy trăm hạt giống. Trong lời nói của hắn có cũng không mang ác ý châm chọc, liền như lão binh đối mặt không biết trời cao đất rộng thái điểu. Thiên giả cũng không để ý Ngụy Bách Niên không chút khách khí ngữ khí, chỉ nói là có được hay không, đều phải đánh qua mới biết. Đây là một tòa có mấy vạn người thành thị, vô luận là có hay không có thể bảo vệ, cũng không thể để hắc ám chủng tộc khoanh tay mà được. Ta cũng không cho là mình có thể thay đổi chiến tranh kết cục, chỉ bất quá việc này nếu do ta mà lên, như vậy chỉ ít ta muốn tận cùng trách nhiệm tương ứng. Ngụy Bách Niên ánh mắt lấp lóe, hỏi, người đây là dự định cùng Hắc Lưu Thành cùng chết sống? Thiên Dạ lại lắc lắc đầu, nói, a, đương nhiên không, ta sẽ chiến đấu đến chuyện không thể làm thời gian, sau đó phá vòng vây. Chỉ có sống sót mới có thể giết càng nhiều kẻ địch, miễn là còn sống liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thẳng đến có một ngày trở lại nơi này nữa, đem hết thảy từ trên tay ta mất đi đồ vật, từ hắc ám chủng tộc nơi đó lại đoạt lại. Không vì một thành một chỗ, luôn luôn vinh nhục được mất cho chi phối, phóng tầm mắt vạn dặm sơn hà, cần chiến thì chiến, tiến thối có căn cứ. Đây mới là phong độ của một đại tướng. Ngụy Bách Niên tán dương đột nhiên xuất hiện, để Thiên Dạ hơi sững sờ. Ngụy Bách Niên vỗ vỗ Thiên Dạ vai, nói, vậy thì nhìn nhìn cuộc chiến tranh này đến tột cùng sẽ là cái gì kết cục đi. Thiên Dạ muốn một lát sau mới phản ứng được, Ngụy tướng quân chuẩn bị lưu lại. Dù sao đâu đâu cũng có chiến trường, đánh ở đây cùng tại những địa phương khác đánh cũng không có gì khác nhau. Nghe nói gần nhất nơi đây trạng thái không phải chuyện nhỏ, đã kinh động rất nhiều đại nhân vật, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn xem sẽ có dạng gì kinh hỉ. Dứt lời, Ngụy Bách Niên lại cầm lên để đó nửa đoạn Vân Yên Mặc hộp gỗ, tiểu tâm rực rực thu hồi, cười nói, cái vật nhỏ này tuy rằng không đủ khiến cho ta thay đổi chủ ý, thế nhưng ít đi nó cũng không được. Ngươi đã có lòng như vậy tìm tới vật ấy, vậy ta nhưng là không khách khí nhận. Đây là đương nhiên, Thiên Dạ rốt cuộc ở đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu Ngụy Bách Niên nhận lấy đồ vật, cái kia chính là chính thức đáp lại việc này. Thiên Dạ từ Ngụy Bách Niên chỗ ở đi ra sau, chậm rãi hành tẩu tại Hắc Lưu Thành đầu đường. Hắn không có xuyên vào hẻm nhỏ, mà là dọc theo mảnh này quảng trường đường chính vừa đi vừa nhìn. Nơi này và Ám Huyết Thành như thế, bởi trên hoang dã thế cuộc dần dần căng thẳng, cho nên trong thành thị tụ tập nhân khẩu liền rõ ràng nhiều lên. Tuy rằng mấy ngày trước phố chính nam một chuyện âm ảnh chưa kịp toàn bộ rút đi, một ít súng ống đầy đủ chiến sĩ đi qua lúc, bầu không khí luôn có tia lái đi không được căng thẳng, nhưng cư dân bình thường nhưng là dễ quên. Đối với bọn họ tới nói, thành phố người quản lý là một cái trừu tượng danh từ, chỉ cần thu thuế bất biến, trật tự không loạn, người đang nắm quyền là ai đều không quan trọng. Trên hoang dã bầu không khí căng thẳng cũng ít nhiều gì ảnh hưởng đến trong thành. Thấp kém quầy ba nhỏ so với dĩ vãng càng thêm chen chúc, chỉ là 2 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trên phố liền có vòng vo hán tử say. Nhưng mà những này náo động tại Thiên Dạ trong mắt còn không phải chân chính chiến tranh giáng lâm trước bầu không khí. Hiện tại liền bình dân đều biết Hắc Lưu Thành vị trí Tam Hà quận, kể cả phụ cận Ám Huyết Thành vị trí Bàn Thạch Lĩnh khả năng chẳng mấy chốc sẽ phát sinh chiến tranh, bất quá đại đa số người đều không có chân chính đối mặt chiến tranh kinh nghiệm. Trên Vĩnh Dạ Đại Lục không lúc nào không tại phát sinh xung đột đẫm máu, nhưng khối này Tần Đế quốc vùng đất bị vứt bỏ, tại thượng tầng đại lục hắc ám chủng tộc trong mắt cũng là một khối đất cằn sỏi đá. Nơi này sinh hoạt tuy rằng gian khổ, tài nguyên tuy rằng thiếu thốn, nhưng những cái được gọi là hội chiến bất quá là từng trận chiến dịch. Tại Vĩnh Dạ đánh một trận chân chính chiến tranh, chiến quả nói không chắc còn không chống đỡ được chiến tranh tiêu hao. Đế quốc cùng hắc ám chủng tộc giao phong chân chính tiền tuyến, đại thể vẫn là ở đại lục khác trên. Cái gì mới thật sự là chiến tranh? Tại Thiên Dạ ngắn ngủi quân lữ trong kiếp sống, chỉ gián tiếp trải qua một lần. Lúc đó vẫn là thái điểu, hắn căn bản không có bước vào chiến trường tư cách, bị phân phối đến một cái tới gần tiền tuyến căn cứ quân sự đảm nhiệm cương vệ. Tòa kia căn cứ là ra chiến trường các đại nhân vật lâm thời ở lại làm cuối cùng nghỉ ngơi tác dụng, rời đi nơi này sau, cũng là mang ý nghĩa tiến vào tiên phong chiến địa. Ngăn ngắn thời gian một tuần, thiên giả trước sau nhìn thấy ba đợt 17 vị chiến tướng ở nơi này tập kết, đi tới chiến trường, cuối cùng trở về người thì không tới 1/3. Mà tòa này căn cứ, còn chỉ là rất nhiều loại này căn cứ một trong. Thông qua phương thức này, thiên giả lần thứ nhất biết được cùng hắc ám chủng tộc chiến tranh là bực nào tàn khốc. Cái này cũng là bao quát hắn ở bên trong, mỗi cái thái điểu đều phải trải qua quá trình. Trên thực tế, thiên giả cũng cảm giác được rồi, bất luận Ngụy Phá Thiên vẫn là Tống Tử Ninh, đối xử vĩnh dạ đại lục sắp mở ra cái kia cuộc chiến tranh chân thực thái độ, đều là cực kỳ nghiêm nghị cùng chăm chú. Mà cảm giác giống nhau, hắn vừa mới lại từ Ngụy Bách Niên cuối cùng mấy câu nói bên trong có chỗ lĩnh hội. Thiên giả xuất thần mà nhìn qua lại đi tới dòng người, đột nhiên nghĩ đến, nếu như bão táp không thể phòng ngừa, như vậy gió ngừng mưa nghỉ sau, trước mắt này hỗn loạn nhưng không mất có thứ tự cảnh phố còn có thể lưu lại mấy phần đây. Chiến tranh như lò nung, thiên tài liền như khoáng thạch, vô số khoáng thạch tập trung vào, chỉ có số ít sẽ luyện thành chân kim, đại đa số liền như vậy trở thành xì quặc, bị ném bỏ, sau đó bị lãng quên. Chương 119, biệt ly thượng, mấy ngày kế tiếp đều là gió êm sóng lặng. Đoàn lính đánh thuê tổng bộ địa chỉ chọn lựa sau, đoạn Hà Thành bên ngoài Viễn Đông trọng công khu mỏ quặng hạt giống nhóm liền bắt đầu từng nhóm hướng về Hắc Lưu Thành di động. Làm lại chỉ xây dựng cải biến, đến hạt giống nhóm tạo đội hình di động, còn có điều cần hậu cần tiếp tế, đều do Tống Hổ một người xử lý. Thấy Tống Hổ từ trên xuống dưới, trước trước sau sau, loay hoay gần như sắp muốn bay, thiên giả dứt khoát đem A Thất cùng A Cửu đều từng phái đi cho hắn làm trợ thủ. Đôi song sinh thiếu nữ này tại thương đoàn học được lịch duyệt chi đạo rốt cuộc có đất dụng võ, các nàng cũng đều kiên trì cẩn thận chịu làm, không hai ngày là có thể một mình chống đỡ một phương, trở thành Tống Hổ trợ thủ đắc lực. Thiên giả chỉ là mỗi ngày buổi tối nghe một lần báo cáo, còn lại mọi việc toàn bộ buông tay cho bọn họ đi làm, chính hắn đại đa số thời gian đều tại tĩnh thất tu luyện. Thiên giả đã quyết định an trí đoàn lính đánh thuê, liền đi hoang dã lưu động săn bắn, không chỉ có là vì thu được tiền thưởng lấy duy trì đoàn lính đánh thuê vận hành, cũng là muốn dùng con mắt của mình đi xem phía ngoài tình thế. Mà ở trong vùng hoang dã, có bảo đảm nhất chính là thực lực bản thân. Giờ khắc này, Ngụy Phá Thiên vẫn như cũ chồng chất như núi văn kiện bên trong phấn đấu, mà hành tung biến mất rồi hai ngày Ngụy Hầu âm thầm đi tới. Ngụy Đông Minh nhìn thấy Ngụy Phá Thiên tuy rằng vẫn là đối với văn kiện nhe răng trợn mắt, nhưng viết chữ viết nhưng không thấy chút nào ngổn ngang, bất giác âm thầm gật đầu hết sức hài lòng. Ngụy Phá Thiên vội vàng đứng lên, hỏi cha, ngài nhanh như vậy sẽ trở lại. Ngụy Đông Minh hiển nhiên tâm tình không tệ, cười mắng, người lão tử ta bao nhiêu đại sự tại người, nào có rất nhiều thời gian tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé hao tổn. Bất quá mấy ngày nay ta đi chung quanh một chút, xem thế cuộc vẫn tính bình tĩnh, nói rõ ngươi xử lý chính vụ vẫn là dụng tâm. Ngụy Phá Thiên khổ gương mặt, nói, những này chuyện vặt vãnh vụn vặt, có thể so với chiến tranh phiền nhiều rồi. Ngụy Đông Minh mặt cau lại, lần nữa bắt đầu phát biểu, tương lai ngươi nhưng là chủ nhân một gia, sao có thể cả ngày liền biết đánh đánh giết giết. Lần này nếu Bách Niên Đường thúc của ngươi không muốn tiếp nhận sư trưởng vị trí, vậy chúng ta chậm rãi đem mảnh này khu vực phòng thủ trao trả cho quân Viễn Trinh chính là. Đương nhiên, cũng không thể cứ như vậy không lý do cho bọn họ, chung quy phải để cho bọn họ cẩn thận mà ra điểm huyết mới được. Nói tới chỗ này, Ngụy Đông Minh sắc mặt chuyển thành hòa hoãn, nói ta đã dặn dò người sắp xếp hành trình, người qua mấy ngày liền trước đi theo ta đi. Lão Tổ Tông rất là tưởng niệm ngươi, ngươi cũng sớm cùng mấy cái nữ hài tử kia gặp mặt, tuyển cái vừa ý, cũng tốt cho ngươi lão tử ta sớm một chút ấm cháu trai. Không ngờ Ngụy Phá Thiên nói, Lục Đường Thúc đã đáp ứng lưu lại. Ngụy Đông Minh nhất thời giật nảy cả mình, cái gì? Bách Niên muốn lưu lại, Ngụy Phá Thiên buông tay nói, đúng vậy a, ta cũng không biết làm sao hồi sự. Lục Đường Thúc hai ngày trước còn dù như thế nào đều không đáp ứng, ngày hôm qua đột nhiên nói cho ta biết quyết định lưu lại. Hôm nay hắn đã đi dò xét ngoại vi các nơi chạm gác rồi. Ngụy Đông Minh vẫn cứ khó có thể tin tưởng được, này tuyệt đối không thể. Hắn rõ ràng đã nói xong, nói tới chỗ này, Ngụy Đông Minh lúc này câm miệng, Ngụy Phá Thiên cũng đã tỉnh ngộ lại, nhìn thẳng cha của mình, trong ánh mắt tất cả đều là không lành. Khi Ngụy Đông Minh buổi tối gặp phải Ngụy Bách Niên thời điểm, đã không có quá mức tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn người đường đệ này từ trước đến giờ đạm bạc tùy tính, nếu đối vĩnh dạ đại lục thấy hứng thú, có thể thu vào một cái âu yếm chi vật, Ngụy Đông Minh đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là Ngụy gia ở đây bố cục nhưng là muốn làm tương ứng điều chỉnh. Hai huynh đệ cái tại xử lý tương tự sự vụ trên đã có nhiều năm kinh nghiệm, Ngụy Bách Niên đem tài nguyên cùng nhân lực nhu cầu cùng sắp xếp giản yếu nói một chút, Ngụy Đông Minh từng cái nghe qua sau, trước tiên làm ra đầu lưỡi trao quyền, về gia tộc sau lại ghi hồ sơ, chuyện này liền tính chấm dứt. Ngụy Đông Minh lúc này mới nói đến hắn hai ngày nay ra cửa thu hoạch một trong, ta đã biết sau lưng người kia là ai, Tống Phiệt Thất Tử, Tống Tử Ninh. Nếu Ngụy Phá Thiên không nói, Ngụy Hầu đương nhiên sẽ không đi công khai hỏi nhi tử thân tín, bất luận nguyên nhân gì, một bộc đều không nên có hai chủ. Mà Quân Viễn Trinh Tiêu lệnh thời bên kia liền càng không thể tiết lộ. Nhưng cõi đời này bất cứ chuyện gì chỉ cần làm tựu không khả năng hoàn toàn không có vết tích, chỉ cần theo Vũ Chính Nam sau lưng những kia khổng lồ lợi ích con đường sờ một cái, liền có thể từ biến thiên bên trong nhìn được manh mối. Huống hồ Ngụy Hầu cũng không phải tra án giống như cần bắt được chứng minh thực tế, có cái đại khái suy đoán là đủ rồi. Ngụy Bách Niên đầu tiên là sững sờ, Tống Tử Ninh không nổi danh, hắn hầu như chưa từng nghe nói danh tự này, lập tức liên tưởng tới tại Vũ Chính Nam tử vong hiện trường nhìn đến một ít vết tích, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, đúng rồi, nói như thế, hiện trường cái kia nguyên lực hỏa diễm, có thể là Tống Việt chiến kỹ phong hỏa truyền tân thương. Nói xong không khỏi nhíu mày nói, Tống Việt, Viễn Đông Ngụy thì cùng tứ đại môn phiệt trong lúc đó từ trước đến giờ duy trì trung lập, cũng không cùng nhà ai đi được đặc biệt gần. Ngụy Phá Thiên tiến vào chiết dực thiên sứ sau, quy về Bạch Việt Bạch Long giáp dưới trướng, nhưng mà loại này bởi vì xây dựng chế độ mà sinh ra liên hệ cũng không thể thể hiện lập trường. Nhưng Ngụy Phá Thiên tại xử lý Vũ Chính Nam cái này công và tư nửa nọ nửa kia sự vụ lúc, lựa chọn cùng Tống Việt thất tử liên thủ, ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Ngụy Đông Minh lại nói, vừa nãy Thập Thanh nói cho ta biết, Khải Dương Thế Tử tín vật đã thu lại rồi, cũng gọi nàng đem đối ngoại trao quyền tiêu hủy. Ngụy gia hạt nhân nhân viên tín vật đối ngoại trao quyền sau đều phải tại bổn gia ghi hồ sơ sau mới có thể có hiệu lực, sử dụng cũng không ngoại lệ. Hai huynh đệ mọi người biết Ngụy Phá Thiên cho thiên giả thế tử tín vật cũng không hề chân chính hối đoái quá tài nguyên. Ngụy Bách Niên hơi ngạc nhiên, hắn vốn có điểm lòng nghi ngờ người giật dây muốn thông qua thiên giả ảnh hưởng thế tử, nhưng tin tức này lại làm đến bất ngờ, nếu có ý đồ lại vì sao từ bỏ cơ hội cực tốt như vậy. Ngụy Đông Minh khẽ nói, việc này liền chấm dứt ở đây đi, Khải Dương nếu đem này coi làm chuyện riêng của mình, chúng ta cũng là không cần tìm tòi nghiên cứu quá sâu. Hắn cũng không phải hài đồng rồi, hẳn là rõ ràng chính mình đang làm gì. Ngụy Bách Niên gật gật đầu, đối huynh trưởng quyết định cũng không dị nghị. Ngụy gia cần chính là người trưởng đà, mà không phải theo lệnh mà làm khôi lỗi. Cho dù cha mẹ cũng không khả năng đối với con cái hoàn toàn trưởng khống, dù sao sau này đường muốn do chính bọn hắn đi đi. Ngụy Bách Niên mang binh tác phong sấm rền gió cuốn, cùng hắn thanh nhã bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Hắn dùng 3 ngày liền đem toàn bộ khu vực phòng thủ dò xét một lần, đồng thời tiện đường xử lý vài vụ cùng bên cạnh hai cái sư xung đột. Cái gọi là xung đột, trên thực tế cũng là hắn bày mưu đặt kế thuộc hạ mượn việc nhỏ chủ động khiêu khích, sau đó coi đây là mượn cớ cưỡng chế hai sư này một đầu, đem bên cạnh hai cái vị trí sung yếu quân sự cứ điểm đưa vào khống chế của mình bên dưới. Mà trong mấy ngày này, thiên giả đoàn lính đánh thuê cũng từ Ngụy Bách Niên nơi này đã nhận được phần thứ nhất ủy thác thỏa thuận. Đoàn lính đánh thuê đem tiếp nhận Hắc Lưu Thành ngoại vi hai cái trấn nhỏ phòng ngự, mỗi cái trấn nhỏ mỗi tháng phòng vệ chi phí là 300 kim tệ, này miễn cưỡng đủ duy trì cả cái dòng binh đoàn chi tiêu hàng ngày, bất quá muốn phát triển, nhưng xa xa không đủ. Chỉ có chờ chiến tranh bắt đầu sau, phòng vệ chi phí tăng cao, cùng với dùng đánh giết hắc ám chủng tộc chiến công hướng đế quốc đổi lấy tiền thưởng, mới thật sự là lối thoát. Buổi tối này, lại đến Tống Hổ hướng thiên giả hồi báo thời gian. Tống Hổ đem bọn lính đánh thuê xếp thành 5 cái trung đội, mỗi đội 100 người. Hắn từ nguyên lai đám kia trong hạt giống sàng lọc chọn lựa 4 tên có kinh nghiệm chiến sĩ, phân lĩnh 2 đội, A Thất cùng A Cửu thì từng người chỉ huy một đội khác do Tống Hổ chính mình tự mình chỉ huy. Sau đó liền tất cả đều là tu sửa, huấn luyện việc vặt, thiên giả chỉ nghe cái đại khái, duy nhất đáng giá hắn chú ý chính là đến tiếp sau vấn đề kinh phí. Tài nguyên mới là người lãnh đạo cần trọng điểm suy tính sự tình, cái khác việc vặt chỉ cần dùng người thỏa đáng là đủ. Sau đó, Tống Hổ đã nói lên bị phân phối đến chiến khu phòng ngự. Thiên giả chỉ là cùng Ngụy Bách Niên ký rồi thỏa thuận, cụ thể tiếp quản công việc đều do Tống Hổ đi cùng thứ 7 sư sư bộ tiến hành giao tiếp. Theo lý thuyết hắn buổi chiều mới vừa bắt được phòng ngự đồ, chỉ ít cần 1-2 ngày mới có thể chế định ra cụ thể phương án. Thiên giả nhìn một chút Tống Hổ mở ra chiến khu đồ, trong lòng khẽ động, thập phần trùng hợp, phân phối xuống hai cái trấn nhỏ, một cái chính là hắn trải qua nửa năm Hải Đăng trấn, khác một trấn nhỏ đã ở Hải Đăng trấn bên cạnh, cách nhau bất quá vài chục cây em bộ dáng. Tống Hổ biểu hiện có chút nghiêm nghị, nói, công tử, ngài và Ngụy gia quan hệ làm sao? Thiên giả dương mắt nhìn một chút hắn, nói, này trọng yếu sao? Tống Hổ chỉ vào địa đồ làm một phen giải thích, hai cái này trấn nhỏ kỳ thực thật không tốt. Hải Đăng trấn trải qua lần kia Triệu công tử thế lực bị Quân Viễn Trinh nhổ tận gốc cướp sạch sau, đến nay nguyên khí đều không có khôi phục, toàn bộ trên trấn ở lâu dài cư dân chỉ có hơn ngàn người. Một cái khác Hắc Nê trấn so với Hải Đăng trấn hơi khá hơn một chút, nhưng vị trí so với Hải Đăng trấn còn muốn hướng về Hắc Ám cương vực đột xuất, khắp cả Tam Hà quận tối biên giới khu vực. Xa hơn bên ngoài, liền chỉ có một ít nhân loại điểm định cư rồi. Hắc Nê trấn nằm ở đầm lầy Hắc Nê biên giới, Hoàn cảnh cằn cỗi ác liệt, trên trấn tụ cư phần lớn là người nhặt rác cùng với Liều Chết tiến vào đầm lầy người hái thuốc. Ngài xem nơi này, Tống Hổ chỉ trỏ đầm lầy Hắc Nê trung ương nơi nào đó vị trí, sau đó vẽ ra một con đường, nối thẳng 300 cây bên ngoài một chỗ hắc ám chủng tộc thành thị. Nơi này là Chu Sào Thành, bên trong đều là nhện ma cùng lang nhân, khả năng còn có chút hít ma duệ. Dĩ vãng quy mô lớn trong chiến tranh, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ xuyên qua đầm lầy Hắc Nê, xuyên thẳng Hắc Lưu Thành. Đầm lầy hoàn cảnh có thể không cản được nhện ma, mà bọn lang nhân có thể ngồi trên người nhện bộc xuyên qua đầm lầy. Thiên Dạ không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tống Hổ, hỏi, người trước đây tại đây một vùng chiến đấu quá. Từ Tống Hổ bắt được khu vực phòng thủ đồ hẳn là chỉ có 2-3 tiếng, hắn thì đã đem cảnh vật chung quanh mò rõ ràng như thế. Tống Hổ đáp, đương nhiên không có. Bất quá nếu ngài muốn tại Hắc Lưu Thành cắm rễ, ta đương nhiên phải nhiều thu thập một ít tình báo. Như vậy nói cách khác, Tống Hổ từ đến Thiên Dạ bên người bắt đầu, liền bắt đầu quan tâm Hắc Lưu Thành chu vi hướng đi. Không đúng, Tống Hổ chú ý không chỉ là thứ bảy sư chiến khu. Thiên Dạ nhìn một chút địa đồ, từ hai cái trấn nhỏ đến đầm lầy Hắc Nê đối diện Chu Sào Thành, khoảng cách vượt qua 300 cây. Bát ngát như thế khu vực, coi như là tại Vĩnh Dạ, cũng vượt qua một sư phòng giữ phạm vi. Nhìn đến đây, Thiên Dạ nói, xem ra ngươi làm cái sư tham mưu trưởng không là vấn đề. Tống Hổ hời hợt nói, 10 năm trước đó, ta liền tại đế quốc quân đoàn thứ 10 bên trong làm cái sư cấp tham mưu trưởng, hỗn tháng ngày. Sau khi bị thương đẳng cấp hàng rồi 2 cấp, không thể tại trên nguyên vị đợi, liền xuất ngũ, tại Tống Việt kiếm cơm ăn. Thiên Dạ khuôn mặt có chút động, quân đoàn thứ 10 là đế quốc chủ lực quân đoàn, nơi đó quan quân cùng quân viễn trinh hàm kim lượng hoàn toàn khác nhau. Không nghĩ tới Tống Tử Ninh đưa tới thì ra là như vậy một người. Tống Hổ cuối cùng nói, nếu như không phải đại chiến, Chu Sào Thành hắc ám chủng tộc thì sẽ không khổ cực xuyên qua đầm lầy, như vậy chúng ta nhiệm vụ lần này liền sẽ rất nhẹ nhõm. Song lần này đúng là đại chiến, cho nên hầu như có thể nhất định sẽ có từ đầm lầy xuất hiện hắc ám chủng tộc đại quân. Công tử, ngụy tướng quân phân phối cho chúng ta như vậy hai cái trấn, muốn nói chỉ là trùng hợp, sợ rằng ai cũng sẽ không tin chứ. Chương 120, biệt ly, hạ. Thiên Dạ trầm tư chốc lát, nhàn nhạt nói, chính là chỗ này đi. Nhưng là, Tống Hổ nhìn một chút Thiên Dạ biểu hiện, buông tha cho kháng nghị, bất đắc dĩ nói, vậy ta liền trước đem bố phòng phương án làm được. Chờ Tống Hổ đi rồi, Thiên Dạ lại nghĩ một hồi, hơi có chút trầm trọng thở dài. Hiện tại thứ bảy sư không nói năm bè bảy mảng, cũng ít nhất là nửa mâm cắt sỏi. Ngụy Bách Niên liền tư nhân vệ đội đều không mang đủ, cho dù có Ngụy gia ở phía sau chống đỡ lấy, cũng không khả năng cách nhau mấy cái đại lục, vận binh vận vật tư lại đây. Ngụy Phá Thiên niên thiếu khí thịnh, thủ đoạn vô tình, Vũ Chính Nam sau khi chết, Hắc Lưu Thành xảy ra nhiều lần xung đột đẫm máu, hắn liền xuống tay độc ác, cơ hồ đem Vũ Chính Nam thân tộc tâm phúc một lưới bắt hết. Kết quả không ít lão binh sẽ thấy không dám thò đầu ra, tất cả đều chạy trốn tới phụ cận lãnh địa đi rồi. Bây giờ thứ bảy sư sợ muốn chinh một nửa nguồn cung cấp lính, mới có thể đem xây dựng chế độ một lần nữa đứng lên. Bởi vậy, cái này khu vực phòng thủ nếu quả thật gặp phải hắc ám chủng tộc đại quân áp cảnh, không cần nói hai cái nho nhỏ thôn trấn, liền ngay cả Hắc Lưu Thành đều chưa chắc có thể bảo vệ. Mà Tống Hổ tại đêm đó đêm khuya, rồi hướng một người khác đem đoàn lính đánh thuê nhận được phòng ngự nói một lần. Rời đi nhiều ngày vừa mới trở về Tống Tử Ninh nghe xong Thiên Dạ phản ứng sau, không khỏi bật cười, nói, trên thực tế, còn có một khả năng khác, chính là cái kia hai cái trấn nhỏ bất quá làm đội quân tiền tiêu tác dụng, cũng không phải phải chết thủ chiến lược tiết điểm. Đại chiến đồng thời, hắc ám chủng tộc bên kia binh lực đạt đến kích thước nhất định, liền sẽ có rút lại chiến tuyến, hướng nội địa triệt phòng. Tống Hổ ngược lại là thần thái như thường không có nửa điểm không dễ chịu, lấy năng lực của hắn dĩ nhiên không phải không nghĩ tới, chỉ bất quá nói rồi có mang tính lựa chọn lời nói mà thôi. Tống Tử Ninh còn nói, Hổ Thúc, có một số việc cũng không cần quá mức hết sức đi làm. Bằng hữu của ta là một người đơn giản lại không đơn thuần, đối với hắn mà nói, quanh co mịt mờ thủ đoạn phần lớn thời gian không phải như vậy hữu hiệu. Một năm kỳ hạn, liền khổ cực ngươi rồi. Tiếp đó, ngươi chuyện bên kia không cần lại hướng về ta báo cáo. Nguyện không nhục mệnh, cái này cũng là Ngụy Phá Thiên tại Vĩnh Dạ đại lục cuối cùng một đêm, hắn lôi kéo Thiên Dạ ra ngoài, vòng quanh Hắc Lưu Thành đầu đường xoay chuyển vài vòng, tìm tới một cái huyên náo mà lại tầm thường quán rượu nhỏ, chuẩn bị ở đây đồng mưu một say. Lúc mới bắt đầu, Thiên Dạ cùng Ngụy Phá Thiên đều là tại cúi đầu uống rượu, ai cũng không nói gì. Trong nháy mắt, mỗi người 2 bình, 4 bình rượu mạnh đã đi xuống bụng. Thiên Dạ ánh mắt có chút mê man, từ uống chén thứ 2 lên hắn chính là như vậy, đã đến 2 bình uống sạch hắn vẫn là như vậy. Mà Ngụy Phá Thiên đêm nay tửu lượng nhưng là đặc biệt được, 2 mắt sáng như hàn tinh, không chút nào men say. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên thở dài một tiếng, tùm nói, Tiểu Dạ, Ngươi nói, trên thế giới này tại sao có nhiều chuyện như vậy không thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm? Bởi vì ngươi, cùng ta không giống nhau, ngươi là thế tử, tự nhiên có rất nhiều chuyện sẽ thân bất do kỷ. Tiên sư nó, cái kia làm cái này thế tử có ý tứ gì? Ngụy Phá Thiên có chút buồn bực, dùng sức đập xuống bàn, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Làm sao sẽ không có ý tứ, chỉ có chính ngươi lời nói muốn làm thế nào đều được, tốt hoặc không tốt, cũng chỉ có một người mà thôi. Nhưng nếu là vì người bên cạnh ngươi, vì Viễn Đông Ngụy thị một tộc, vậy thì phải tiếp tục làm, hơn nữa còn phải làm được, thẳng đến tiếp nhận tộc trưởng vị trí, sau đó lại đem ngươi Ngụy gia phát dương quang đại. Ngươi so với ta rõ ràng hơn thế tử cái này đầu hàm hàm nghĩa đi, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngụy Phá Thiên khó được địa bắt đầu suy tư, trầm ngâm nói như thế, nắm giữ tài nguyên càng nhiều, thì càng có thể làm chuyện mình muốn làm. Nói như vậy cũng không sai, nếu như ngươi không phải là thế tử, chúng ta nào có khả năng đem Vũ Chính Nam cho đẩy đổ. Hắn bây giờ muốn tất còn tại sư trưởng vị trí ngồi hảo hảo. Ngụy Phá Thiên gật đầu nói, ta biết rồi, rồi cùng Bạch Long Giáp tướng quân nói qua đạo lý giống vậy đi. Ngươi biết không, ngươi tại Ám Huyết Thành cứu ta buổi tối hôm đó, Bạch tướng quân nói, nếu như không có quyền hạn đi chứng thực, cái kia bất kỳ thuyết pháp liền đều là lời đồn đãi. Mà lúc ấy, quyền hạn của ta chỉ có thể làm thịt mấy cái thiếu tá trở xuống quỷ nhát gan, hiện tại thì có thể xử lý sĩ quan cấp tá rồi. Thiên Dạ hơi run run, mông lung trong mắt lóe ra một tia sáng, nhưng cuối cùng không có trả lời. Ngụy Phá Thiên lại trở nên hưng phấn, vỗ vỗ Thiên Dạ vai, hào khí nói, tốt lắm. Ta liền tại trên vị trí này làm rất tốt, Ngụy gia gia chủ, Bác Vọng Hầu không phải là phần cuối, lão tử làm sao đều phải kiếm cái đế quốc nguyên soái làm. Thiên Dạ nở nụ cười, nói cái mục tiêu này không sai. Ngươi Nhi, có tính toán gì? Ai, nếu không phải ngươi trạng huống này, theo ta về Tần Lục, tùy tiện cái nào chủ lực quân đoàn cũng có thể làm cái sĩ quan cấp tá. Ngụy Phá Thiên nói tới chỗ này, bỗng nhiên phát hiện nói lỡ, lập tức câm miệng, hắn từ đêm đó Tống Tử Ninh thiêu hủy Vũ Chính Nam hài cốt sau, sẽ không từng lại đề lên vài câu chỉ ngữ. Thiên Dạ lại không để ý lắm, đem rượu trong chén một hớp uống cạn, cười nhạt nói, ta bây giờ còn không sai. Ngụy Phá Thiên theo thói quen gãi đầu, nói thì nói như thế, có thể đều là một cái phiền phức. Lấy tính cách của ngươi, Thiên Dạ không khỏi nở nụ cười, nói, lấy tính cách của ta, không phải là loại kia có người gây phiền phức, còn có kiên trì chậm rãi giảng đạo lý. Ngươi vẫn là lo lắng nhiều mình một chút đi. Ngụy Phá Thiên nhìn kỹ Thiên Dạ, chậm rãi nói, ngươi thay đổi. Thiên Dạ thở dài một tiếng, nói, khi ta ở tòa này trong tiểu trấn, nhìn thấy sông lên đều là quân viễn chinh chiến sĩ, đều là nhân loại thời điểm. Liền có không ít ý nghĩ cải biến. Ngụy Phá Thiên lúc này có vẻ thả lỏng không ít, cho hai người cái chén trống không toàn bộ đổ đầy, cười nói, ta cuối cùng lo lắng ngươi sau này ăn thiệt thòi, bây giờ nghe ngươi nói như vậy, ta an tâm. Thiên Dạ vừa đầy uống một chén, liếc hắn một cái, nói, liền ngươi người này còn tới nói ta. Ta nhưng không giống ngươi như vậy. Ngụy Phá Thiên dùng sức suy tư, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp từ, cổ hủ. Đối với cái này cái đánh giá, Thiên Dạ há miệng không lên tiếng, thật tươi mới một cái danh từ. Ngụy Phá Thiên lại nói, ta từ nhỏ đã bị giáo dục, Ngụy gia thứ nhất, lão tử thứ hai. Nếu có người ngăn ở ta trên đường, mặc kệ tên kia là ai, lại lo liệu cái gì đại nghĩa chi đạo, đều phải đá một cái bay ra ngoài, tốt nhất lại lên đi dẫm con mẹ nó hai chân. Trực tiếp như vậy, Thiên Dạ nghe được có chút choáng váng, hắn làm sao đều không nghĩ đến thế gia đại tộc lại là như thế giáo dục người thừa kế. Đương nhiên chưa nói được như thế rõ ràng, nhưng ta cân nhắc lại đến chính là cái này ý tứ. Nói tới chỗ này, Ngụy Phá Thiên lại đổ đầy chén, lúc này mới phát hiện bình rượu lại hết rồi. Nhìn chu vi náo động đám người, rách nát hoàn cảnh, cùng với giống tuyết bình rượu, Ngụy Phá Thiên không biết sao bỗng nhiên lòng sinh cảm khái, thấp giọng nói, Tiểu Dạ, lần này tách ra, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Nhưng là ta nghĩ, lại muốn tìm tới giống ngươi như vậy huynh đệ đã không thể nào. Ngươi cùng ta đều có ý nghĩ của mình, có thể thế giới này cũng quá con mẹ nó gay gâu. Chỉ có đem toàn bộ thế giới đều nắm trong lòng bàn tay, mới có thể để thế giới này theo ý tưởng của chúng ta tiếp tục đi. Cho nên Tiểu Dạ, cùng làm một trận đi, đồng thời đứng ở thế giới đỉnh, đem tất cả đại lục đều nắm tại người ta trong tay. Dã tâm thật lớn, Thiên Dạ bật cười, tâm lớn bao nhiêu, có thể chứa đựng thế giới mới có bao lớn. Ngụy Thế Tử vẫn như cũ như thế hào khí ngất trời. Thiên Dạ cũng không nói lời nào, nhưng mà trong mắt của hắn dần dần có một loại nào đó hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, cái kia đầy chén rượu mạnh, chính hóa thành hỏa lưu, lăn vào yết hầu, chìm xuống thâm uyên, lại hóa thành liệt diễm bốc lên. Khi hai người đi ra quán rượu nhỏ thời điểm, bóng đêm chính đậm đặc, trăng mới giữa trời. Hắc Lưu Thành bên trong như trước phi thường náo nhiệt, lính đánh thuê, người mạo hiểm cùng đám thợ săn chính đem liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng kiếm được kim ngân tiền đồng lượng lớn chiếu vào rượu mạnh cùng trên người cô gái, không chút nào đau lòng. Tại đây nguy tại sớm tối thời kỳ, mỗi người cũng không dám vững tin chính mình có thể nhìn thấy ngày mai ánh nắng ban mai. Đại chiến sắp tới, tin tức từ lâu tại thượng đẳng người trong truyền ra, mà tầng dưới chót đám người đồng dạng có phương pháp của mình biết được đầu mối. Nói thí dụ như bọn hắn nhìn thấy một nhóm lại một nhóm người có tiền đang tại vội vàng rút đi, nói thí dụ như lương thực cùng vũ khí giá cả trong lúc lặng lẽ tăng lên không ngừng, lại nói thí dụ như nhóm lớn quân đội bắt đầu điều động, còn có trong ngày thường những kia ngang ngược ngông cuồng, mạnh mẽ đâm tới con cháu quý tộc lặng yên biến mất. Vĩnh Dạ là cả đế quốc tầng dưới chót, mà những kia sinh hoạt tại Vĩnh Dạ tầng dưới chót người căn bản không có năng lực cùng cơ hội rời đi, cũng chỉ có lưu lại, sau đó đem vận mệnh giao cho thượng thiên. Nhìn này đắm chìm tại cuối cùng cuồng hoan bên trong thành thị, Ngụy Phá Thiên cùng Thiên Dạ đều trầm mặc. Rốt cuộc, Ngụy Phá Thiên thấp giọng nói, ta đi rồi. Bảo trọng, đừng quên chúng ta vừa mới ước định. Thấy Thiên Dạ rốt cuộc gật đầu, Ngụy Phá Thiên nhếch môi, không tiếng động cười to, sau đó nói, như vậy cũng tốt, nhất định phải sống sót gặp lại. Chờ gặp lại lúc cẩn thận bị của ta Thiên Trọng Sơn đè bẹp dưới. Đối với loại này khiêu chiến, Thiên Dạ chưa bao giờ sẽ lùi bước, cười nhạo nói, gặp lại mấy lần, đập nát ngươi mai rùa đều không là vấn đề. Ta nói rồi, ngươi vẫn là lo lắng chính mình đi. Nói xong, Thiên Dạ hơi thả ra nguyên lực khí tức, thế là tại Ngụy Phá Thiên hầu như trừng ra ngoài trong đôi mắt, sáu cái nguyên lực tiết điểm từng cái thắp sáng, hầu như lóe mù mắt trâu của hắn. Ngươi làm sao lại cấp 6 rồi? Thiên Dạ mỉm cười, không cẩn thận mà thôi, nhưng là, ngươi lại liền cấp 6. Ngụy Phá Thiên dùng sức túm lấy đầu, thực sự không dám tưởng tượng sẽ cùng Thiên Dạ đối chiến kết quả. Bất quá hắn lập tức cao hứng mà cười lên, nói, điều này cũng không sai, chỉ ít ta có thể đi được yên tâm. Những tên kia không có 8-9 cấp, nghĩ đến trêu chọc ngươi, chắc chắn sẽ thu hoạch rất kinh hãi vui mừng. Ngụy Phá Thiên mở hai tay ra, cùng Thiên Dạ tầng tầng ôm ấp một cái, liền chuẩn bị rời đi. Hắn vừa mới xoay người, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, ngẩng đầu hướng về phía trên bên cạnh nhìn tới. Tại cách đó không xa một tòa nhà lầu đỉnh, Tống Tử Ninh chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó. Hắn đứng ở cao nhất trên nóc nhà, lại đứng được vững vững vàng vàng. Đúng vào lúc này, trong bầu trời đêm màu xám mây dày rời đi, tung xuống một nắm lành lạnh ánh trăng, rơi vào Tống Tử Ninh trên người, giống như cho hắn rát lên một tầng lành lạnh phát sáng, lại như có nhàn nhạt vân yên bốc lên. Như thế cảnh sắc hoa quý phong lưu, mà ở Ngụy Phá Thiên trong mắt nhưng là cực kỳ chói mắt, hắn lúc này đối với Tống Tử Ninh trợn mắt nhìn, cái này kẻ xấu xa không đã sớm chạy trở về thượng tầng đại lục đi rồi sao? Tại sao lại vào lúc này xuất hiện, lại như thế phong tao địa đứng được cao như vậy, không sợ rơi xuống té gãy cổ? Tống Tử Ninh mỉm cười hướng về Thiên Dạ phất phất tay, sau đó khi ánh mắt chuyển hướng Ngụy Phá Thiên lúc, trên mặt mỉm cười đã toàn bộ đổi thành châm biếm, đôi môi khẽ nhếch. Nhìn hắn khẩu hình, rõ ràng là đang nói câu kia đối với Ngụy Phá Thiên thiền ngoài miệng, ngớ ngẩn. Ngụy Phá Thiên thì trực tiếp nhiều lắm, hướng về trên đất gắt một cái, khinh thường cùng như người này chờ tiếp lời. Tống Tử Ninh vẫn chưa nhiều làm dừng lại, xoay người rời đi, dưới ánh trăng càng đi càng xa. Ngụy Phá Thiên cũng đã đến lúc cáo biệt, lời nên nói đều đã nói, thế là chỉ phất phất tay, liền ở trong màn đêm đi xa. Bất quá hắn mới mặc kệ bên kia là phủ thành chủ, chính là đi rồi cùng Tống Tử Ninh hướng ngược lại, một cái nhắm hướng đông, một cái đi tây, nói rõ đánh chết cũng không đi một đường thái độ. Thiên Dạ nhìn hai vị hảo hữu cử chỉ, thấy buồn cười. Hắn biết Ngụy Phá Thiên sớm muộn sẽ rời đi Vĩnh Dạ, Bác Phỏng Hầu Thế Tử Thiên Địa không ở nơi này khối vùng đất bị vứt bỏ trên. Mà Tống Tử Ninh xuất hiện là cái kinh hỉ, Tống Thất Công Tử từ trước đến giờ hành tung thành câu đố, lần trước nói muốn giúp Thiên Dạ đi đem Ân gia làm thân phận lần thứ hai sắp xếp bổ sung thời điểm, liền đã coi như là cáo biệt, không muốn còn không hề rời đi Vĩnh Dạ đại lục. Trong nháy mắt, Thiên Dạ phát hiện chỉ có chính mình còn đứng tại chỗ. Mà đêm nay, đột nhiên liền có gió, trong gió hàn ý như đao. Tại sâu hàn ban đêm, lấy tầm thường này Hắc Lưu Thành làm nguyên điểm, ba người bước lên không giống con đường, đi thăm dò thế giới thuộc về mình. Có lẽ nhiều năm về sau, bọn hắn quay về chốn cũ, tập hợp lại lúc, đều đã có thể từng người giơ cao lên một phương bầu trời. Cũng có lẽ có người sẽ vĩnh viễn ở lại trên đường, chỉ cấp bằng hữu đưa tới một nắm hồi ức. Đây chính là thuộc về chiến tranh niên đại thế giới, mỗi một lần biệt ly cũng có thể là vĩnh viễn, mà lòng có lo lắng kỳ thực là một loại hàng xa xỉ, bởi vì đại đa số người tại đại đa số thời điểm đều không thể ra sức. Chương 1, Cố Nhân Thượng, đêm là Vĩnh Dạ chi vực vĩnh cửu chủ đề. Vô tận màn đêm cùng âm ảnh bao phủ mảnh này bao la mà cằn cỗi đại lục, chỉ cấp ánh mặt trời lưu lại ngắn ngủi khe hở. Ở đằng kia chút nhìn chăm chú vào mấy cái thậm chí toàn bộ đại lục thâm thúy trong ánh mắt, Vĩnh Dạ liền giống như tầm nhìn biên giới âm ảnh, căn bản không đáng giá tập trung vào bao nhiêu quan tâm. Mảnh này sâu ảm địa vực một góc, chỉ là Quân Viễn Trinh sư trưởng thay đổi liền tại công báo trên làm một cái con số xuất hiện giá trị đều không có, về phần một cái nho nhỏ lính đánh thuê đoàn thành lập, vậy lại càng không có người sẽ đi nhắc lên. Mà tại đây ẩn tàng tại trong bóng tối trên mặt đất, đang có to lớn thâm trầm hắc ám đang chậm chậm di động, muốn lướt qua sâu sắc nhợt nhạt màu xám khu vực, ăn mòn hết thảy ánh sáng. Bão táp sắp sửa đến thời điểm, dù cho ban ngày, bầu trời cũng là u ám. Tại Vĩnh Dạ chi vực biên giới, một chiếc thuyền bay chính dán chặt dày đặc tầng mây phi hành. Từng trận cuồng phong thỉnh thoảng kéo tới, thổi đến mức nó lung la lung lay, có lúc thậm chí sẽ bỗng nhiên bình di ra mấy chục mét đi. Tại trong gió mạnh, thuyền bay cái kia sắt thép đúc ra khung xương đang tại két kẹt vang vọng, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện rõ ràng vặn vẹo, thật giống lúc nào cũng có thể gãy vỡ. Này căn bản không phải thuyền bay hẳn là xuất phát thời tiết, cuồng phong còn không phải kẻ địch lớn nhất, phía trên cái kia đen đến sâu không thấy đáy trong tầng mây đang không ngừng nhảy lên ánh chớp, đó mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Giả như một đạo thiên lôi đánh rơi, chiếc này có thể tại hai cái đại lục trong lúc đó qua lại tinh không cấp thuyền bay liền sẽ thiêu đốt rơi hướng về đại địa. Tại buồng điều khiển bên trong, vóc người khôi ngô thuyền trưởng chính tự mình thao túng, đầu đầy đều là mồ hôi, nhìn chòng chọc phía trước. Nhưng là xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn đến ngoại trừ thâm hắc mây dày, chính là nhảy nhót ánh chớp. Gào thét mà qua tiếng gió như cùng cự thú kêu khóc, lấp đầy mọi người lỗ tai. Thuyền bay đỉnh lại sáng lên hai ngọn nguyên lực đèn, trên mặt đất có thể chiếu sáng cả thao trường ánh đèn, bây giờ lại đặc biệt thảm đạm, chỉ có thể xuyên thấu một chút lôi vân, đem bầy rắn múa tung y hệt điện quang phản chiếu càng thêm kinh tâm động phách, đi lên trước nữa xem, vẫn là bão táp tứ ngược địa ngục. Buồng điều khiển cửa khoang đột nhiên bị phá tan, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên vọt vào, kêu sợ hãi, chúng ta không thể lại bay, lò động lực đã sớm vượt qua cực hạn, chống đỡ khung xương cũng bắt đầu vặn vẹo. Hạ xuống, nhanh hạ xuống, tiếp tục bay lời nói, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Ngươi nói cái gì? Thuyền trưởng gào thét, nhưng là tiếng hô của hắn tại tiếng gió cùng tiếng sấm trong, liền như vài con ruồi tại vo ve. Người trẻ tuổi xông lại, hầu như dán vào thuyền trưởng lỗ tai, dùng lớn nhất khí lực kêu lên, ta nói, phi thuyền liền muốn rời ra từng mảnh. Nhất định phải lập tức hạ xuống. Thuyền trưởng lấy đồng dạng âm lượng giống trở về, không thể. Hiện tại nếu như chúng ta dám hạ xuống, người kia sẽ đem chúng ta tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, người trẻ tuổi còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng chỉ là phẫn nộ địa mắng một câu, người điên. Tất cả đều là người điên. Hắn rời khỏi buồng điều khiển, không có lại muốn cầu hạ xuống. Xem ra đối, người kia kinh hãi, còn xa tại mưa gió cùng lôi bão bên trên. Thuyền bay giống như trên mặt biển đầy bão táp một chiếc thuyền đơn độc, tại sóng to gió lớn bên trong ra sức tiến lên, lúc nào cũng có thể tan xương nát thịt. Ở bên trong khoang thuyền, hai hàng võ sĩ nương tựa vách khoang ngồi ngay ngắn. Những này võ sĩ thực lực kinh người, đều tại 6-7 cấp trở lên, nhưng mà mỗi người sắc mặt đều rất khó nhìn. Tại kịch liệt như thế sóc này trong, chỉ có dựa vào an toàn đai lưng đem mình vững vàng trói vào trong ghế dựa, mới không đến mức một cái sơ sẩy ném ra, đụng vào trong khoang đồ vật gì vẫn là việc nhỏ, nhưng trực tiếp từ cửa khoang thậm chí cửa sổ mạn tàu rơi ra đi vậy không phải là không có quá tiền lệ. Bên trong khoang khá là rộng lớn, bên trong lại còn có ba cái hành động như thường người. Trong ánh mắt một đám võ sĩ nhìn phía ba người, tràn đầy kính nể. Bọn hắn biết rõ, ở cái này có thể đột nhiên chợt lên chợt xuống trái phải bình di phạm vi đạt đến hơn 100 thước trong hoàn cảnh, không riêng hành động như thường, hơn nữa còn có thể tiến hành đánh lộn huấn luyện người đáng sợ dường nào. Đang đến gần cửa khoang biên giới địa phương, đứng đấy một người tuổi còn trẻ oai hùng nam nhân, trên vai tướng tinh đặc biệt bắt mắt. Thân là chiết dực thiên sứ hiện nay trẻ tuổi nhất tướng quân, bạch long giáp bất luận ở nơi nào đều là bội phần chịu chú mục chính là tiêu điểm. Nhưng là bây giờ, bất luận nhìn thế nào, hắn đều cùng người qua đường không khác biệt gì. Nhân vật chính là bên trong khoang thuyền một lớn một nhỏ hai nữ nhân. Cái kia vĩnh viễn ăn mặc mộc mạc cổ phục nữ nhân, cái kia mới nhìn bình phàm, nhìn lâu lại sẽ bị hắn phong mang gây thương tích nữ nhân, chính là có thể để sắc bén ngạo mạn bạch long giáp thuận theo như mèo nhỏ bạch ao đột. Mà bạch ao đột đối diện là một cô thiếu nữ, hai mắt thật to vĩnh viễn lóe lên vô tội ánh sáng, tính trẻ con vẫn còn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có thể nhìn được tuyệt sắc dung mạo. Nàng xem đi tới chỉ có 12-13 tuổi, trên tay nắm lấy một thanh đoản đao, chính vòng quanh bạch ao đột không ngừng tiến công. Thuyền bay vẫn cứ đang kịch liệt sóc này, bé gái bước tiến lảo đảo tập tễnh, nhưng mà bất luận thế nào lảo đảo, nàng chính là sẽ không ngã sắp xuống, còn mỗi lần tại chuyển ngoặt thời khắc nắm lấy mỗi một khe hẹp khe hở hướng về bạch ao đột đưa ra đòn công kích chí mạng. Nàng liền giống như một cái giảo hoạt nhất hung tàn rắn độc, bất luận bị đánh cho nhiều thảm, nhưng hơi có bất cẩn cắn được một cái, liền sẽ chí mạng. Ở một bên quan sát, Bạch Long Giáp xoa xoa mặt của mình, rất không muốn thừa nhận trên bàn tay truyền tới cảm giác man mát. Đó cũng không phải bởi vì thuyền bay quá nhiều sóc này mang tới không khỏe, mà là nhìn thấy tiểu cô nương này huấn luyện, để Bạch Long Giáp không tự chủ được trong lòng phát lạnh. Hắn đã sớm phát hiện, giả như là mình kết cục, nếu có một điểm bất cẩn hoặc là lòng sinh trần trờ, trên người sớm đã bị vạch trúng mấy lần. Tên tiểu tử này bất luận nằm ở cỡ nào bất lợi trong nghịch cảnh, luôn có phát ra cho người kinh tâm động phách lực phản kích. Bé gái chỉ chọn đốt 5 nơi nguyên lực tiết điểm, này không thể nói được cỡ nào có thiên phú, kết quả này vẫn là Bạch Ao đột cho nàng phục rồi không ít dược tề mới được đến. Nhưng mà có lúc đẳng cấp cùng nguyên lực cường độ cũng không phải toàn bộ, chỉ nhìn bên người những này 6-7 cấp chiến sĩ chỉ có thể đem mình vững vàng cùng thuyền bay quấn lấy nhau, liền biết nàng bản năng chiến đấu mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa cô gái này dung mạo nhìn qua còn rất nhỏ, tuy rằng Bạch Long Giáp biết nàng chân thực tuổi so với bề ngoài phải lớn hơn chút, nhưng chắc xuống cốt linh cũng không quá chừng 15 tuổi. 15 tuổi, dù cho từ sinh ra ngày lên liền bắt đầu huấn luyện, cũng vô pháp đạt đến nàng hiện tại loại này trình độ. Xem ra trên thế giới quả thật có thiên tài, liền ngay cả thân là công nhận Bạch Phiệt đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh Bạch Long Giáp cũng không khỏi làm nghĩ như vậy. Tiểu cô nương này là từ lúc sinh ra đã mang theo chiến đấu thiên tài, bất luận đối với cục diện chiến đấu phán đoán, vẫn là đối nguy hiểm trực giác đều phảng phất sinh ra đã biết, căn bản không thể nào mô phỏng theo. Nghĩ tới đây, Bạch Long Giáp thậm chí đều có chút ghen ghét. Chỉ tiếc tại một mặt yêu nghiệt thiên tài, hơn nửa tại mặt khác không đủ, nàng tại nguyên lực phương diện tu luyện thiên phú bất quá bình thường, cho dù nện xuống đại lượng dược tề, cũng hầu như không có khả năng tấn cấp chiến tướng. Bé gái nguyên lực có hạn, tại loại này cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh chiến đấu tiêu hao lại đặc biệt lớn, một lát sau liền gần như hư thoát. Bạch Hào đột đẩy ra nàng đâm tới một đao, nói, được rồi, hôm nay liền huấn luyện tới đây. Ngươi đi nghỉ ngơi khôi phục đi, bé gái nghiêm túc hướng về Bạch Ao đột chào một cái, sau đó liền chạy tới khoang thuyền một góc, lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Nàng ăn đồ ăn thời điểm có vẻ đặc biệt chăm chú, liền giống như đang thưởng thức trên thế giới tốt nhất mỹ vị. Mà trên thực tế, trong tay nàng chỉ là ăn thịt, rau dưa cùng với cây lương thực áp chế thành quân dụng khẩu phần lương thực mà thôi, bất kể là vị vẫn là tư vị tuyệt đối và chữ tốt không dính nổi một bên. Bạch Ao đột thì dựa vào vách khoang đứng thẳng, hai mắt khép hờ, bắt đầu dưỡng thần. Bạch Long Giáp đi tới bên người nàng, hướng về bé gái liếc mắt nhìn, nhẹ nói tỉ, người có cảm giác hay không được, chúng ta chưa chắc có thể khống chế được không chiếu. Bạch Ao đột mí mắt đều không nhấc, lạnh nhạt nói, không chiếu là thanh kiếm hai lưỡi, dùng thật tốt uy lực rất lớn, dùng đến không tốt liền sẽ cắt thương chính mình. Làm sao, người đối với chính mình không tin tưởng. Bạch Long Giáp cười khổ, nói, không chiếu quả thực chính là cái quái vật, nếu như không phải nàng tại nguyên lực tu luyện tới thiên phú thường thường, ta còn thực sự không có lòng tin gì. Ngươi đừng quên rồi, không chiếu hiện tại họ Bạch, từ nơi này một lần đem nàng tập trung vào chiến trường sau, danh tự này liền sẽ dần dần làm người biết. Bất luận nàng làm ra cái dạng gì công lao, đều là họ Bạch. Nhưng là, ngươi lẽ nào thật sự cảm thấy Bạch gia dòng họ có thể có cái gì lực ràng buộc? Bạch Long Giáp nói tới chỗ này, do dự một chút, rốt cuộc hỏi tỷ, tương lai, ngươi có bao nhiêu chắc chắn có thể áp chế lại nàng? Bạch Ao đột hiếm thấy trầm mặc chốc lát, mới nói, một nửa. Thuyền bay còn đang gian nan tiến lên, không ngừng nhảy nhót tưng bừng, lại như ven hồ nước tránh né mưa rào ếch. Nó như kỳ tích địa không có rơi tan, tại ánh chấp cùng bão táp bên trong dần dần đi xa. Hắc Lưu Thành vẫn là vô cùng bình tĩnh, Vũ Chính Nam sự kiện mang tới gây rối đã hoàn toàn không có vết tích, thậm chí ở ngoài thành một mực sinh động hắc ám chủng tộc cũng thiếu rất nhiều. Mà ở trong mắt hữu tâm nhân, đó cũng không phải một dấu hiệu tốt. Chỉ có đại chiến sắp sửa bạo phát, Hắc Lưu Thành cũng nằm ở chiến khu phạm vi, mới có thể xuất hiện hắc ám chủng tộc thu nạp binh lực hiện tượng. Trong thành trên dưới tầng trong lúc đó, bởi vậy biến thành phân biệt rõ ràng hai bộ phân. Thượng tầng mỗi người căng thẳng, có thể đi đều đi rồi, còn lại bị sự vụ trói buộc không cách nào nhúc nhích đều tại căng thẳng bận rộn. Mà tầng thấp nhất đám người trái lại nghênh đón một đoạn khó được ung dung thời khắc, tận tình hưởng lạc, yêu cầu của bọn họ cũng không cao, một điểm thấp kém rượu cồn cũng đủ để cho bọn hắn hỗn qua 2-3 ngày thời gian. Làm một cái mới xây đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Thiên Giả tại bây giờ trong Hắc Lưu Thành cũng miễn cưỡng cũng coi là một cái có thân phận được rồi. Không thể không nói Ngụy Phá Thiên cũng thực là có cùng con cháu thế gia thân phận lẫn nhau phối hợp nhạy cảm, luôn luôn trương dương hắn cũng không hề đem mình cùng Thiên Giả quan hệ ồn ào được mọi người đều biết, điều này cũng làm cho Thiên Giả miễn đi tiếp nhận Vũ Chính Nam bộ hạ cũ oán giận cùng bắn lén. Bởi vậy Thiên Giả làm mấy trăm người dòng binh đoàn trưởng tại đồng dạng thế lực lâm lập trong thành thì cũng chính là tam lưu nhân vật mà thôi, như vậy một tiểu nhân vật, ngoại trừ đồng dạng tiểu nhân vật ở ngoài, cũng không có cái gì người sẽ nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Bách Niên đi rồi quân doanh, trùng kiến sau thứ bảy sư trụ sở vẫn cứ tại Vân Phàm thành Tứ Thủy căn cứ. Hắc Lưu thành bên trong nguyên bản có hai cái đoàn binh lực quanh năm đóng giữ, thế nhưng Vũ Chính Nam bỏ mình thứ bảy sư binh loạn lúc đứng mũi chịu sào, hiện tại cái này hai cái đoàn chỉ còn dư lại một cái thủng rỗng, lưu lại liền 300 người cũng chưa tới. Toàn bộ Hắc Lưu thành bên trong, đầu đầu cũng có trưng binh bố cáo, tại thành phố từng cái phương vị, thiết lập hơn 10 cái điểm trưng binh. Chỉ cần đồng ý nhập ngũ, liền sẽ lập tức bắt được một ngân tệ. Thông qua phương thức này, Ngụy Bách Niên dự định mức độ lớn nhất địa chiêu mộ chiến sĩ. Nhưng mà như vậy có được người tự nhiên không có tác dụng lớn, sức chiến đấu thậm chí còn không bằng thiên giả cái kia mới xây đoàn lính đánh thuê. Thiên giả đứng ở tới gần cửa nam một cái điểm trưng binh bên cạnh, đã nhìn một lúc lâu. Hắn vẫn là một bộ phổ thông thợ săn trang phục, cõng lấy thật to giã ngoại bao. Thiên giả hôm nay vốn là kế hoạch ra khỏi thành đi xem phụ cận hoang dã tình thế, không ngờ buổi sáng mới ra cửa viện, cũng cảm giác được tựa hồ có người đang tại nhìn mình chằm chằm. Loại này kỳ dị bị giám thị cảm giác, để thiên giả đầu tiên là cảnh giác lên, nhanh như vậy đã bị người nhìn chằm chằm. Là Hắc Lưu thành thổ dân, vẫn là Vũ Chính Nam dư bộ. Lập tức thiên giả ở trong lòng gạch đi hai cái suy đoán này. Chương 2, cố nhân, hạ, đại chiến sắp tới. Hắc Lưu thành địa đầu xà nhóm lại nghĩ cho tân sinh thế lực đến ra oai phủ đầu, cũng không đến nỗi không có mắt như thế. Huống hồ Ngụy Bách Niên tại đây thời kỳ không bình thường, đối thành phố trưởng khống thập phần cứng rắn, nhưng có rối loạn, chắc chắn sẽ tại sau đó nghiêm cứu. Thiên giả không có ra tốc bỏ qua người giám thị, trái lại tại Hắc Lưu thành bên trong từ cửa bắc đến cửa nam đi một vòng lớn, một bên nhìn trong thành tình huống, mặt khác cũng muốn hiểu rõ một cái người giám thị phản ứng. Giám thị cảm giác chưa từng đứt đoạn. Hiển nhiên người giám thị cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Thiên giả rốt cuộc có thể xác nhận đối phương thập phần chuyên nghiệp, đồng thời không sợ bị hắn phát giác, này ngược lại là rất làm cho người khác bất ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, ở trước cửa thành đi một vòng, lại bước ổn hướng về thành đông bước đi. Người giám thị lại có thêm kiên trì, theo hắn du lịch toàn thành sau, cũng nên ra mặt đi. Thiên giả trạch hướng đường phố, hướng về yên lặng đất hoang đi đến, duy trì không nhanh không chậm tốc độ. Một lát sau, phía sau quả nhiên có động tĩnh, từng trận tiếng động cơ từ xa đến gần, nhanh chóng mà tới. Trong phút chốc, một chiếc xe Việt dã liền từ sau hông lao ra, sau đó tại tiếng thắng xe chói tai trong, một cái hướng ngang trôi đi, ngăn cản thiên dạ đường đi. Thiên dạ dừng bước lại, yên lặng nhìn chặn đường cái kia chiếc xe Việt dã. Trên xe không có gì ký hiệu, thế nhưng thật cao thân xe, cùng với 6 cái lớn đến mức có chút khoa trương lốp xe, nhưng là chó săn đầu máy tiêu chí một trong. Làm các loại xe Việt dã chiếc lớn nhất sinh sản nhà máy hiệu buôn, chó săn luôn luôn là đế quốc quân đội trọng yếu nhà cung cấp hàng, mà loại này mặt hàng cao cấp sẽ rất ít tại quân viễn chinh bên trong nhìn thấy. Từ chó săn trên nhảy xuống một người tuổi còn trẻ mà lại anh tuấn quân nhân, cao lớn vóc người có tiếp cận hoàn mỹ tỷ lệ, hắn mái tóc màu đen tại cao tốc chạy sau khá là ngổn ngang, nhìn qua nhiều hơn một phần nhu hòa, nhưng không cách nào che giấu khóe mắt đuôi lông mày sắc bén phong mang. Hắn không có mang theo quân hàm. Bất quá cái kia thân quân phục lại cùng quân viễn chinh kiểu dáng tuyệt nhiên không giống. Đó là đế quốc chủ lực quân đoàn sĩ quan cấp tá phục. Thiên dạ ngắm nhìn đối diện quân nhân trẻ tuổi, như có điều suy nghĩ. Cho dù không cần quan tâm những chi tiết kia, thiên dạ cũng biết người này là ai, bởi vì tài liệu của hắn sớm đã bị vững vàng nhớ kỹ. Người trẻ tuổi kia bước tiến thoăn thoắt vững vàng, hiển nhiên thực lực cũng không yếu. Hắn một mực đi đến khoảng cách thiên dạ mấy mét bên ngoài mới đứng lại, mỉm cười nói ta chính là Cố Lập Vũ. Đến từ đế quốc quân bộ. Ngươi chắc hẳn nghe nói qua ta, cũng nhận được hình dáng của ta. Thiên dạ lạnh nhạt nói, ngươi càng hẳn là nhận ra ta mới đúng. Cho dù lấy Cố Lập Vũ lòng dạ, anh Tuấn khuôn mặt cũng không nhịn được nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, bỗng nhiên cười nói, ngươi cũng tính là sáng suốt một cái, chính mình rời khỏi kỳ kỳ. Nghe được câu này có ý riêng lời nói, thiên dạ vẻ mặt lại không có thay đổi, chỉ là nhìn Cố Lập Vũ, hắc diệu thạch y hệt trong ánh mắt sâu thẳm không có một tia gợn sóng. Tại như vậy ánh mắt trong suốt dưới, Cố Lập Vũ trái lại có chút không ngờ, tiếp tục nói, nghe nói người ôm Ngụy ra bắp đùi, lại chạy đến bên này làm một cái gì đoàn lính đánh thuê. Cho nên ta liền tiện đường tới xem một chút, kỳ kỳ nguyên bản đồ chơi nhỏ đến tột cùng có thể làm ra chút thành tựu gì đến. Thiên dạ nhưng là không chút biến sắc, cảm giác làm sao. Đúng vậy, rất có chút bộ dáng. Cố Lập Vũ vỗ tay, dương giọng khen một câu, sau đó càng làm âm thanh hạ thấp chút. Có thâm ý nói, bất quá lập tức liền lại phải có chiến tranh rồi, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Bằng không nói không chắc người đoàn lính đánh thuê lại sẽ tại lần nào trong chiến đấu toàn quân bị diệt, đến lúc đó, đôi kia xinh đẹp song sinh tỉ muội, cùng với những kia huyết mạch hạt giống nếu như rơi xuống hắc ám chủng tộc trong tay, có thể không nhất định sẽ xảy ra chuyện gì a hát. Nói tới chỗ này, Cố Lập Vũ rốt cuộc lộ ra hung tàn vẻ mặt, cắn răng nói, đừng tưởng rằng ôm Ngụy Gia bắp đùi, ta liền trị không chết ngươi. Thiên Giả vẫn cứ không có quá rõ ràng vẻ mặt, chỉ là thở dài, yên lặng hỏi, 131 liên nhiều như vậy chiến sĩ vốn không nên như thế đi chết, người buổi tối thì sẽ không ngủ được không yên ổn sao? Đó là số mạng của bọn họ. Cố Lập Vũ cười ha ha, chuyện này cũng không có xong đi. Thiên Giả đột nhiên hơi mỉm cười, nét cười của hắn luôn luôn trong suốt như thủy tinh, mang theo vài phần hàng xóm Nam Hải y hệt ngây thơ. Lại như rất lâu trước đó tại Hải Đăng Trấn lần thứ nhất lúc giết người. Cố Lập Vũ thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, có chút khoa trương cười, nói chưa xong thì lại làm sao? Chứng cứ, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi không có, đừng quên, ta là đế quốc quân bộ tham mưu, hơn nữa còn là sĩ tộc, bất luận cái nào thân phận đều so với ngươi phải mạnh hơn gấp 10 lần 8 lần. Muốn tại nhiều như vậy con mắt trong thành thị giết ta, hậu quả này ngươi không gánh vác được. Liền ngay cả Ân Kỳ Kỳ cũng không dám làm gì ta, ngươi, lại có thể làm gì? Cố Lập Vũ vặn vẹo nụ cười đột nhiên đọng lại ở trên mặt, ngạc nhiên nhìn Thiên Giả rút ra song sinh hoa, nhắm ngay chính mình, trên thân thương từng cái mỹ lệ mà quỷ dị hoa văn đang tại cấp tốc thắp sáng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thời khắc này Cố Lập Vũ rốt cuộc kinh hoàng, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau, thậm chí đều đã quên hắn so với Thiên Giả còn cao hơn một cấp sự thực. Thiên Giả từng chữ từng câu nói, giết ngươi. Song sinh hoa đồng thời nổ vang, tiếng súng vang vọng tại Hắc Lưu Thành bầu trời. Đã chạy ra mấy chục mét, Cố Lập Vũ một tiếng hét thảm, trên người màu xanh nhạt nguyên lực vòng bảo vệ bị trong nháy mắt nổ nát, máu tươi tung tóe trong, cánh tay trái nhất thời mềm mại buông xuống, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ thoát thể gãy vỡ. Cùng đại bồng nở rộ ấm áp huyết hoa so với, tại Thiên Giả trước người tỏa ra song sinh hoa ảo giác đã không phải là như vậy bắt mắt. Cố Lập Vũ hết tốc lực chạy trốn, tàn nhẫn tiếng kêu xa xa truyền đến, ngươi chờ, hôm nay vết thương ta nhất định đem gấp trăm lần trả. Thiên Giả mặt trầm như nước, nhảy lên cao 10 mét nóc nhà, hết tốc lực hướng về Cố Lập Vũ đuổi theo. Thực lực của người này quả nhiên không tầm thường, khoảng cách gần như vậy dưới, song sinh hoa hợp kích đều không có thể giết chết hắn, chỉ là đập gãy một cánh tay. Giờ khắc này Thiên Giả trong lòng sát cơ đại thịnh, nếu Cố Lập Vũ như thế hiểu ý địa xuất hiện ở trước mặt mình, cơ hội tốt như vậy có thể nào buông tha, dù như thế nào cũng không thể khiến hắn sống sót ra Hắc Lưu Thành, bằng không lại không biết đi nơi nào tìm hành tung của hắn. Thương thế tựa hồ đối với Cố Lập Vũ hành động không có tạo thành bao nhiêu gây trở ngại, động tác của hắn như trước mềm mại, giống như phi điều, một cái nhảy vọt, liền ở không trung ngắn ngủi bay lượn hơn 10 mét, sau đó mới từ từ hạ xuống. Hắn tại trên nóc nhà một đường nhảy tung, như khói nhẹ giống như trong nháy mắt là đến dưới tường thành. Cố Lập Vũ nhảy lên một cái, liền tiếp cận trên tường thành đầu, sau đó đưa tay tại đầu tường chạm vào, nhẹ giống như lông vũ lướt qua tường thành, ra khỏi thành đi rồi. Thiên Giả theo sát không nghỉ. Cho dù lấy tốc độ của hắn, lại cũng chút nào không thể kéo gần cùng Cố Lập Vũ ở giữa khoảng cách. Xem ra thân pháp là Cố Lập Vũ năng lực sở trường, nếu như không phải trọng thương trước, tốc độ của hắn sẽ cách xa ở Thiên Giả bên trên. Trong nháy mắt Thiên Giả cũng đuổi tới dưới thành tường, đồng dạng nhảy lên, leo về đầu tường. Nhưng mà thân thể hắn vừa mới bắt đầu bay lên không, bỗng nhiên liền có nồng nặc cảm giác nguy hiểm. Thiên Giả không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ hướng về trên vách tường đá ra một cước, thân thể thăng thế lập tức đổi thành bay ngược. Ầm một tiếng, trước mặt trên tường thành đột nhiên nhiều hơn một cái một mét phương viên hố to, tung tóe đá vụn dồn dập đánh vào Thiên Giả trên mặt, trên người, bắn nhanh được có chút tê nhức. Thiên Giả trên không trung xoay người quay đầu lại, nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài một tòa trên nóc nhà, một vị sĩ quan nữ quân nhân vừa mới đứng dậy, nàng trên tay kia thanh cực dài súng ngắm, vừa nhìn cũng biết là ưng kích. Thiên Giả hướng về nàng nhìn sâu một cái, đem đối phương dung mạo thân hình nhớ cho kỹ, sau đó đưa tay hướng về nàng xa xa làm một cái cắt yết hầu động tác. Vị kia sĩ quan nữ quân nhân sắc mặt có chút trắng bệch, cái này thủ thế hàm nghĩa rất rõ ràng, bất luận nàng là ai, Thiên Giả về sau chỉ cần thấy được nàng, liền đều sẽ ra tay giết người, liền như đối xử Cố Lập Vũ như thế. Nàng vốn không phải dễ dàng như vậy bị sợ đến người, cũng tại xa xa cái kia mặt mày thanh tú thiếu niên dưới ánh mắt, cảm nhận được lạnh lẽo hàn ý, phảng phất sát cơ sau một khắc liền sẽ lướt qua tầng tầng quảng trường giáng lâm. Thiên Giả tiếp tục nhằm phía tường thành, mượn xung lượng liền đạp mấy bước. Liền vượt qua Hắc Lưu Thành đó cũng không làm sao cao lớn tường thành. Song phương chiến đấu cơ hồ là tại chớp mắt bên trong hoàn thành, cho tới giờ khắc này, trong Hắc Lưu Thành mới xuất hiện nho nhỏ gây rối, nhưng là vẫn không có nhìn thấy quân viễn chinh đội tuần tra bóng dáng. Những lão binh kia nhóm đều rất có kinh nghiệm, nghe được song sinh hoa cùng ưng kích loại này cao cấp nguyên lực súng ống độc hữu thanh tuyến, cái nào còn không biết có cao cấp chiến sĩ đang đánh nhau. Bọn hắn nhưng không có sống đủ, không thể nhanh như vậy lao ra. Chỉ có chờ thế cuộc rõ ràng, chém giết song phương đều sau khi đi xa, mới có thể thò đầu ra kiểm kê tổn thất. Thiên Dạ đứng ở trên tường thành, dõi mắt viễn vọng, nhìn thấy Cố Lập Vũ đã tiến vào hoang dã, cấp tốc đi xa. Bị người phụ nữ kia làm trễ nãi cứ như vậy một sát na, Cố Lập Vũ thì đã trốn ra 500-600 mét. Thiên Dạ hít vào một hơi thật dài, từ trên tường thành nhảy xuống, nhanh chóng đuổi theo. Ở trên vùng hoang dã, Cố Lập Vũ tốc độ thậm chí so với Thiên Dạ còn nhanh hơn một đường. Nhưng mà Thiên Dạ không chút nào ý tứ buông tha, bày ra một bộ cùng hắn hao tổn đến cùng tư thế. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi mấy chục cây em, giữa song phương khoảng cách cho đến lúc này mới thoáng kéo ra đến ngàn mét. Trong lúc này, Cố Lập Vũ không hề có một chút nào cơ hội mượn địa hình thoát khỏi truy đuổi, chỉ có thể duy trì thẳng tắp chạy nhanh, dựa vào ưu thế tốc độ từng điểm khó khăn kéo xa chênh lệch. Phía trước Cố Lập Vũ đang chạy trốn bỗng nhiên lấy ra một nhánh thuốc trích, dùng sức đâm vào thương trên cánh tay. Một châm đi xuống, hắn phát ra một tiếng bị thương như dã thú gào thét, nhưng mà vốn đã có chút hư nhược khí tức lại liền như vậy ổn định, sau đó càng dần dần tăng trở lại. Bước chân của hắn cũng từ từ trở nên kiên định mạnh mẽ, tốc độ lần nữa tăng lên. Thiên Dạ giật mình trong lòng, hắn mặc dù có huyết tộc thể chất bổ trợ, hơi thở dài lâu, cách xa ở đồng cấp chiến sĩ bên trên. Có thể Cố Lập Vũ hiển nhiên cũng không phải phổ thông chiến sĩ cấp 7, hay là khoảng cách cấp 8 chỉ kém bước cuối cùng. Một đường đuổi theo, hắn không thể đạt được chút nào ưu thế. Xem Cố Lập Vũ vừa mới tiêm vào thuốc trích sau phản ứng, vậy rất có thể là đế quốc chuyên môn cho trọng yếu quan quân phân phát đỉnh cấp tổng hợp chiến đấu dược tề, loại thuốc này tụ tập thuốc kích thích, dinh dưỡng tề, cùng với tiềm năng kích phát làm một thể, có thể tại chừng một ngày thời gian trong tăng lên rất cao người sử dụng thể năng, thậm chí có thể để cho nguyên lực ngắn ngủi kéo lên cấp 1. Loại thuốc này hết sức đắt giá, chỉ có dùng quân công hối đoái một cái con đường, đơn chi giá cả có thể so với một nhánh 5 cấp súng nguyên lực. Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới Cố Lập Vũ trên người lại có thứ này, đây chính là ở trên chiến trường trở mình lợi khí bảo vệ tánh mạng. Hắn vốn đang hy vọng Cố Lập Vũ sức mạnh tăng cường sau, có thể quay đầu lại tìm hắn quyết chiến, không ngờ đối phương căn bản không có ý này, nhìn song phương dần dần kéo xa khoảng cách, Thiên Dạ chỉ có thể lắc đầu một cái. Bất quá hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục đuổi đến cùng. 1.500m, 2.000m, 1 giờ, 2 giờ. Sau 5 tiếng, tại Thiên Dạ trong tầm mắt, Cố Lập Vũ đã biến thành một cái điểm đen nhỏ. Mà phía trước bắt đầu xuất hiện liên miên không ngừng sơn mạch, một khi tiến vào vùng núi, có thể lợi dụng địa hình hầu như chỗ nào cũng có, sẽ không bao giờ tiếp tục đuổi theo Cố Lập Vũ khả năng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ leo lên một ngọn núi, đưa mắt nhìn bốn phía. Dưới màn đêm, quần sơn mênh mông, nơi nào còn có Cố Lập Vũ bóng dáng. Cái này cũng là Thiên Dạ như đã đoán trước kết quả, cũng không thể nói là có bao nhiêu thất vọng. Chuông 3, thu hoạch thưởng. Thiên Dạ cảm thấy thập phần đáng tiếc, lấy Cố Lập Vũ cứng cỏi tính tình cẩn thận, lần sau liền sẽ không còn có cơ hội tốt như vậy. Nguyên bản hắn cho dù có tâm, cũng không tìm được Cố Lập Vũ hành tung, thật không nghĩ đến đối phương hay là đè nén quá lâu, hay là lại tại tiến hành âm mưu gì, lại liền trực tiếp như vậy địa xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ là sau này, nếu như đối Thiên Dạ không thể chắc chắn giết được, chắc hẳn Cố Lập Vũ cũng sẽ không bao giờ như hôm nay như vậy hiện thân. Bất quá Thiên Dạ cũng cho Cố Lập Vũ một cái to lớn bất ngờ. Cố Lập Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Dạ đối với hắn ý đồ đến không có một điểm hứng thú tìm tòi nghiên cứu, cũng hoàn toàn không kiêng dè thân phận của hắn, lại liền ở trong thành thị trực tiếp mở ra thương. Lấy một cánh tay làm một cái giá lớn, cũng coi như là tương đương trầm trọng. Thiên Dạ ngắm nhìn mênh mông quần sơn, bỗng nhiên giơ lên song sinh hoa, đối không bắn một phát. Màu đỏ sẫm nguyên lực đạn bốc thẳng lên, đâm xuyên qua màn đêm thâm trầm, có vẻ đặc biệt bắt mắt, mà to lớn tiếng súng tại trong sơn cốc vang vọng nổ vang. Xa xa truyền ra. Thiên Dạ tin tưởng Cố Lập Vũ có thể nghe thấy, cũng rõ ràng một thương này hàm nghĩa. Ngươi chết, ta sống. Thiên Dạ buông tha cho truy tung sau, cũng không hề nóng lòng trở về thành, mà là cẩn thận mà quan sát một phen chu vi, sau đó tìm tới một cái bí mật vị trí, bắt đầu tu luyện khôi phục. Dùng cực hạn nhất tốc độ lao nhanh đến bây giờ, Thiên Dạ trong cơ thể nguyên lực cũng tiêu hao đến gần như khô cạn, hắn một mực không có sử dụng thuốc kích thích. Trên thực tế bao nhiêu cũng có hy vọng Cố Lập Vũ dựa dẫm cao hơn hắn cấp một nguyên lực xoay người giết ngược lại ý tứ, khi đó Thiên Dạ liền sẽ cho hắn một cái thập phần khó quên kinh hỉ. Chỉ bất quá Cố Lập Vũ nhìn qua cẩn thận quá mức tính cách, lại trái lại phá hủy hắn nho nhỏ cạm bẫy. Giờ khắc này ở mấy chục cây em bên ngoài, sắc mặt tái nhợt Cố Lập Vũ xuất hiện tại một cái ngụy trang rất khá trong sơn động. Bên trong động bị bố trí thành một cái nho nhỏ trạm tiếp tế, có đệm hành quân, một ít đồ ăn, cùng với chuẩn bị dược phẩm. Cố Lập Vũ tìm ra hai cái hiệu quả dài túi máu, đi đầu bổ sung quá nhiều mất máu, thật vất vả trên mặt mới khôi phục một chút màu sắc. Ngoài động lúc này vang lên tiếng bước chân, Cố Lập Vũ lập tức nhảy vọt lên, rút ra chủy thủ, lặng yên giấu đến bên động, nín hơi mà chờ. Người bên ngoài không có tùy tiện đi tới, mà là mở miệng trước hô hoán nói, Lập Vũ, người ở đâu? Là ta, đây là Diệp Mộ Vi âm thanh, Cố Lập Vũ lúc này mới buông xuống chủy thủ, có chút suy nhược mà nói, vào đi. Diệp Mộ Vi xuyên vào sơn động, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Cố Lập Vũ vô lực rủ xuống cánh tay trái, tuy rằng hắn đã vì chính mình làm điểm đơn giản cố định, có thể vừa nhìn lộ tại tay áo bên ngoài mờ u bàn tay màu sắc, cùng cái kia không cảm giác chút nào lay động góc độ, rồi cùng gãy vỡ ly thể không khác nhau gì cả. Diệp Mộ Vi âm thanh lập tức run rẩy lên, Lập Vũ. Tay của ngươi, Cố Lập Vũ lúc này khôi phục thường ngày trấn định, nói, không có chuyện gì, ta cũng không phải dựa vào vũ lực ăn cơm, sau khi trở về chẳng qua hoa chút quân công đem cánh tay nối liền. Diệp Mộ Vi sắc mặt càng trắng hơn, nói như vậy Cố Lập Vũ cánh tay trái là thật sự phế bỏ, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái, miễn cưỡng chen ra điểm nụ cười. Kỳ thực hai người đều biết, như vậy căn bản tính tổn thương, cho dù cuối cùng có thể tiếp nhận hoàn hảo, chỉ ít tại trên cá nhân võ lực sẽ bị thương nặng. Tại cực đoan thượng võ đế quốc, chính là đảm nhiệm tham mưu loại này càng nghiêng về chức quan văn chức vị, cũng phải có mạnh mẽ cá nhân võ lực làm hậu thuẫn, bằng không những kiều binh kia hãn tướng sao ngoan ngoãn nghe người nói cái gì. Diệp Mộ Vi đi qua giúp Cố Lập Vũ một lần nữa xử lý thương thế, bận bịu quá sau một lúc, nhìn thấy tình huống của hắn ổn định, mới thoáng thả một điểm tâm. Lúc này nghĩ tới người khởi sướng, nàng lập tức hận đến răng đều cắn được khách khách vang vọng, nặn đi ra mấy câu nói, Lập Vũ. Chúng ta sau khi trở về tựu đối hắn phát lệnh truy nã. Dám làm tổn thương đế quốc quân bộ tham mưu, cái tội danh này ai đều không bảo vệ được hắn. Cố Lập Vũ sắc mặt hết sức âm trầm, nhưng không có trả lời ngay, hồi lâu sau, hắn mới nói, không, chuyện này không nên đăng báo, liền nói. Chúng ta đã tao ngộ hắc ám chủng tộc đội tuần tra, chiến đấu bị thương. Diệp Mộ Vi giật mình nói, tại sao? Này chẳng phải là quá tiện nghi tên tiểu tử kia. Cố Lập Vũ nhìn nhảy lên lửa trại, chậm rãi nói, đăng báo liền muốn nói rõ xung đột quá trình, cái này nguyên nhân nguyên do, như hoàn toàn bịa đặt, khó tránh khỏi lưu lại quá nhiều dấu vết bị người công kích. Mà dùng thân phận của ta bây giờ địa vị, bị phái tới chấp pháp hiến binh tối đa cũng chỉ là chiến tướng trở xuống. Ân Kỳ Kỳ cùng Ngụy ra người, cho dù không bảo vệ được hắn, thông gió báo tin vẫn là không khó khăn. Người có nghĩ tới hay không, một khi không giết chết hắn, mà bị hắn trốn vào hoang dã, sẽ có cái gì hậu quả? Diệp Mộ Vi tinh tế nghĩ, bỗng nhiên dùng mình, thiên dạ là một con sói, trên hoang dã nguy hiểm nhất thợ săn. Hắn đã tại trong xuân thú đầy đủ chứng minh của mình nghị lực cùng kiên trì, lại tại triệu quân hoàng trên người chứng minh thân phận địa vị của đối phương đối với hắn không có một chút nào lực uy hiếp. Giống như một người như vậy, nếu như mất đi tất cả ràng buộc cùng trói buộc, liền sẽ là đáng sợ nhất sát thủ. Hắn có thể ẩn núp 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, chỉ cần cuối cùng có thể giết chết mục tiêu. Mà trong quá trình này, Ân Kỳ Kỳ cùng Ngụy gia chắc hẳn rất tình nguyện cho hắn cung cấp chút gì, bất kể là tình báo vẫn là võ bị, đều chỉ sẽ mài sắc cái nanh của hắn. Cố Lập Vũ tối tăm nói, hiện tại thiên giả vừa mới gây dựng một cái dòng binh đoàn, đây chính là ngăn trở hắn dây cương. Có cây này dây thường tại, ít nhất vẫn có thể biết đi nơi nào tìm hắn, một khi khiến hắn thoát cương, chúng ta sau này còn thế nào an ổn ngủ. Diệp Mộ Vi gật gật đầu, Cố Lập Vũ tựa ở trên vách đá, thu về hai mắt, lạnh nhạt nói, lần này là ta bất cẩn rồi, thế nhưng lần sau tuyệt đối sẽ không. Trước hết để cho tên tiểu tử kia sống thêm hai ngày đi. Nếu như sau trận đại chiến này hắn không có chết ở hắc ám chủng tộc trong tay lời nói, ta sẽ lại phái người tìm đến hắn. Diệp Mộ Vi rốt cuộc có thật lòng ý cười, nói ta tin tưởng ngươi. Thời gian xưa nay đều đứng ở ngươi bên này, Cố Lập Vũ trên mặt hiện ra nhàn nhạt tự kiêu. Xác thực, cho tới nay, hắn đều trước sau xa xa đem cùng thế hệ bỏ lại đằng sau, đồng thời chênh lệch càng kéo càng xa, ngoại trừ thế gia đại tộc vậy có đếm được mấy cái thiên tài bên ngoài, Cố Lập Vũ cũng không hề đem ai để ở trong mắt quá. Vũ lực xác thực thập phần trọng yếu, nhưng càng đến thượng tầng, vũ lực không phải tất cả. Nghĩ tới đây, Cố Lập Vũ nói, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền muốn về đội, đại chiến sắp tới, Ân gia vị lão già kia còn muốn trong cuộc chiến tranh này có chỗ biểu hiện, ta vì hắn làm bố cục còn phải cuối cùng hoàn thiện một cái. Hừ, thiên dạ, nếu không phải cuộc chiến tranh này. Khi Cố Lập Vũ cùng Diệp Mộ Vi bắt đầu lúc nghỉ ngơi, thiên dạ vừa mới hoàn thành tu luyện. Hắn chậm rãi đứng lên. Vừa mới cất bước, chính là lảo đảo một cái, hai chân vừa xót vừa tê, khe xương bên trong tựa hồ có vô số con kiến đang không ngừng leo lên. Thiên giả không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn nhen nhóm thứ 6 nguyên lực tiết điểm là ở đầu gối trái nơi. Hai đầu gối nguyên lực tiết điểm nhen nhóm sau, sẽ đối với thân thể mỗi cái vị trí đều có cường hóa tác dụng, đặc biệt là hai chân cường hóa càng thêm rõ ràng. Loại này tê ngứa là chân xương cốt bắp thịt đang tại một lần nữa sinh trưởng, cảm giác mãnh liệt như thế, nói rõ đây chính là một lần hoàn toàn cải tạo. Khi tình huống ổn định lại sau, chân của hắn sức mạnh đều sẽ tăng lên trên diện rộng, tương ứng tốc độ cũng sẽ có điều tăng cao. Duy nhất đáng tiếc là loại sửa đổi này cần thời gian, càng là hoàn toàn thay đổi thì càng cần thời gian. Hôm nay cường hóa nếu như có thể sớm đến mấy ngày, Cố Lập Vũ chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế thoát thân. Nghĩ tới đây, Thiên Giả ở trong lòng lắc lắc đầu, chẳng trách lấy Quý Nguyên ra kiếm thuật lực bộc phát, đều nói chỉ có 3 thành cơ hội có thể giết hắn. Xem ra Thiên Giả tại phương diện tốc độ đạt được ưu thế áp đảo trước đó, cơ hội cũng là nhỏ bé không đáng kể. Cường giả ở giữa chiến đấu, càng đi lên càng là thắng thua dễ dàng diệt sát khó. Thiên Giả thả chậm lại bước chân, lấy chạy chậm tốc độ hướng về Hắc Lưu Thành chạy đi, để tránh khỏi cho hai chân tái tạo thành càng lớn gánh nặng. Tiếp cận lúc tờ mờ sáng, hắn về tới Hắc Lưu Thành. Giờ phút này Hắc Lưu Thành hiển lộ ra một tia khẩn trương bầu không khí, trên đầu thành quân viễn trinh thủ vệ gia tăng rồi rất nhiều. Nhìn thấy những này đều là phản ứng chậm một nhịp quân viễn trinh, Thiên Giả chỉ hy vọng cùng Hắc Ám chủng tộc chiến tranh lúc mới bắt đầu, bọn hắn có thể đúng lúc nhanh chóng một điểm. Hắc Lưu Thành còn chưa tới mở cửa thành thời gian, bất quá phiên trực quân viễn trinh thượng úy vừa vặn là Ngụy gia hộ vệ, hai bên hỏi thăm một chút, Thiên Giả trực tiếp nhảy lên, tại trên tường thành chạy gấp 2 bước, liền vượt qua đầu tường tiến vào thành. Thiên Giả đầu tiên là đi rồi gặp phải Cố Lập Vũ địa phương, mảnh kia hoang phế trên đất trống không có vật gì, yên tĩnh như cũ, lại như cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Hắn đi vào bên cạnh một cái đường nhỏ, nơi này đã rất tới gần đoàn lính đánh thuê căn cứ, chuyển qua 2 cái rẽ liền có thể nhìn thấy Tân An lắp đặt cửa lớn. Xa xa nhìn tới, toàn bộ căn cứ đều còn tại ngủ say, chỉ có Tống Hổ gian phòng như trước đèn sáng. Thiên Giả cũng không làm kinh động thủ vệ, đi tới nửa mở ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng đi vào. Tống Hổ đang đứng ở địa đồ trước, ngưng thần đang suy nghĩ cái gì. Thiên Giả đi tới Tống Hổ bên người, hỏi, đang nhìn cái gì? Tống Hổ hầu như tại Thiên Giả mở miệng đồng thời phát hiện trong phòng nhiều hơn một người, này kinh động không phải chuyện nhỏ, bản năng xoay tay một cái vung ngang, trong lòng bàn tay thình lình có thêm lưỡi dao sắc lấp lóe chủy thủ, chém về phía Thiên Giả yết hầu. Thiên Giả giơ tay đón đỡ, chuẩn xác không có lầm bắt được Tống Hổ cổ tay. Tống Hổ lập tức cảm giác được trên cổ tay giống như có thêm cái vòng hợp kim, mặc hắn làm sao phát lực, chính là vẫn không nhúc nhích, mà hắn cuồng xông đi ra nguyên lực thì thật giống đâm đầu vào tường cứng, hoàn toàn không có cách nào lay động. Tống Hổ lúc này mới thấy rõ là Thiên Giả, căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại. Thiên Giả mỉm cười buông lỏng tay, Tống Hổ giật giật ngẩn ngơ cổ tay, mặt trên thêm ra vài đạo rõ ràng dấu tay, hơn nữa còn đang nhanh chóng sưng. Hắn trên mặt không hiện ra, trong lòng nhưng là một trận ngơ ngác. Vừa nãy ngắn ngủn đọ sức, Tống Hổ cũng không hề cảm thấy cùng Thiên Giả ở giữa nguyên lực có bao nhiêu chênh lệch. Hai người hiện tại cũng là cấp 6, mà Tống Hổ là giáng cấp xuống. Đối với cái này mấy cái đẳng cấp lý giải so với thường nhân phải sâu rất nhiều. Hắn biết Thiên Giả vừa tới cấp 6 không lâu, lần này giao phong cũng cảm thấy được đối phương nguyên lực so với tiêu chuẩn trình độ hơi mạnh một ít mà thôi. Nhưng mà song phương nguyên lực giao phong, lại giống như sóng biển va vào đê đập, Tống Hổ lại hoàn toàn thất bại xuống. Nếu như nói người bình thường nguyên lực giống như một mặt thuẫn, như vậy Thiên Giả nguyên lực chính là một bức tường. Đây chính là thần hy khải minh sức mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Hổ trong giọng nói rốt cuộc có kính nể, Thiên Giả đối với cái này không tỏ rõ ý kiến, hỏi ta sau khi rời khỏi đây, trong thành tình huống thế nào. Tống Hổ nhún vai, nói, rất bình tĩnh, cứ như vậy. Hiện tại trong thành quân coi giữ tiểu đầu mục tất cả đều do Ngụy gia người đảm nhiệm, làm sao có khả năng tìm đến chúng ta phiền phức, bất quá cũng không cần hy vọng bọn hắn đi trêu chọc những cường giả kia. Thiên Giả bất động thanh sắc liếc mắt nhìn hắn, Tống Hổ 2 ngày trước còn giống như ở trước mặt mình oán giận Ngụy gia cho ra phòng ngự phân bố. Hiện tại xem như là phối hợp được rồi. Bất quá chúng ta ngược lại là có cái nho nhỏ thu hoạch, ta đem cái kia chiếc xe Việt dã lái về. Cha cha, chó săn đầu máy AH, dù cho tại Tần Lục đều là hảo hạng mặt hàng. Thứ này, ta xem ngài cũng đừng dùng đi, bán đi đổi tiền, vừa vặn có thể giải trước mắt khẩn cấp. Thiên Dạ nhíu mày, lập tức cười rộ lên, khen, không sai AH, ra tay rất nhanh. Chuông 4, thu hoạch hạ, đó là đương nhiên, bất quá loại này đế quốc quân bộ chuyên dụng cơ động xe cộ. Hơi có nghề người cũng không dám sờ loạn. Tống Hổ cười hắc hắc nói, biết là người của quân bộ, còn dám trở về thu đồ vật của bọn họ. Đây là sợ phiền toái của ta không đủ sao? Thiên Giả tựa như cười mà không phải cười. Tống Hổ đáy mắt tránh qua một vệt tinh quang, vẫn như cũ cười ha hả nói, hiện tại những phiền toái này, chờ ngài có tiền có súng có người có thế sau, liền đều không coi vào đâu. Rồi lại nói, ngài tại Thiên Huyền Xuân Thú trên liền đắc tội triệu phiệt đều không lo lắng. Còn để ý quân bộ chỉ là mấy cái tiểu lâu la sao? Loại người này, ỷ vào một điểm xuất thân liền không biết trời cao đất rộng, tùy ý làm bậy, nhưng không có cùng với lẫn nhau phối hợp thực lực, ta xem quá nhiều rồi. Thiên Giả ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức hỏi, hiện tại cái này chiếc xe xử lý như thế nào, có người sẽ thu sao? Đương nhiên thu, làm sao không thu? Đối với dưới đất con đường tới nói, nhận thức hàng không nhận người, chỉ cần là đồ tốt, ai sẽ quản lai lịch của nó. Huống hồ tìm thợ thủ công cải trang một cái, lại không phải là cái gì việc khó. Thiên Giả gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, kế tiếp chuyện bên này vẫn là toàn bộ trước tiên giao cho ngươi, ta dự định đi xa chút, đi đầm lầy Hắc Nê bên kia nhìn nhìn. Thiên Giả nguyên bản chuẩn bị ra khỏi thành sờ một cái Hắc Lưu thành tình huống chung quanh, nhưng gặp phải Cố Lập Vũ sau liền cải biến chủ ý. Hắn có mãnh liệt linh cảm, cùng hắc ám chủng tộc chiến tranh e sợ đang ở trước mắt, không có bao nhiêu thời gian để cho hắn chậm rãi thăm dò hoang dã. Ngoài ra, đoàn lính đánh thuê hiện tại vạn sự sẵn sàng, lớn nhất bình cảnh chính là thiếu tiền. Lấy bọn hắn trước mặt sức chiến đấu, muốn ngăn trở từ đầm lầy đi ra hắc ám chiến sĩ, chỉ có dựa vào số lượng cùng hỏa lực trên ưu thế, mà đoàn lính đánh thuê hiện nay trang bị vẫn là thường quy phối trí, nếu muốn làm chút hỏa lực hạng nặng, hoặc là làm thêm điểm đạn dược dự trữ, cái nào một hạng đều không thể rời bỏ kim tệ. Cho nên Thiên Giả quyết định trực tiếp đi tới đầm lầy Hắc Nê, một mặt làm sắp đến chiến tranh dò đường, một mặt săn giết bên kia hắc ám chủng tộc, cho sau này phòng ngự bao nhiêu giảm bớt điểm áp lực. Tống Hổ hiển nhiên rất nhanh sẽ ý thức được Thiên Giả vì sao đột nhiên thay đổi hành trình, hơi nghĩ một chút, nói, như vậy cũng tốt. Đại chiến sắp đến, hắc ám chủng tộc tất nhiên sẽ phái ra không ít đội quân tiền tiêu, nếu có thể nhiều nhổ trừ, nói không chắc có thể khiến bọn họ biết khó khăn lui bước, đổi đường mà đi. Bất quá công tử cũng không cần miễn cưỡng, an toàn của ngài quan trọng nhất. Nói xong, hắn chỉ vào địa đồ, đem đầm lầy Hắc Nê tình huống không ngại phiền phức địa lại cẩn thận trần thuật một lần. Thiên Giả trước khi ra cửa lúc, bị Tống Hổ gọi lại, dẫn hắn đi tới thao trường sau cái kia sắp xếp dùng để làm nhà kho nhà trệt. Tống Hổ dùng sức kéo ra trong đó vỗ một cái cửa sắt, lộ ra trong phòng kho một chiếc ngoại hình uy mãnh hai bánh đầu máy. Đệm xe cách xa mặt đất có tới nam tử trưởng thành một nửa thân cao, đầu đuôi vượt qua 3 mét, như một đầu tao nhã mà nguy hiểm báo săn nằm phục, trôi chảy xinh đẹp đường nét tràn ngập kim loại cứng rắn cùng cảm xúc, lại bao hàm sức giãn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ từ trong bóng tối nhảy lên đánh về phía con mồi. Này là ở đâu ra? Thiên Dạ sáng mắt lên, hỏi. Tại Vĩnh Dạ như vậy từng binh sĩ di động máy móc cũng không thấy nhiều, xe tải hạng nặng mới là chủ lưu. Bán chiếc kia chó săn sau đổi lại hàng cũ. Bất quá tên tiểu tử này có thể không tiện nghi, đặc biệt là chạy lên chỉ ăn nạp liệu động lực nguồn năng lượng. Chiếc này đầu máy là màu đen đồ trang, ống bô xe nguyên bản làm bắt mắt màu bạc sáng, hiện tại một cái thợ thủ công đang tải lên trên soạt màu xám trắng không phản quang nước sơn, một người khác thợ thủ công thì đang tải trang bị thêm vũ khí treo giá. Từ đã có hư hại lỗ đạn hình dáng vành xe cùng rõ ràng lõm một khối đi vào khung trước đến xem, đây thật là chiếc hàng cũ. Có thể hai vòng đầu máy đều là dùng nguyên lực hàng ngũ động cơ. Vật kia toàn bộ thủ công chế tác, cho nên không một cái sẽ là hàng giá rẻ. Thiên Giả trong lòng khẽ động, tính toán một chút Tống Hổ từ thủ tiêu tang vật đến mua hàng thời gian, nhiều nhất sẽ không vượt qua 20 tiếng, bởi vậy có thể thấy được Tống Tử Ninh lưu lại giao dịch ám tuyến năng lượng làm sao to lớn. Cải tạo còn cần chút thời gian, bất quá chờ ngài từ đầm lầy Hắc Nê trở về, hẳn là có thể dùng tới. Thiên Giả vòng quanh đầu máy xoay chuyển tầm vài vòng, hắn tại Hồng Hà thời điểm liền thập phần yêu thích máy móc. Đã đến Vĩnh Dạ đại lục sau liền rất ít tiếp xúc được những thứ đồ này rồi, nhất thời rất có phần lập tức kéo ra ngoài thử xem xe kích động. Giờ khắc này nghe Tống Hổ nói như vậy, lại nghĩ tới chính sự, không khỏi tiếc nuối vỗ vỗ chất ra ghế dựa. Hai người vẫn chưa ra khỏi kho hàng, chợt nghe đỉnh đầu cách trần nhà vang lên nổ vang tiếng động cơ, chấn động đến mức cả dãy phòng đều tại không được chấn động. Thiên Giả cùng Tống Hổ liếc nhau một cái, bước nhanh ra ngoài. Vừa đến trên giáo trường, liền phát hiện không trung xuất hiện một tảng lớn bóng đen. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn tới, thấy một chiếc thuyền bay chính trôi nổi tại đỉnh đầu mấy chục mét tầng trời thấp, bụng dò ra mấy cây đen ngòm nòng pháo, cùng với thân tàu trên dày nặng thiết giáp miếng bảo hộ đều cho thấy, đây là một chiếc quân dụng pháo hạm phù không. Mà thao trường một đầu khác, đoàn lính đánh thuê căn cứ cửa lớn phương hướng, vài tên ngụy gia thân vệ chính bước nhanh đi tới. Dẫn đầu cái kia thân hình cao lớn thân vệ, Thiên Giả cũng nhận ra, là thường thường đi theo ở Ngụy Phá Thiên trái phải lão nhân. Tên kia ngụy gia thân vệ đi tới, trước tiên hướng về Thiên Giả hành lễ vấn an, sau đó chỉ bầu trời, tại đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, lớn tiếng nói, đây là thế tử trước khi đi đưa ngài lễ vật. Hy vọng ngài có thể yêu thích. Thiên Giả ngẩn ra, mới hỏi, lễ vật, ngươi nói là, chiếc này quân dụng pháo hạm phù không? Không sai, cái kia ngụy gia thân vệ rất là tự hào, nhưng là, chung quy phải có thuyền trưởng cùng pháo thủ chứ, mặt trên đều phối tốt rồi. bây giờ là lái tới cho ngài nhìn nhìn, lập tức liền sẽ ngừng đến phi thuyền căn cứ đi. Dứt lời, Ngụy gia thân vệ dùng sức hướng về không trung phất tay dùng động tác tay. Thuyền bay chậm rãi chuyển hướng, kéo cao, hướng về Hắc Lưu Thành phi thuyền căn cứ mà đi. Ngụy gia một đám thân vệ vẫn chưa nhiều làm dừng lại, vội vã rời đi. Cũng chỉ còn sót lại Thiên Giả cùng Tống Hổ đứng tại chỗ. Thiên Giả trên mặt không gặp sắc mặt vui mừng, còn bên cạnh Tống Hổ thì ngoài cười nhưng trong không cười nói chúc mừng công tử. Thiên Giả vẻ mặt hơi nghiêm, nhàn nhạt nói chúc mừng cái gì. Đương nhiên là mới thêm lợi khí, mặt khác, công tử sau này càng phải nỗ lực kiếm tiền. Thiên Giả thở dài, không chút nào tiếp Tống Hổ câu chuyện ý tứ. Hắn xuất thân đế quốc tinh anh quân đoàn, đối quân giới võ bị trải qua tương đương rộng rãi, tự nhiên biết thuyền bay thứ này đều là đốt tiền ngoạn ý. Ngụy Phá Thiên lưu lại chiếc này pháo hạm phù không tính là chính bản thân hắn tài sản riêng, cho nên tương đương nhỏ, tính cả buồng điều khiển cũng chỉ có thể vận chuyển đầy không cao hơn 30 người, chỉ có hai môn đối địa đối không lưỡng dụng pháo. Nhưng lại nhỏ thuyền bay cũng là thuyền bay, nó hằng ngày bảo trì, động lực nguồn năng lượng cùng đạn dược tiêu hao, cùng với chuyên nghiệp thuyền trưởng cùng pháo thủ đều hao tổn của cải to lớn. Thiên Giả trong ấn tượng, giống như loại này quân dụng pháo hạm phù không mỗi tháng các loại chi phí tổng thấp nhất tuyến, ít nhất là 5-600 kim tệ cất bước. Nói cách khác, chỉ cái này một cái tên to xác, tiêu hao liền vượt qua cả cái dòng binh đoàn chi phí, cái này cũng chưa tính thay đổi linh bộ kiện giá cả. Chỉ có thể nói tại trên Vĩnh Dạ đại lục, quân dụng cấp thuyền bay đích thật là lợi khí, nhưng mà đối Thiên Giả lại tác dụng không lớn. Nếu như sau này đoàn lính đánh thuê phát triển đến mấy ngàn người quy mô, có thể độc lập đóng giữ Hắc Lưu Thành, nắm giữ một chiếc pháo hạm mới là như hổ thêm cánh. Thiên Giả cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, hôm nay những thu hoạch này thật là làm cho hắn không biết nên như thế nào đánh giá mới tốt. Mà Ngụy Phá Thiên gia hỏa này có lúc trực giác nhạy cảm, có lúc lại cầu thả đến làm cho người không biết nên khóc hay cười. Thiên Giả nhìn một chút Tống Hổ, người sau cũng là một mặt bất đắc dĩ, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Ngay sau đó Thiên Giả không có chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp thu thập hành lý võ bị, toàn bộ để lên một chiếc loại nhẹ xe việt giã, sau đó liền hướng ngoài thành chạy tới. Đầm lầy Hắc Nê diện tích bao la, khắp nơi là sâu không thấy đáy đầm lầy, tại nước bùn ở ngoài, nơi này độc trùng, các loại nguyên sinh dã thú, thậm chí còn vảy móc cá sấu đối với nhân loại đều là uy hiếp chí mạng, chỉ có cao cấp chiến sĩ mới có thể tại trong đầm lầy xuyên hành. Nhưng mà hắc ám chủng tộc nhưng có thể thông qua các loại thủ đoạn lảng tránh những nguy hiểm này. Ma duệ cùng huyết tộc tản mát ra khí tức hắc ám, có thể trục xuất so với tự thân đẳng cấp thấp hung ác sinh vật, trong đó đương nhiên cũng bao quát đầm lầy sinh vật. Nhện ma nhện bộc bên trong càng là có nhện đầm lầy như vậy một cái phân loại. Chỉ có lang nhân đối đầm lầy hoàn cảnh không phải rất thích ứng, nhưng chúng nó có thể ngồi tại nhện đầm lầy trên thông qua đầm lầy khu vực. Cho nên đầm lầy hắc nê tại nhân loại cùng hắc ám cương vực trong lúc đó, từ trước đến giờ là gần như một cái một phương diện thông đạo, hắc ám chủng tộc quân đội có thể từ nơi này tiến công nhân loại lãnh địa, mà đại quân loài người cũng rất ít có thể xuyên qua đầm lầy khởi xướng tiến công. Thiên Dạ lái xe đến Hắc Nê trấn đã gần đến trạng vạng, tại trên Vĩnh Dạ đại lục, thời gian này màn đêm đã sớm giáng lâm. Hắn lắc lư xuyên qua hầu như không có rõ ràng đường xe chạy một mảnh rừng gỗ tạp, căn cứ địa đồ phương vị, cánh rừng một đầu khác phải là trấn nhỏ. Nhưng mà xa xa nhìn sang, Hắc Nê trấn bên trong âm u, hầu như không nhìn thấy cái gì ánh đèn, chợt có một hai điểm mờ nhạt mơ hồ lấp lóe, rất dễ dàng khiến người ta tưởng lầm rằng trên hoang dã lân quang. Thiên Dạ dừng lại, dùng hắc ám thị giác tỉ mỉ quan sát một cái phía trước trấn nhỏ, không có phát hiện dị thường gì. Đó phải là Hắc Nê trấn đã sớm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bởi vậy thực hành buổi tối quản chế, này ngược lại cũng không gì đáng trách. Bởi Hắc Nê trấn là chiến khu tối biên giới thôn trấn, lại tới gần đầm lầy Hắc Nê như vậy chiến lược trọng địa, cho nên có một cái quy mô không coi là nhỏ đội quân tiền tiêu điểm, quanh năm chú đóng ước chừng 100 tên quân viễn chinh chiến sĩ. Bọn hắn tuy rằng thuộc về Hắc Lưu Thành phạm vi quản hạt, nhưng trên thực tế tại thứ bảy sư bên trong nằm ở tương đương biên giới hóa địa vị, cho nên chẳng những không có chịu đến Vũ Chính Nam một chuyện ảnh hưởng, đối với Thiên Giả đến còn thập phần nhiệt tình. Thiên Giả giao nghiệm thư trao quyền sau, liền ở vài tên quân coi giữ quan quân cùng đi tiến vào Hắc Nê trấn. Dựa theo thông lệ, đoàn lính đánh thuê hiệp phòng trấn cấp hoặc trở xuống khu dân cư lúc đều sẽ đạt được cao nhất quyền chỉ huy, nói cách khác, những này quân coi giữ sau này đều phải thuộc về Thiên Giả chỉ huy, mà Thiên Giả cấp 6 chiến binh đẳng cấp cũng vượt xa ở đây tất cả mọi người, bởi vậy này vài tên quan quân đối Thiên Giả thái độ nhiệt tình được gần như A-dua. Thiên Giả không có trực tiếp đi trưởng trấn nhà, mà là đem xe ngừng ở trên trấn bên con đường chính, trước tiên chung quanh quay một vòng. Hắc Nê trấn tường thành cao tới 5 mét, hơn nữa khá là kiên cố, biểu hiện nơi này là nhiều năm qua yếu địa. Trên trấn nhân khẩu so với Hải Đăng trấn phải nhiều nhiều lắm, diện tích lại chỉ có Hải Đăng trấn một nửa. Trong trấn nhỏ, phòng ốc xây dựng được lít nha lít nhít, từng cái con đường chật hẹp dị thường, toàn trấn chỉ có xoay ngang dựng đứng hai cái đại lộ có thể làm cho thiên dạ chiếc kia loại nhẹ xe Việt giã miễn cưỡng thông hành. Thiên dạ đi vào trong trấn nhỏ mới phát hiện, một ít gần xung quanh thấp giá nguồn sáng vẫn là ở công việc, đè nén quang nặng nề địa chiếu mặt đường, tuy rằng miễn ở đưa tay không thấy được năm ngón, lại khiến lòng người càng thêm không thoải mái. Đồng thời trong không khí còn tràn ngập một loại không nói ra được mùi thối, đậm đến khiến người ta buồn nôn. Nơi này mùi vị so với ngoài trấn đầm lầy loại kia mùi mốc giữa còn muốn đậm đặc, cũng càng thêm gay mũi. Bất luận ngõ phố đất trống, khắp nơi đều ngang dọc tứ tung địa nằm người nhặt rác. Bọn hắn ngồi xuống đất mà nằm, ngủ say như chết, đem vốn là chen chúc chật trội thông đạo chiếm được liền chỗ đặt chân đều không có. Nhìn cảnh tượng như thế, thiên giả khẽ cau mày, liền nhìn thấy trước mắt, trong trấn người nhặt rác cùng kẻ lang thang khả năng đạt đến 1-2 ngàn người. So với lập hồ sơ ở lâu dài cư dân, đây là một thập phần khả quan con số. Chuông năm, bóng đen. Đúng lúc này, một cái vóc người mập mạp đàn ông trung niên một đường chạy chậm tới, vào tới thiên giả phía trước mặt mới dừng lại, cúi người xuống thở hổn hển nói, là Đoàn trưởng đại nhân sao? Tiểu nhân Hồ Vi, bây giờ là Hắc Nê trấn trưởng trấn. Sau này kính xin thiên giả đại nhân nhiều chiếu cố. Thiên giả đánh giá một cái Hồ Vi, hơi thấy ngạc nhiên, cái tên mập mạp này là một gã cấp 2 chiến binh. Xem qua Hắc Nê trấn tình huống sau, thiên giả đã phát hiện nơi này và Hải Đăng trấn hoàn toàn khác nhau, bất kể là tầm quan trọng vẫn là độ nguy hiểm, đều không hắn từng ký thân cái kia bình tĩnh trấn nhỏ có thể so với. Như thế thứ nhất, Hồ Vi chỉ có cấp 2 liền có thể ngồi vững vàng trưởng trấn vị trí, hoặc là chính là thực lực cao hơn cấp bậc, hoặc là chính là có chút lai lịch bối cảnh. Nhưng nếu thật có bối cảnh, nơi nào không thể tìm an ổn điểm nghề nghiệp, muốn chạy đến nơi đây đến tìm cái chết. Thiên giả hướng về đầy đất nằm kẻ lang thang chỉ tay, hỏi, Hồ trưởng trấn, chuyện gì thế này? Hồ Vi cười bồi nói, này thôn trấn sau này là đại nhân ngài được rồi, tuyệt đối không nên kêu nữa ta trưởng trấn. Ngài xưng hô ta Hồ Vi là tốt rồi, nếu như không ngại, cũng có thể gọi ta Tiểu Hồ. Nhìn vị này trên mặt đã có không ít nếp nhăn, khó mà nói là 40 trở lên vẫn là trở xuống mập mạp, thiên dạ nhíu nhíu mày, nói, những người này là chuyện gì xảy ra? Hồ Vi hướng về đầy đất kẻ lang thang nhìn lướt qua, nói, bọn họ đều là nhặt rác, tựa ở đầm lấy lớn bên trong thu thập dược liệu cùng tài nguyên mà sống. Bất quá bên trong chỉ có số ít mấy cái là chân chính người hái thuốc, còn lại đều là chút lấy mạng đi tìm vận may ra hỏa. Hái thuốc là một môn việc cần kỹ thuật, bằng không không chỉ có làm sai ngoại hình tương tự dược vật phiêu lưu, có chút tách ra vô hại thực vật phóng tới đồng thời, nói không chắc còn có thể biến thành kịch độc. Nhưng cái này cũng là không vốn lời cao nghề nghiệp, so với trên vĩnh dạ đại lục vị ý có thể thấy được phế kim loại có giá trị hơn nhiều, bởi vậy người nhặt rác vẫn như cũ đổ xô tới. Thiên dạ lúc này đang đứng tại một cái hẻm nhỏ lối vào, phóng tầm mắt nhìn tới, dài mười mấy mét trong ngõ hẻm ít nói cũng nằm 20-30 người. Những này nguyên bản đi ngủ kẻ lang thang nghe được âm thanh, dồn dập ngồi dậy, dùng như dã thú ánh mắt nhìn chằm chằm thiên giả cùng đối diện bọn hắn chỉ trỏ trỏ Hồ Vi. Thiên giả chợt thấy hẻm nhỏ một đầu khác đi tới một cái bóng đen. Đó là một cái có vẻ như phổ thông người mạo hiểm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao bọc ở màu đậm đấu bồng bên trong, hoàn toàn không nhìn ra diện mạo thật sự. Nhưng mà dáng đi của hắn dáng người, lại làm cho thiên giả có loại cảm giác nói không ra lời, phảng phất người kia không phải tại bình địa hành tẩu, mà là ở mặt nước bay đi. Chờ đã! Thiên dạ lập tức hướng về trong hẻm nhỏ xông đi, nhưng là những kia kẻ lang thang nằm quá dày đặc chật trội, cơ hồ khiến hắn không tìm được đặt chân địa phương. Thấy thiên dạ xông lại, kẻ lang thang nhóm không biết xuất phát từ ý tưởng gì, đại thể chuyển động, có mấy người cố ý nhấc chân chế tạo càng nhiều cản trở, còn có một chút thì trực tiếp đưa tay tới bắt thiên dạ. Nhìn từng đôi thiêu đốt tham lam con mắt, liền biết thiên dạ nếu là bị bọn hắn kéo xuống đè ngã, e sợ trong nháy mắt khắp toàn thân từ trên xuống dưới đồ vật đều sẽ bị vạch trần cướp đi. Thiên dạ làm sao có khả năng bị những người bình thường này ngăn cản, hắn vọt người nhảy lên, ở bên kiến trúc vách tường điểm nhanh vài bước, liền nhảy lên nóc nhà, sau đó hướng về người mạo hiểm kia thân hình biến mất phương hướng đuổi theo. Nhưng là cứ như vậy một làm lỡ công phu, thiên dạ mắt nhìn xuống trước mặt san sát nối tiếp nhau nóc nhà, căn bản không tìm được cái thân ảnh kia trải qua tung tích. Thảm đạm nguồn sáng một đoàn phóng trên mặt đất, ánh sáng bất quá trong một tấc vuông, lộ thiên nằm kẻ lang thang nhóm đại thể đang say ngủ. Trong tiểu trấn không có bị nhiễu loạn địa phương hoàn toàn yên tĩnh. Thiên giả trong lòng hơi chìm xuống, tốc độ như thế cùng thân pháp, cũng không so với Cố Lập Vũ kém, còn ở phía trên hắn. Thiên giả lại nhìn lướt qua toàn trấn, vẫn cứ không nhìn thấy dị dạng, liền từ nóc nhà nhảy xuống, đã rơi vào Hồ Vi trước mặt. Ngàn đại nhân, vừa nãy đó là, bằng hữu ngài, Hồ Vi thử thăm dò hỏi. Không, đó là một huyết tộc, cao cấp huyết tộc. Hồ Vi một tấm mặt béo nhất thời sợ đến trắng bệch, sắc bén địa kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó lập tức hạ thấp giọng hỏi cao cấp huyết tộc. Cao bao nhiêu, chí ít hẳn là một tên hiệp sĩ. Đáp án này suýt chút nữa để Hồ Vi ngất đi, mang theo tiếng rung nói, hiệp sĩ. Tại sao lại muốn tới nơi này, chúng ta loại địa phương nhỏ này có thể không có thứ gì. Có người là đủ rồi. Bên cạnh một tên quân viễn trinh quan quân nói chen, không thể, trên trấn nhân khẩu tuy nhiều, nhưng cao cấp huyết tộc làm sao có thể sẽ để ý người như thế. Hồ Vi lại suýt chút nữa hét dầm lên, bất quá hắn cũng biết loại chuyện này không thể loạn ồn ào, không dễ dàng khống chế được âm lượng. Thiên Dạ hơi thấy ngạc nhiên, lại nhìn Hồ Vi một mắt, biên cương trong trấn nhỏ một cái trưởng trấn là làm sao biết loại chuyện như vậy. Đế quốc đối huyết tộc tuyên truyền, tương đương cực đoan cùng đơn giản, chỉ nhìn phổ thông bình dân tới gần huyết nô đều sợ hãi bị lây bệnh, liền biết đế quốc không chút nào phổ cập cùng truyền bá kiến thức y tứ. Liền ngay cả Thiên Giả tại tinh anh quân đoàn đều không có quyền hạn biết được phương diện này cơ mật. Thẳng đến chính hắn cũng hấp quá huyết, mới hiểu được sinh vật máu tươi đối huyết tộc sức hấp dẫn kỳ thực còn tại ở ẩn chứa trong đó nguyên lực. Đặc biệt là đối cấp cao huyết tộc tới nói, xác thực chỉ có giàu có nguyên lực huyết dịch mới có thể gây nên bọn hắn thèm ăn. Giống như những này không chút nào nguyên lực kẻ lang thang, chính là rửa sạch đặt ở trước mặt bọn họ, sợ cũng không quá nguyện ý vào miệng. Hồ Vi chừng trong hẻm nhỏ những kia kẻ lang thang một mắt, đột nhiên xông lên trên, bỗng nhiên một cước đem một cái kẻ lang thang đạp lăn trên mặt đất, một bên dùng sức cuồng đá, một bên kêu lên các ngươi dám cản đại nhân đường. Thực sự là mắt chó đuôi mù, nếu không phải là các ngươi, đại nhân đã sớm bắt được cái kia huyết tộc rồi. Hôm nay lão tử không đánh cho tàn phế các ngươi, vẫn đúng là cho rằng này Hắc Nê trấn là của các ngươi. Nói xong, Hồ Vi tựa hồ cảm giác được đấm đá còn không đã nghiền, lại từ trong lồng ngực móc ra một cái roi, không đầu không đuôi đối với kẻ lang thang nhóm quất đi xuống, đánh cho bọn hắn quỷ khóc lang gào, liên tục lăn lộn, trong nháy mắt hẻm nhỏ liền vì đó không thừa. Những này kẻ lang thang đối Hồ Vi tựa hồ phi thường kinh hãi, không dám chút nào phản kháng, chỉ có chạy trốn. Những này đồ đê tiện, một ngày không đánh cũng không được. Hồ Vi thở hồng hộc nói, vừa nãy bữa này roi, hắn nhảy nhót tưng bừng, quả thực ra không ít khí lực. Thiên Giả không tỏ rõ ý kiến, tại trong trấn một vòng chuyển xong, các nơi địa phương đều nhìn một chút, lúc này mới đi theo Hồ Vĩ, đã đến trong nhà của hắn. Trưởng trấn chỗ ở vào Hắc Nê trấn khu vực trung tâm, là một tòa kiên cố thạch thế ba tầng lầu nhỏ. Lầu nhỏ cửa sổ lại hẹp lại nhỏ, làm cho cả lầu nhỏ nhìn qua giống như tòa loại nhỏ pháo đài. Đi vào lầu nhỏ, Thiên Giả mới phát hiện Hồ Vi gian phòng tại lầu 3, lầu 2 là phòng trọ, lầu 1 nhưng là nhà bếp cùng quân viễn trinh chú quân quan quân nơi ở. Cho nên tòa này trong căn lầu, chân chính thuộc về Hồ Vi địa phương cũng không nhiều. Trên dưới đi rồi một vòng, Thiên Giả tại lầu 3 một gian nhỏ đến thương cảm trong phòng tiếp khách ngồi xuống. Đứng ở trong phòng, tựa hồ duỗi ra hai tay liền có thể chạm đến hai bên vách tường, ngồi vào 3-4 người liền có vẻ chật chội. Thật giống không nhìn thấy người nhà của ngươi. Hồ Vi cười khổ nói, đại nhân, ở đây sao cái địa phương quỷ quái ở lại, làm sao có thể thành ra đây? Ai biết những kia máu đen lũ tạp chủng lúc nào sẽ từ trong đầm lầy lao ra, đến lúc đó đừng nói bảo vệ, trốn không thoát, cái kia chính là cái chết. Ngừng lại một chút, Hồ Vi thả nhẹ âm thanh, nói, kỳ thực ta có đứa bé, hiện tại Hồng Tùng thành hắn cô cô trong nhà gửi nuôi. Ngữ khí của hắn trở nên nhu hòa, phảng phất mang theo một loại làm người cha cảm tình. Thiên Giả cùng Hồ Vi tán gẫu một hồi, đại khái hiểu được đầm lầy Hắc Nê hoàn cảnh cùng lịch sử. Nói được nửa câu, Hồ Vi mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, suýt chút nữa nhảy lên, cả kinh nói, trong trấn còn có một cái thượng vị huyết tộc. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, cái kia có quan hệ gì? Hồ Vi lập tức tỉnh ngộ, hiểu được Thiên Dạ vì sao lúc đó không có hạ lệnh toàn trấn tìm tòi, còn bên cạnh quân viễn trinh đám quan quân cũng không có động tĩnh. Tại Hắc Nê trấn phức tạp như vậy trong hoàn cảnh, một tên có tước vị thượng vị huyết tộc bất kể là ẩn nấp tung tích vẫn là trốn vào đầm lầy, đều hết sức dễ dàng. Đối phó loại kẻ địch này, ngoại trừ bày xuống cạm bẫy, chờ hắn chính mình nhảy đi vào, không có biện pháp gì tốt. Mà Thiên Giả ý tứ trong lời nói, ở tình huống bình thường Hắc Nê trấn không có bất kỳ đáng giá một vị hiệp sĩ chú ý đồ vật, trừ phi Hồ Vi bên này có cái gì ẩn giấu. Hồ Vi sau khi suy nghĩ cẩn thận nhất thời đã xuất thân mồ hôi lạnh, vội vã biểu thị sự trong sạch của mình, sau đó cau mày đăm chiêu lên. Một bên lẩm bẩm nói, ta chỗ này cái nào có vật gì tốt, đáng giá hiệp sĩ loại đại nhân vật này tự mình chạy một lần. Thiên Dạ xem Hồ Vi bộ dáng không giống giả bộ, hắn vốn là cũng không có hy vọng có thể dễ dàng phát hiện đầu mối gì, chỉ nói, không có sẽ không có thôi, tốt nhất cái kia huyết tộc xuất hiện chỉ là cái ngoài ý muốn. Chiến sĩ của ta hai ngày sau liền sẽ tới đón tay phòng ngự, ước chừng khoảng 200 người. Ngươi sớm làm chút sắp xếp. Hồ Vi lập tức đem lòng thấp thỏm bất an việc dứt bỏ, cao hứng liên tục xoa tay, nói, đại nhân xin yên tâm, ta nhất định đem bọn họ đều hầu hạ phải hảo hảo. Thiên giả có chút kỳ quái mà nhìn Hồ Vi, tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi cứ như vậy hy vọng người của ta lại đây. Thiên giả câu hỏi có ám chỉ gì khác, mọi người đều biết, quân đế quốc đoàn xưa nay quân kỷ không thế nào được, quân Viễn Trinh lại ở phương diện này đặc biệt nổi danh. Dựa vào lùng bắt huyết nô danh nghĩa, quân Viễn Trinh có thể làm bất kỳ bọn hắn muốn làm chuyện. Điểm này thiên giả đã không chỉ một lần từng thấy, cũng thiết thân nhận thức quá. Về phần đoàn lính đánh thuê sở dĩ trình độ giảm xuống, nhưng là bởi vì thực lực và quyền bính không đủ, mà không phải cái khác, ở trên vùng hoang dã, lính đánh thuê cùng đạo phỉ khác biệt cũng không rõ ràng. Về phần thiên giả vị trí hồng hạt loại này tinh anh quân đoàn, ngược lại là ít có nhiễu dân cử động. Này cũng không phải quân kỳ có cỡ nào nghiêm minh, mà là bọn hắn tiếp tế quá mức đầy đủ, bình dân trong tay chút đồ vật kia căn bản không vào được tinh anh quân đoàn các đại gia pháp nhãn. Nhưng mà tinh anh quân đoàn tại một cái khác lĩnh vực nhưng có thể dùng xú danh rõ ràng để hình dung, cái kia chính là cái gọi là thương vong chỉ tiêu. Tại quan viên địa phương cùng tiểu quý tộc trong mắt, tinh anh quân đoàn cùng hắc ám chủng tộc như thế đáng sợ. Cho nên làm đế quốc nhất tầng dưới chót tiểu quan liêu, Hồ Vi hẳn là đối quân Viễn Trinh cùng lính đánh thuê kính sợ tránh xa mới đúng. Phổ biến nhất tình huống là trưởng trấn đồng thời nắm giữ của mình vũ trang, hơn nữa không yếu, như thế mới có thể có cùng quân Viễn Trinh chia của tư cách. Hồ Vi cười khổ nói, liền hiệp sĩ đều xuất hiện, vậy nói rõ đại chiến cũng không xa. Lại nói ta khu vực này nghèo muốn chết, quân Viễn Trinh các đại gia kia muốn cái gì liền toàn bộ cầm được rồi, chỉ cần có thể đem thôn trấn bảo vệ là được. Nhưng chính là như vậy, nguyện ý tới các đại gia cũng càng ngày càng ít. Bất quá, đại nhân ngài là làm sao phát hiện đó là một cái cao cấp huyết tộc? Kinh nghiệm, thiên giả đơn giản trả lời. Trên thực tế, là cái kia thượng vị huyết tộc khả năng quá mức tự tin nhân loại loại này tiểu khu dân cư không có thể phát hiện hắn cường giả, chưa từng chút nào thu lại tự thân khí thức, máu tươi lực lượng nồng nặc kia, đưa tới thiên giả trong cơ thể huyết khí vàng, tím cảm ứng, do đó bị nhìn thấu hành tung. Thiên giả kế tiếp cũng không có nghỉ ngơi ý tứ. Hắn dặn dò Hồ Vi chuẩn bị điểm lương khô, liền cầm lên trang bị của mình độc thân rời khỏi trấn nhỏ, chuẩn bị suốt đêm tiến vào đầm lầy Hắc Nê. Chương 6, cạm bẫy. Ngoài trấn tới gần đầm lầy một bên, là một mảnh lớn đến mức kinh người bãi tha ma. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi là tàn phá mộ bia, càng nhiều chính là từng cái nấm mồ, liền mộ bia đều không có. Mảnh này bãi tha ma trên căn bản không biết có bao nhiêu tòa phần mộ, ít nói cũng có mấy vạn. Bãi tha ma tồn tại chỉ ít đã có hơn 100 năm lịch sử. Hắc Nê trấn chẳng biết lúc nào có một cái truyền thống, bất luận ai chết ở phụ cận, trên trấn người đều sẽ tự động vì hắn ở nơi đó đào cái mộ huyệt. Trên trấn người đã chết, cũng sẽ mai táng ở nơi này. Lâu dần, liền có mảnh này đồ sộ mai cốt chi địa. Trước mắt nhấp nhô liên tục đồi thấp, lạnh lẽo địa chứng kiến 100 năm qua ở mảnh này cằn cỗi trên đất, nhân loại cùng hoàn cảnh, cùng hắc ám chủng tộc liều chết tranh đấu. Thiên giả yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt thổ địa, một lát sau xuyên qua bãi tha ma, đi vào đầm lầy Hắc Nê. Dưới bóng đêm đầm lầy Hắc Nê tràn ngập một tầng nhàn nhạt khói xám, cho dù thiên giả có nhìn ban đêm năng lực, tầm nhìn cũng không quá mấy chục mét. Càng đến gần đầm lầy, cái cỗ này khác thường tanh tưởi càng là rõ ràng, tựa hồ hỗn tạp mấy trăm loại cho người không khỏe khí tức. Loại này tanh tưởi sẽ để cho đầm lầy ở ngoài sinh vật khó mà chịu đựng, hơn nữa bén nhạy khứu giác cũng sẽ ở mức độ rất lớn mất linh. Đầm lầy biên giới không có rõ ràng giới hạn, phần lớn địa phương liền như phổ thông bùn đất, mặt trên che lấp một tầng thật mỏng nhìn như thân thảo thực vật. Đó cũng không phải phổ thông cỏ dại, bên trong còn có rêu cùng dương xỉ loại hỗn hợp lại cùng nhau sinh trường. Bề ngoài rậm rạp bằng phẳng, phía dưới cũng không phải toàn bộ thực địa, mà là ẩn giấu đi vô số sâu không thấy đáy vũng bùn. Người bình thường nếu rơi vào, căn bản là không leo lên được, sẽ bị đầm đen sinh sinh nuốt hết. Loại này đầm lầy địa hình đương nhiên không làm khó được thiên giả. Hắn cất bước về phía trước, ủng chiến đạp lên lầy lội, đi được ổn định mà lại nhanh chóng. Nếu như dưới chân đột nhiên biến mềm, thiên giả cả người cũng sẽ lập tức trở nên nhẹ như không có vật gì, đầm đen liền hắn mặt ủng đều không thể tràn đến đã bị bước qua. Thiên giả bị đặc thù địa hình huấn luyện, lại từ Hồ Vi nơi đó biết được một ít từ thực vật chủng loại phân biệt phía dưới phải chăng đầm sâu kinh nghiệm, cho dù như vậy, lấy nhãn lực của hắn cũng không thể mỗi lần đều tránh đi, có lúc muốn dẫm lên mới biết dưới chân đến cùng phải chăng thực địa, có thể thấy được đầm lầy Hắc Nê địa hình ác liệt. Chỉ có 5 cấp trở lên cao cấp chiến sĩ ứng biến cùng thực lực, mới có thể đối phán đoán sai dung sai. Ở tình huống như vậy còn duy trì hành động như thường. Thiên giả đi một hồi, bỗng nhiên dừng bước, rút ra bên hông dùng cho nhiều việc chế thức quân đao, từ trong nước bùn đào ra một mảnh đen thùi lùi dây leo. Hắn múa đao từ dây leo trên cắt xuống một đoạn, chỗ mặt vỡ chảy ra chất lỏng dĩ nhiên là sền sệt màu đỏ tươi, liền như nồng nặc máu tươi. Đây là huyết đằng, đầm lầy hắc nêm một loại đặc sản, cũng là rất nhiều dược tề trọng yếu thành phần. Nó nổi danh nhất một loại phụ trợ công năng chính là có thể cùng nhiều loại thành phần thuốc kích thích bao quát, tăng thêm sau có thể tăng lên trên diện rộng dược tề hiệu lực. Tinh anh quân đoàn thuốc kích thích phương pháp phối chế trong cơ bản trên đều chứa đựng huyết đằng thành phần. Đây chính là hấp dẫn rất nhiều người nhặt rác cùng người hái thuốc tiến vào đầm đen nguyên động lực một trong. Như thiên giả trên tay độ dài như vậy một đoạn huyết đằng, cho dù ở Hắc Lưu Thành cũng có thể bán ra mấy viên kim tệ. Đối người nhặt rác tới nói, đây là một bút có thể thay đổi vận mệnh trung cực của cải. Huyết đằng sở dĩ được gọi tên, cũng không phải là bởi vì cái kia đỏ thẫm như máu chất lỏng, mà là bởi vì có quá nhiều người vì hái được nó mà đánh đổi mạng sống. Trong bóng tối đột nhiên vang lên một trận kỳ dị tiếng ông ông, càng ngày càng gần, không dứt bên tai, một ít như ngón tay kích cỡ tương đương phi trùng không ngừng xuất hiện, vây quanh thiên dạ bay tới bay lui. Những này phi trùng đều là bị hắn trên tay cái kia đoạn huyết đằng tỏa ra mùi vị hấp dẫn tới. Chúng nó dáng như phóng đại gấp mấy lần kiến bay, khẩu khí đặc biệt dữ tợn, phần sau độc châm không ngừng phụt ra hút vào. Loại này phi trùng nguyên bản rất thông thường, thế nhưng tại đầm đen trong hoàn cảnh, hình thể so với đồng loại lớn rất nhiều, đồng thời độc tố cũng biến thành càng thêm chí mạng. Huyết đằng chỉ cần tiếp xúc được không khí, liền sẽ tỏa ra đặc thù mùi, đem chung quanh phi trùng hấp dẫn lại đây. Lão luyện người hái thuốc sẽ ở dưới nước liền đem huyết đằng xử lý tốt, dùng đặc thù túi thuốc gói lại, mức độ lớn nhất khống chế mùi tỏa ra. Chẳng phải thông thạo người nhặt rác thì dùng đặc chế đồ ra đem mình từ đầu đến chân toàn bộ gói lại, tùy ý những này phi trùng đốt, chờ chúng nó độc châm toàn bộ dùng xong sau, nguy hiểm đã trôi qua rồi. Giờ khắc này thiên giả tay phải khẽ nâng, một tia huyết khí chen lẫn tại nguyên lực bên trong đưa ra đầu ngón tay. Phi trùng quần trên không trung vũ động quỹ tích đột nhiên vừa loạn, dường như gặp phải nguy hiểm dị thú, cho dù bị huyết đằng mùi dụ hoặc lấy, lại bị bản năng kinh hãi cảnh cáo không dám áp sát quá gần. Bất quá nguy hiểm cũng không chỉ với những này phi trùng. Bên người một lùm dương xỉ loại gốc rễ có một oa nước bùn, đột nhiên hiện ra vệt sóng gợn, vẩn đục nước bùn dưới đột nhiên vọt lên đầu bóng đen mờ mờ như là mũi tên phóng tới. Lên lúc không có dấu hiệu nào, nhanh hơn chớp giật, khoảng cách lại gần, thiên giả căn bản tới kịp né tránh, cũng cảm giác được trên bắp chân đau xót, sau đó chuyển thành chết lặng, trong khoảnh khắc mất đi chi giác. Từ dưới nước đánh tới là một cái dài nửa mét xà hình dáng sinh vật, trên đầu nó mọc ra một cái sừng nhọn, sắc bén vô cùng, chỉ cái này sau một lần tấn công, dĩ nhiên xuyên thủng thiên giả ủng chiến cách tầng bên trong đan dệt phòng ngự kim loại tia lưới, trực tiếp đâm vào chân nhỏ. Xác xà là cùng huyết đằng làm bạn một loại khác nguy hiểm. Nếu như nói phi trùng mang ý nghĩa nguy hiểm chí mạng, như vậy rác xà một khi xuất hiện, tự ngang ngửa với tử vong bản thân. Rác xà rác là trống rỗng, đây là bọn chúng hút máu khí quan. Hơn nữa rác xà độc chất là chí mạng, hiện nay ngoại trừ quân dụng đặc hiệu độc rắn huyết thanh, không có bất kỳ đặc hiệu thuốc giải, một khi chúng độc, cũng chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể cùng nguyên lực mạnh mẽ chống đỡ. Huyết tộc thể chất để thiên dạ đối sinh vật độc tố có thiên nhiên sức đề kháng, rác xà mang tới cảm giác tê tê đã đến chỗ đầu gối liền không nữa ngược lên, cho thấy không đến nỗi đòi mạng, tuy nhiên có ảnh hưởng, bởi vậy có thể thấy được độc tố mãnh liệt trình độ. Chẳng trách hồ lực sẽ nói, tiến vào đầm lầy hắc nê người là ở lấy mạng tìm vận may. Thiên dạ khác thường địa một mực không nhúc nhích, khi rác xà bắt đầu hút máu thời điểm, trên đùi vết thương trái lại bắt đầu có chi giác, hắn có thể cảm giác được máu của mình chính không ngừng chảy ra đi. Mà rác xà cái kia màu xám đậm bụng, chính trở nên càng ngày càng phồng lên. Thiên dạ đoán chừng rác xà hút máu hút không sai biệt lắm, liền buông lỏng đối trong cơ thể huyết khí áp chế, một cái phổ thông huyết khí lập tức lao ra trái tim, linh xảo địa tìm tới đang tại dẫn ra ngoài huyết dịch, đem một đạo khí tức lẫn lộn trong đó đưa ra ngoài. Rác xà bỗng nhiên từ thiên dạ trên đùi bắn ra, sau đó tại trong nước bùn không ngừng lăn lộn, bay nhảy, giãy giụa, trong nháy mắt, liền cứng đờ bất động ở trên mặt nước, nửa chìm nửa nổi, lại cũng không động đậy nữa. Đạo kia huyết khí đối với nó tới nói, chính là căn bản không thể nào chống cự kịch độc. Thiên dạ đem huyết đằng thu cẩn thận, lại tại chu vi đi rồi một vòng, đem dấu vết của mình lưu lại thanh lý đi hơn nửa. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện tầm thường góc viền nơi thanh lý được cũng không triệt để. Vẫn cứ có thể từ thỉnh thoảng vết tích bên trong tìm tới chút gì. Về phần cái kia rác xà, thiên giả cũng không hề động, tự tùy ý nó ở lại nơi đó. Lại vòng quanh hiện trường nhìn một lần, thiên giả mới cảm giác thỏa mãn, tiếp theo sau đó hướng về đầm đen nơi sâu xa đi đến. Bất quá lần này bước chân của hắn trầm trọng rất nhiều, lại mấy lần từ đầm sâu bên trong thoát thân, đều sẽ lưu lại không ít vết tích. Giờ khắc này thiên giả tuy rằng vẻ mặt như thường, lại nằm ở độ cao cảnh giác trạng thái, hắn khởi động huyết mạch ẩn núp. Đồng thời chú ý khống chế trong cơ thể huyết khí. Hắn có loại trực giác, cái kia chính là tại Hắc Nê trấn bên trong nhìn đến huyết hiệp sĩ chẳng những không có rời đi, thậm chí còn truy tung hắn tiến vào đầm đen. Tuy rằng đi lâu như vậy, thiên giả đều không có thể phát hiện có thể xác định dấu hiệu bị theo dõi, nhưng mà loại kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ lại từ đầu đến cuối không có tản đi. Đó là thiên giả trong cơ thể huyết khí đối hiệp sĩ máu tươi lực lượng cảm ứng, cho dù sau đó đối phương thu liếm khí tức, thiên giả không phát hiện được phương vị thật của hắn, thế nhưng loại cảm giác này lại lưu lại, chỉ cần chưa từng triệt để tiêu tan, huyết hiệp sĩ còn đang phụ cận bồi hồi khả năng liền vẫn tồn tại. Thiên giả bị giác xà đánh lén sau, đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch to gan, hắn cũng không biết lần này bố trí đối vị kia cấp cao huyết tộc có tác dụng hay không. Một tên có can đảm vào sâu như vậy nhân loại lãnh địa, đồng thời đang bị phát hiện tung tích sau còn dừng lại không đi huyết tộc, hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú tay già đời, hay là sẽ không dễ dàng bị ám hại. Bất quá thiên giả không có nửa điểm nôn nóng, đầm lầy hắc nê thập phần quảng đại, mặt sau có nhiều thời gian cùng cơ hội,